Nhiễm Mặc bên người, lôi kéo hắn tay, làm nũng nói, thúc thúc, chúng ta đem cứu cứu đuổi ra đi thôi. Tựa như chỉ là đơn thuần nói chúng ta hôm nay ăn cái gì giống nhau. 67 chương 67 tiểu công chúa. Phương Dữ hoài nghi chính mình nghe lầm, biểu tình đông lại, thanh âm đông lạnh, Tiêu Mạt Lệ, ngươi nói cái gì? Đã có cứu cứu ở, chúng ta như thế nào cũng chụp không tốt, kia không bằng thử xem đem cứu cứu đuổi ra đi hảo, nói không chừng cứu cứu không còn nữa, chúng ta còn có thể một cái qua đâu. Mạt Lệ lắc lắc Đường Nhiễm Mặc cánh tay, ý cười doanh doanh. Đường Nhiễm Mặc bắt lấy nàng tay nhỏ, vui vẻ tiếp thu nàng ý kiến, nói không tồi. Phương Dữ từ trên ghế nhảy dựng lên, uy, Đường Nhiễm Mặc. Hứa đạo diễn, thanh trắng đi. Ách, cái này Hứa Duy có điểm túng, hắn là hẳn là nghe lệnh với Đường Nhiễm Mặc. Chính là Phương Dữ cũng không phải cái thiện cha a. Đường Nhiễm Mặc đứng lên, một cái chớp mắt vương giả hơi thở tái hiện, trong không khí cảm giác gáp bách thổi quét mà đến, hắn mang lên không dung người hoài nghi miệng lưỡi, không nghe được ta nói sao. Hứa Duy, ngươi tờ mở dám. Mạt Lệ ngón tay điểm thượng môi đỏ, Hứa đạo diễn là thịnh thế công ty người đâu, cứu cứu uy hiếp người việc này làm thuận buồm xuôi gió, là cảm thấy thực đáng sợ đâu, chính là thân là thịnh thế người, nếu không nghe thúc thúc nói. Thúc thúc. Ngươi sẽ không đem Hứa đạo diễn cũng tuyết tàng đứng lên đi. Cuối cùng một câu, nàng hỏi Thiên Chân. Đừng quên thịnh thế là thuộc về Tiêu gia. Đường Nhiễm Mặc xoa nàng gương mặt, tuy rằng hiện tại hắn rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng là người quá nhiều, hắn tiểu cô nương sẽ thẹn thùng, ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể nói ra. Hứa Duy Jun A Jun, bị Đường Nhiễm Mặc cùng Mạt Lệ này kẻ sướng người họa, hắn cảm thấy chính mình trái tim nhỏ thừa nhận không tới. Thịnh thế là thuộc về Tiêu gia. Phương Dữ nghe thế câu nói trầm mặc xuống dưới. Hắn tinh tế nhìn Đường Nhiễm Mặc, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì không giống nhau đồ vật, chính là trừ bỏ đối Mạt Lệ sủng nịch, hắn thế nhưng từ hắn trong ánh mắt tìm không ra một chút dối trá cùng lừa gạt. Đường Nhiễm Mặc hắn, nói những lời này là nghiêm túc sao? Mục đích của hắn không phải gồm thâu Tiêu gia sản nghiệp, này như thế nào khả năng? Vẫn là nói hắn nói những lời này là cố ý dùng để mê hoặc người, sau lưng có lớn hơn nữa mục đích. Phương Dữ trầm mê ở các loại âm mưu luận. Chờ bị hai ba cái nhân viên công tác lôi kéo muốn thỉnh hắn đi ra ngoài khi, hắn mới phản ứng lại đây, Hứa Duy. Ta chính là tiêu tiền tìm người chụp quảng cáo người. Có như thế đối đại kim chủ sao? Hùng chi bọn họ đều nhận thức đã bao nhiêu năm. Phương Thiếu, ta cũng là thịnh thế người. Hứa Duy bất đắc dĩ vô vô Phương Dữ bả vai, ngươi yên tâm, ngươi quảng cáo ta nhất định sẽ chụp tốt, đến nỗi hiện tại. Ngươi vẫn là trước rời đi đi. Hứa Duy. Hứa Duy đối công tác nhân viên nói. Thỉnh Phương Thiếu đi ra ngoài. Mạt Lệ vây vây tay, cứu cứu tái kiến. Thu Bạch Bạch hì hì cười nói, nhân cha đi hảo. Phương Dữ sắc mặt thành hôi đáy nổi, nay đại khái là hắn từ lúc chào đời tới nay duy nhất một lần bị người ghét bỏ lợi hại nhất, vẫn là lấy bị người cấp quăng ra ngoài loại này không sáng giỏi phương thức. Này nói ra đi cũng quá mất mặt. Hắn tức muốn hộp máu nhìn cách hắn gần nhất Thu Bạch Bạch, nha đầu thúi, ngươi đừng quá đắc ý, cho ta chờ. Ta liền chờ, sợ ngươi a. Song quyền khó địch bốn tay. Phương Dữ bị thỉnh sau khi rời khỏi đây, phim trường liền an tĩnh nhiều, đừng nhìn Hứa Duy gọi người đem Phương Dữ đuổi ra đi khi như vậy không tình nguyện, thực khó xử bộ dáng. Trên thực tế chờ Phương Dữ đi rồi, hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, có cách đào ở, Mạt Lệ cùng Thu Bạch Bạch tái hảo phát huy cũng sẽ bị hắn đảo loạn, làm một cái đạo diễn, hắn vẫn là đem chụp một cái tốt phim nhờ coi như chính mình bản trước. Sau lại quay chụp liền thật là một lần qua, Hứa Duy cảm thấy mỹ mãn hô kết thúc công việc. Mạt Lệ cùng Thu Bạch Bạch chạy tới bảo mẫu trong xe đổi về quần áo của mình, lúc ấy nhìn đến Phương Dữ bị đuổi đi, Thu Bạch Bạch là cảm thấy rất sảng, chính là hiện tại qua như thế lâu, nàng lại có điểm thấp thỏm. Nàng hỏi Mạt Lệ, ngươi cứu cứu chán ghét ta chụp lại hảo cũng vô dụng, nếu hắn vẫn là không hài lòng ta chụp làm sao bây giờ? Chúng ta chụp phim tuyên truyền hắn vừa lòng không, dùng không cần đó là chuyện của hắn, dù sao chúng ta đã nỗ lực chụp, không phải sao? Mạt Lệ tươi cười ôn hòa. Bạch Bạch ngươi là cảm thấy đóng phim thú vị mới đến thử xem, vẫn là nói muốn nương quảng cáo truyền phát tin mà trở thành một đại minh tinh. Ta mới không nghĩ tới đâu. Ta chỉ là cảm thấy chưa từng chơi mới đến thể nghiệm, đóng phim là rất thú vị, bất quá mỗi ngày kêu ta chụp nói cũng sẽ phiền. Thu Bạch Bạch bật cười, Mạt Lệ ngươi nói rất đúng, dù sao chúng ta chụp hảo, muốn hay không dùng liền tùy tiện ngươi cứu cứu. Nói đến cùng, các nàng biểu hiện ở Hứa Duy trong mắt như là thấy được ngày mai tân tinh. Nhưng ở hai người bọn nàng trong mắt, bất quá là nhảm chán chơi chơi thôi. Trên đường trở về, Mạt Lệ ngồi ở trong xe hừ ca, thoạt nhìn tâm tình không tồi, Đường Nhiễm Mặc nhàn nhạt hỏi, thích đóng phim. Cảm giác cũng không tệ lắm. Trên thực tế, nàng cảm thấy treo dây thép đỉnh hảo ngoạn, bất quá chơi lâu lắm liền mệt đến luôn cuống. Đường Nhiễm Mặc không nói gì, hắn sợ nhất chính là lúc này đầy kinh nghiệm sẽ làm Mạt Lệ sinh ra đối với đóng phim là thú, tiến tới nghĩ ra nói tiến giới giải trí, hắn thừa nhận chính mình là cái ích kỷ người, tưởng đem Mạt Lị không có lúc nào là khóa ở chính mình bên người, chỉ mong ai cũng phát hiện không được Mạt Lị hảo mới hảo, chính là, mộng tưởng bị người ngăn chặn không cam lòng hắn từng thể nghiệm quá. Hắn đột nhiên đem xe ngừng ở ven đường, Mạt Lị quay đầu xem hắn, xảy ra chuyện gì sao? Mạt Lị hắn thanh âm có khó gặp không xác định, ánh mắt tiến lặng, ưu ám thâm thúy giống như không có quang vực sâu, nếu ngươi thích diễn kịch nói, ta có thể vì ngươi lót đường. Nguyên nhân chính là vì hắn ái nàng, cho nên hắn luyến tiếc nàng cũng muốn cùng hắn giống nhau, trải qua kia một phần không cam lòng. Mạt Lị đài đầu nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cầm hắn khẩn trộm vào tay lái thượng tay, thúc thúc ngươi nói cái gì đâu. Ta mới không nghĩ diễn kịch, giống ta loại người này nha, diễn kịch nói khẳng định có thể trở thành đại minh tinh, đến lúc đó ra khỏi nhà một chuyến đều đến bị rất nhiều người chụp, ta mới không cần đâu. Nàng nói nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc, nhưng Đường Nhiễm Mặc không có cảm thấy một tia nhẹ nhàng. Đối với thích sự vật, không thể cố kỵ quá nhiều, nếu không. Ai nói ta thích diễn kịch, đối với thích, ta luôn luôn minh bạch muốn như thế nào làm. Nàng nhìn hắn một đôi mắt, có lưu quang sẽ qua, có khác sở chỉ nói, chọc người tâm an, ta không thích diễn kịch, cũng không thích đương đại minh tinh, bởi vì này sẽ làm ta mất đi rất nhiều tự do thời gian, ta tưởng bồi ở cạnh ngươi, ta tưởng vĩnh viễn bồi ở Đường Nhiễm Mặc bên người. Đường Nhiễm Mặc đôi mắt lóe lóe, thân thể cứng đờ, thực mau, hắn tay ấn thượng nàng cái hót, túi đầu chuẩn xác hôn lên nàng ngôi, Mạt Lị mở ra miệng, phối hợp hắn tiến công, nụ hôn này không có từ trước kịch liệt, nhưng triền miên lệnh nhân tâm hoảng. Gắn bó như môi với răng gian, nàng thở dốc, hắn than thở, ta yêu ngươi, ta tiểu công chúa. Đáp lại hắn, là nàng càng nhiệt liệt truy đuổi. Ở dưới ánh đèn flash chịu vạn người chú mục cố nhiên phong cảnh, nhưng Mạt Lị chỉ nghĩ đương Đường Nhiễm Mặc trong miệng cái kia tiểu công chúa thôi. 68 chương 68 ngươi là của ta. Thân là tổng tài, có người là lưu luyến thanh sắc, tiêu xài tài vật bại gia tử, có người là trăm công ngàn việc, công sự vội không ngừng công tác cuồng, Đường Nhiễm Mặc tự nhiên là thuộc về người sau, nhưng có đôi khi vất vả quá mức, liền sẽ chọc người đau lòng, từ trước không có người sẽ đau lòng hắn, bất quá hiện tại không giống nhau, bởi vì có Mạt Lị ở hắn bên người, cho nên Mạt Lị thường xuyên sẽ làm nũng quấn lấy hắn, làm hắn bồi chính mình chơi. Cái gọi là chơi, bất quá là bồi nàng xem phim truyền hình. Liền tỷ như hiện tại. Bọn họ hai mới vừa về nhà, Đường Nhiễm Mặc đã bị Mạt Lị lôi kéo ngồi ở trên sofa, nàng hoa ở trong lòng ngực hắn, lười biếng dựa vào hắn trên người, trên tay kem có một chút không một chút dùng cái muỗng đào, nhìn không chớp mắt nhìn trong TV gần nhất thập phần đứng đầu phim thần tượng. Đường Nhiễm Mặc cảm thấy cốt truyện này cũng thật ngốc bức, đầu tiên là nữ chủ tai nạn xe cộ, lại là nam chủ mất trí nhớ, ngay sau đó lại là nam chủ bạn gái cũ chạy ra, cố tình mất trí nhớ nam chủ còn nhớ rõ bạn gái cũ là ai, lại không nhớ được hiện bạn gái là ai. Cốt truyện dần dần làm hắn phun tào không thể, hắn bắt đầu tưởng niệm hắn trên bàn sách kia một đống hồ sơ, nhưng trong lòng ngực tiểu kiều mềm mại tiểu nhân nhi cũng sẽ không phóng hắn rời đi. Mạt Lị đem kem hộp chuẩn xác ném nhập thùng rác, đầu cũng không đài, thúc thúc cảm thấy phim truyền hình thực nhàm chán. Ân. Hắn thẳng thắn thành khẩn. Nhưng ta cũng cảm thấy những cái đó hồ sơ thực nhàm chán. Này không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Mạt Lị bắt lấy hắn tay, ngươi không cảm thấy ngươi công tác quá liều mạng sao? Quả thực chính là đem thịnh thế lớn mạnh trở thành sứ mệnh. Hắn lông mi hơi rũ, nhẹ giọng cười nói, ngồi trên vị trí này, liền phải có gánh vác trách nhiệm giác ngộ. Đối với thương nghiệp đế quốc mở rộng, hắn chưa bao giờ là có thể dễ dàng thỏa mãn người. Mạt Lị thở dài, nghiêng đi thân tới, nửa nằm ở trong lòng ngực hắn, đài tay sờ lên hắn hoàn mỹ mặt, nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn, thúc thúc, ngươi không nợ Tiêu ra cái gì. Hắn tay phủ lên nàng ngu bàn tay, thu ánh mắt, không nói. Ngươi đã vì Tiêu ra làm rất nhiều, liền tính là dưỡng dục tri ân, cũng báo xong rồi, ngươi tưởng trả hết Tiêu ra tình, là bởi vì ngươi từ đầu đến cuối không có đem chính mình trở thành người của Tiêu ra, ngươi đem chính mình cho rằng một ngoại nhân, nhưng hiện tại, có ta ở đây, ngươi vẫn là chỉ nghĩ đương một ngoại nhân sao? Đương nhiên không. Hắn thấp giọng hôn lên nàng khoe môi, thịnh thế là Tiêu ra, là của ngươi, cho nên nó hẳn là trở thành trên thế giới mạnh nhất. Thịnh thế là của ta, nhưng ngươi cũng là của ta, ta không cần thịnh thế trở thành thế giới đệ nhất, ta chỉ nghĩ muốn ngươi sống nhẹ nhàng một chút, chẳng sợ, ngươi đem Tiêu thị tài sản bại quang cũng không quan hệ, ta là Tiêu gia đại tiểu thư, ta cho phép ngươi tùy hứng. Dùng một loại thở dài ngữ điệu, nàng chậm rãi nói xong, một bàn tay vòng thượng cổ hắn, làm hắn túi đầu ly chính mình càng gần chút, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve hắn mặt, như hắc rượu thạch thâm thúy mắt, cao thẳng mũi, đạm sắc môi mỏng. Lúc nào cũng làm nàng si mê. Đúng vậy, đã từng cũng có rất nhiều người vô pháp lý giải, vì cái gì Đường Nhiễm Mặc có thể vì thịnh thế như vậy nỗ lực công tác, hắn trên danh nghĩa là Tiêu lão gia tử con nuôi, nhưng tất cả mọi người biết hắn bất quá là cái công cụ, có người suy đoán hắn là vì hoàn toàn khống chế Tiêu gia xí nghiệp mà diễn kịch, ở Tiêu thị vợ chồng qua đời sau, loại này thanh âm liền lớn hơn nữa. Gồm thâu Tiêu gia? Không, hắn không cần gồm thâu, không có người biết, năm ấy Tiêu Viễn cười hì hì đem thịnh thế cho hắn khi, cũng đem Tiêu gia sở hữu tài sản đều giao cho hắn, Tiêu gia mạch máu, sớm đã nắm giữ ở trong tay của hắn, rất nhiều năm trước, hắn liền trở thành Tiêu gia chân chính chủ nhân. Tiêu lão gia tử quá mức khôn khéo, ở phát hiện nhiều năm trước nhận nuôi hải tử đã dần dần không chịu khống chế khi, hắn tưởng hết sở hữu biện pháp tới kiềm chế Đường Nhiễm Mặc, thẳng đến hắn chết đi kia một ngày, hắn cũng đem Tiêu Viễn kêu đi trước giường, hảo hảo dặn dò, Đường Nhiễm Mặc cũng không có thể tin. Đường Nhiễm Mặc cũng không rõ ràng bọn họ phụ tử ở kia một ngày nói chuyện, Tiêu lão gia tử chết, hắn bảo trì trầm mặc, không có khổ sở cũng không có vui vẻ, nhưng ở tang sự sau, Tiêu Viễn liền đem sở hữu tài sản toàn giao cho hắn. Khi đó, Tiêu Viễn cười xuẩn cực kỳ, "Tiểu Mặc, ca tin tưởng ngươi năng lực." Đường Nhiễm Mặc cũng chính là ở ngay lúc này đối Tiêu lão gia tử đồng tình đạt tới cực điểm, tính kế một đời lại như thế nào? Lại cố tình có một cái chỉ số thông minh thành số âm tăng trưởng nhi tử, đem gia nghiệp chắp tay nhường người, chính như Tiêu lão gia tử không đem hắn đương Tiêu gia người xem giống nhau, Đường Nhiễm Mặc cũng chưa bao giờ đem chính mình coi như quá Tiêu gia người. Hắn đã từng nghĩ tới, cho dù Mạt Lị là Tiêu gia danh chính ngôn thuận duy nhất người thừa kế, thì tính sao? Hắn cực cực khổ khổ xử lý nhiều năm thành quả, không có lý do gì muốn giao cho một cái gì cũng đều không hiểu hoàng bao nha đầu. Đường Nhiễm Mặc không phải cái gì người tốt, hắn cũng nghĩ tới chỉnh suy sụp Tiêu thị, muốn nhìn một chút Tiêu lão gia tử có thể hay không khí từ trong đất bò ra tới, muốn nhìn một chút khi đó Tiêu Viễn ra sao loại biểu tình. Nhưng trở thành thịnh thế tổng tài mấy năm nay, hắn không ngừng mở rộng thịnh thế ở thương nghiệp đế quốc lãnh thổ, cùng trong lý tưởng chỉnh suy sụp Tiêu thị xa xa không hẹn. Hắn đã từng đem lý do về thế là hắn bị khơi dậy ở thương nghiệp thượng sinh tử dư đoạt lạc thú cùng dã tâm, cho tới bây giờ, tiểu cô nương một ngữ chọc thủng tâm tư của hắn. Trước kia, hắn suy xét lớn nhất hạn độ là cho nàng một phần áo cơm vô ưu sinh hoạt liền hảo, nhưng hiện giờ, hắn tưởng đem sở hữu hết thể đều hiến cho nàng. Đường Nhiễm Mặc hôn môi nàng mặt mày, bất đắc dĩ nói, "Mặt Lị, có đôi khi, ta thật hy vọng ngươi có thể ngu một chút." Nàng không cần như thế thông minh. Liền sẽ không mỗi một lần đều có thể như thế dễ như trở bàn tay lay động hắn tâm. 69 chương 69 thúc thúc ngươi cư nhiên vẫn là xử nam. Mặt Lị nếu máu, ta mới không cần ngốc, choáng văng nói, liền không xứng với ngươi. Nói bậy cái gì? Đường Nhiễm Mặc khỏe môi hơi hơi dơ lên, dạng da đẹp độ cùng, đen nhánh trong mắt giống như có ánh sáng nhu hòa. Ngươi lớn lên đẹp, lại có bản lĩnh, còn rất có tiền, quả thực là sở hữu nữ nhân trong lý tưởng hoàn mỹ kết hôn người được chọn sao, nếu ta có ngốc một chút. Một cái không chú ý, ngươi đã bị mặt khác nữ nhân đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Nàng tán thưởng làm hắn trong mắt ý cười càng sâu, sẽ không phát sinh loại sự tình này. Ân hử, phim truyền hình cũng là như thế diễn, một khắc trước nam chủ còn ở đối nữ chủ kể ra nỗi lòng, sau một khắc hắn liền lại cùng bạn gái cũ dán ở bên nhau. Ai nha, ta lại không có nữ chính bàn tay vàng, nếu ngươi bị bạn gái cũ đoạt lại đi, ta đây nhưng làm sao bây giờ? Nàng nói liền như mày. Thật đúng là ở tự hỏi nếu phát sinh một màn này nàng nên làm sao bây giờ. Hắn rôi tay khắp đem trên mặt nàng mềm thịt, không cần nghĩ nhiều, ta không có bạn gái cũ loại này giả thiết. Cũng đúng, chỉ là chơi chơi mà thôi nói, nhiều nhất tính pháo hữu, không xem như bạn gái. Nàng nuốt cằm gật gật đầu. Đường Nhiễm Mặc hô hấp cứng lại, Tiêu Mặc Lị, không cần học phương giữ nói chuyện. Ta nói sai rồi sao? Giống thúc thúc như thế đại niên linh nói, có cái nữ nhân là thực bình thường sự đi, ta sẽ không để ý. Chỉ cần ngươi về sau đều chỉ thích ta một người là được. Nàng xem đến thực hay, hơn nữa rất hào phóng làm người phản bác nói. Liên cảm thấy có loại là ở che giấu dối trá. Ánh mắt của nàng giống như là xem thấu hết thảy, cái này làm cho hắn lại là một trận chán nản. Đường Nhiễm Mặc hiện tại nhất để ý chính là tuổi vấn đề. Hắn tổng vì chính mình so Mạt Lị lớn 10 tuổi mà cảm thấy có một loại quỷ dị trâu già gặm cỏ non cảm giác, còn cố tình một lần lại một lần nhắc nhở hắn như thế đại niên linh đều là nàng. Hảo đi, tuổi sự liền tính, nhưng đối với trinh tiết sự, như thế chuyện quan trọng không thể tính. Tiêu Mặc Lị, ngươi cho ta nghe hảo. Hắn miết thượng nàng cằm, như là một đầu hùng sư muốn tìm về chính mình nên có địa vị, ta không có bạn gái cũ, cũng không có pháo hữu, đời này, ta chỉ biết cùng một người lên giường, đó chính là ngươi. Đây là một phen làm người mặt đỏ thai hồng nói. Nhưng Mặc Lị nheo lại đôi mắt, nàng đem hắn phát gục ở trên sofa, ngồi ở hắn trên người, một con tay nhỏ nhéo hắn cằm. Lấy về hùng phong, nàng liếm liếm khoẻ môi, cười xinh đẹp cực kỳ, thúc thúc, chẳng lẽ nói. Ngươi vẫn là xử nam. Yên tĩnh. Phúc. Cư nhiên là thật sự, thúc thúc ngươi như thế lớn vẫn là xử nam sao. Hắn trên trán toát ra gân xanh, Tiêu Mạt Lị. Nay đại biểu hắn giữ mình trong sạch, có đáng giá dễu cợt địa phương sao? Không. Nói không chừng bị Phương giữ cùng Minh lại hai người kia biết, thật đúng là sẽ dễu cợt hắn. Xem hắn sắp sinh khí, Mạt Lị dừng lại tiếng cười, hảo hảo hảo, ta không cười ngươi. Bất quá, nàng khoe miệng lại ở trong nháy mắt cong lên càng đẹp mắt độ cung, lại lạnh thanh âm, nhưng, nếu làm ta phát hiện ngươi xử nam chi thân bị người khác phá tay nàng chỉ hoa hắn bụng nhỏ đi xuống, cùng kia chỗ chỉ có một bước xa, ta khiến cho hắn cùng ngươi xử nam chi thân cùng nhau chôn cùng. Đường Nhiễm Mặc. Tất cả mọi người biết Thịnh Thế Tổng Tài không cùng nữ nhân thân cận, vẫn luôn giữ mình trong sạch, nhưng liền tính lại như thế nào thanh tâm quả dục, lại không phải hòa thượng, Tổng hội có tìm nữ nhân giải quyết sinh lý nhu cầu thời điểm đi, Đường Nhiễm Mặc đương nhiên cũng sẽ có, bất quá hắn dựa vào là chính mình năm ngón tay cô nương, từ trước hắn chỉ là ngẫm lại muốn cùng một nữ nhân làm như vậy thân mật kết hợp, hắn liền cảm thấy ghê tởm, mà hiện tại hắn, chỉ là ngẫm lại nếu nữ nhân kia là. Mạt Lị nói, chính là Mạt Lị còn không được. Hắn chỉ có thể tiếp tục dọn ra ngón cái cô nương, trắng đêm khó miên. Dựa theo Đường Nhiễm Mặc tuổi, Mạt Lị liền tính biết hắn từng có bạn gái, từng có mặt khác nữ nhân cũng không cảm thấy kỳ quái, mà khi nàng biết được nhân ra vẫn là một cái không khai quá hơn thanh niên khi, nàng đầu tiên là cảm thấy không thể tin tưởng, tiếp theo là hưng phấn không thôi, sau đó chính là tổng nhịn không được tưởng khiêu khích hắn, xem hắn vì chính mình lâm vào tình dục bộ dáng, nàng thừa nhận chính mình tính cách đắc liệt, nhưng nhìn đến hắn một lần lại một lần bất đắc dĩ. Hướng phòng tắm chạy. Trước sau cũng không có dẫm quá cái kia tuyến, nàng cảm thấy chính mình bị tràn đầy hạnh phúc cảm vây quanh. Hắn nói, chờ ngươi lớn lên. Lớn lên, Mạt Lị đem này định nghĩa vì 18 tuổi, nàng đem lịch ngày mở ra một tờ, ở một cái nhật tử thượng vẽ một vòng tròn, vừa lòng cười cười, ăn mặc một thân màu trắng tiểu váy ngủ liền chạy ra chính mình phòng, gõ vang lên cách vách phòng môn. Nàng tưởng, gần nhất chính mình khiêu khích đến có điểm quá phận, nàng đến giúp hắn mới hảo, tuy rằng chân chính mục đích là, nàng thích xem hắn ở nàng thủ hạ. Rõ ràng bởi vì thân thể khoái cảm mà nhịn không được thở dốc, nhưng mặt ngoài lại nghiêm trang nói làm nàng không cần lại hồ nháo. Sau đó liền sẽ ở bùng nổ kia một khắc đem nàng đè ở dưới thân, hung hăng mà hôn lấy nàng. Mạt Lị càng ngày càng chờ mong nàng sinh nhật kia một ngày. Theo một cái học kỳ sắp kết thúc, cuối kỳ khảo thí cũng muốn tiến đến, Mạt Lị hiện tại trong đầu đều là Đường Nhiễm Mặc, đọc sách cũng xem không tiến, đơn giản đem thư ném ở một bên, chống cằm hồi tưởng kia một cái đem nàng sủng ở lòng bàn tay nam nhân. Chẳng sợ chỉ là ngẫm lại, đều làm nàng cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, hận không thể chạy đến hắn bên người tiếp tục triền miên mới hảo. Thu Bạch Bạch dọn chỗ ngồi yên lặng cách xa nàng điểm, nàng không biết gần nhất Mạt Lị đều đang ngẩn người tưởng chút cái gì, chính là Mạt Lị cả người phát ra hơi thở, còn có kia nhìn không thấy nhưng lại tựa thật sự tồn tại phấn hồng phao phao, luôn có một loại làm nàng muốn đi gặm cẩu lương xúc động. 70 chương 70 Thu Thiên mời. Về Mạt Lị cùng Thu Bạch Bạch cùng nhau chụp quảng cáo, Phương Dữ cuối cùng vẫn là chọn dùng. Diễn viên là hai cái mỹ mạo hoa quý thiếu nữ, kỹ thuật diễn không tồi, cốt truyện cũng không tệ lắm, cái này quảng cáo tự nhiên khen ngợi như nước, nhưng cũng không có đối với các nàng sinh hoạt sinh ra cái gì ảnh hưởng, bất quá là ở trò chơi vòng hỏa đi lên thôi, giống như là mấy năm gần đây vong trên đường liên tiếp xuất hiện vong hồng, không cần quá bao lâu, hai người bọn nàng liền sẽ làm nhạt ở mọi người trong tầm mắt, huống chi, Phương Dữ đem hai người bọn nàng tin tức bảo quản thực hảo, cho dù có trạch nam muốn biết các nàng là ai cũng tìm không thấy. Mạt Lị tình trường đắc ý, học tập cũng không có khó xử, sinh hoạt không thể lại tốt đẹp, nhưng Thu Bạch Bạch gần nhất thực buồn bực, bởi vì nàng làm công địa phương thay đổi, nàng hiện tại lão bản, còn không biết sao xui xẻo chính là nàng ghét nhất người, mỗi khi vừa đến tan học điểm, nàng phải lập tức chạy đến công tác địa phương, nếu không đến trễ một phút chính là trừ tiền lương. Lúc này đây chuông tan học vang sau, Mạt Lị giữ nàng lại tay, Bạch Bạch, ngươi mỗi ngày làm công, học tập làm sao bây giờ? Còn có thời gian ôn tập sao? Nàng cũng là không lâu trước đây mới biết được Thu Bạch Bạch ở làm công kiếm tiền, Thu gia là một cái danh môn vọng tộc, nàng cũng từng nghe Đường Nhiễm Mặc nhắc tới quá, Thịnh Thế cùng Thu gia từng có vài lần hợp tác, cho dù Thu gia tài lực so ra kém Tiêu gia, kia cũng khẳng định sẽ không thiếu tiền đến làm Thu Bạch Bạch làm công nông nỗi. Chính là Thu Bạch Bạch không chỉ có ở làm công, hơn nữa thực liều mạng. Ôn tập sự tình tùy tiện lạc, ta nỗ lực tranh thủ không quải khoa, nhưng ta hiện tại đến đi công tác địa phương. Cuối kỳ khảo thí. Kia tính cái gì? Có thể ăn sao? Mạt Lị nói, ta nhớ rõ ngươi trước kia nói ngươi ở cửa hàng bán hoa làm công, thời gian cũng không có như thế khẩn trương, vì cái gì ngươi gần nhất càng ngày càng lo liệu không hết? Ta. Bởi vì ta đổi công tác sao? Thu Bạch Bạch lập lòe này từ, Mạt Lị không cần phỏng đoán, một cái trực giác liền nhảy đến nàng trong óc, là ta cứu cứu, đúng hay không? Ách. Cái này sao Thu Bạch Bạch đối thủ chỉ, nàng vốn dĩ ở cửa hàng bán hoa công tác hảo hảo, chính là có một ngày Phương Dữ xuất hiện. cửa hàng bán hoa lão bản liền lập tức sa thải nàng, nàng không lý do la lối khóc lóc khóc kêu làm lão bản không cần từ nàng. Thực An Tĩnh tiếp nhận rồi quyết định này, Phương Dư nói rất đúng, xã hội này chính là cá lớn nuốt cá bé, nhưng nàng có thể lựa chọn bảo hộ chính mình tôn nghiêm, chính là vừa đi đến nhà ga nàng liền nhịn không được ủy khuất khóc lên. Thu Bạch Bạch vẫn là một học sinh, muốn tìm đến một phần công tác cũng không dễ dàng, chỉ cần một gặp được nhận người nàng liền sẽ đi vào hỏi, cuối cùng chỉ có một nhà vừa mới thành lập công ty game tuyển chọn nàng, không sai, đây là Phương Dư công ty, Phương Dư cho nàng hai lựa chọn, một là vĩnh viễn đều tìm không thấy công tác, nhị là lưu lại chịu hắn tra tấn. Thu Bạch Bạch còn có một chỗ không tốt, chính là dễ dàng cực đoan, nàng cắn răng một cái, liền để lại, đến nỗi chuyện này vì cái gì? Bất hòa Mạt Lị nói, bởi vì Phương Dư là Mạt Lị cứu cứu. Nàng cảm thấy chính mình không nên nói ra làm Mạt Lị khó xử. Mạt Lị, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta chính mình sự tình ta sẽ xử lý tốt. Ta đi trước ca. Từ từ, Mạt Lị gọi lại Thu Bạch Bạch, sau đó lấy ra một cái nổ kẻ phục cho nàng. Đây là ta sửa sang lại ra tới ôn tập tư liệu, thư quá nhiều, ta đoán ngươi cũng không kịp xem, ngươi đem ta cho ngươi đổ vật nhớ hảo là được. Cảm ơn ngươi. Thu Bạch Bạch thụ sủng nhược kinh tiếp được, giờ phút này thật sâu cảm nhận được có cái học bá làm bằng hữu chỗ tốt, nàng vây vây tay, ta hiện tại thật đến đi rồi, chúng ta ngày mai thấy. Thu Bạch Bạch nguyên khí tràn đầy chạy đi ra ngoài, Mặt Lị lại mặt trầm xuống sắc, mặc kệ như thế nào nói, Phương giữ một cái người trưởng thành, đối Thu Bạch Bạch làm sự đều quá thiếu thỏa đáng. Với tâm lý tuổi hai mươi mấy Mạt Lị tới nói, nàng trước sau cho rằng Thu Bạch Bạch chỉ là một cái hài tử mà thôi, mà ở chung bên trong, nàng cũng đích xác vẫn luôn đem Thu Bạch Bạch coi như hài tử tới đối đãi. Một người đi ra phòng học, Mạt Lị nghĩ, nên như thế nào giúp Thu Bạch Bạch mới hảo, y theo Thu Bạch Bạch tính tình, là nhất định sẽ không tiếp thu nàng cung cấp công tác cơ hội, mà nàng cũng không nghĩ làm nàng hiểu lầm chính mình ở bố thí nàng. Tiêu đồng học. Sau lưng có một thanh âm gọi lại nàng, Mạt Lị xoay người. Theo bản năng liền lộ ra một mặt mỉm cười, Thu đồng học. Thu Thiên rất là nhiệt tình đi đến nàng trước mặt, tựa hồ đối với trận này ngẫu nhiên gặp được cảm thấy thật cao hứng, bất quá ngay sau đó nàng lại nghi hoặc, Tiêu đồng học không cùng tỷ tỷ ở bên nhau sao? Bạch Bạch có việc đi trước, Thu đồng học, có cái gì sự sao? A, còn không có tới kịp chúc mừng ngươi ở toán học thi đua cầm giải nhất. Thu Thiên cười chân thành mà đáng yêu, còn hảo là ngươi đi, nếu là ta nói, ta cũng không dám bảo đảm có thể bắt được như thế tốt thành tích. Bất quá là vận khí tốt thôi, Thu đồng học cũng rất lợi hại, không cần khiêm tốn. Không phải khiêm tốn, là ta biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Nàng tươi cười ngượng ngùng, lại thực hỏi mau nói, đúng rồi, không biết tỷ tỷ có hay không cùng ngươi nói lên quá, sau cuối tuần là ta ba ba sinh nhật, sẽ ở biệt thự cử báo một hồi thực rượu, đã mời rất nhiều người, ta cũng thỉnh học sinh hội bằng hữu, Tiêu đồng học, nếu tỷ tỷ còn không có mời ngươi, ta có thể mời ngươi tới sao? Mặt Lị do dự, cái này... Ta phải hỏi một chút ta thúc thúc ý kiến. Không quan hệ, Tiêu đồng học muốn tới, Thu gia đại môn vĩnh viễn đều sẽ mở ra hoan nghênh ngươi, ta cũng thỉnh Phương thúc thúc nha, Phương thúc thúc là Tiêu đồng học cứu cứu đi, nếu ngươi có thể tới nói, Phương thúc thúc cũng nhất định sẽ thật cao hứng. 71 chương 71 minh lại. Thu Thiên là ở lấy lòng nàng. Mặt Lị ở nàng mở miệng trong nháy mắt phải ra cái này kết luận, vì cái gì muốn lấy lòng nàng? Bởi vì nàng họ Tiêu. Bởi vì nàng sau lưng đứng chính là Đường Nhiễm Mặc. Vẫn là bởi vì Phương Dư. Nàng mỉm cười hỏi, Thu đồng học, là như thế nào cùng ta cứu cứu nhận thức đâu? Kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó xem các ngươi hợp tấu, cảm giác hẳn là nhận thức hồi lâu đi. Dạy ta đàn vi ô lông lão sư cùng Phương thúc thúc là bạn tốt, lão sư sau lại xuất ngoại lưu học, liền làm ơn hắn chiếu cô ta, trong khoảng thời gian này cũng là dựa vào Phương thúc thúc chỉ đạo ta cầm nghệ. Thì ra là thế, tiệc rượu sự ta sẽ suy xét, bất luận có đi hay không, đều phải chúc phúc một chút. Thu đồng học phụ thân sinh nhật vui sướng. Thu Thiên ngọt ngào nói, cảm ơn. Bởi vì Thu Thiên xuất hiện, trên đường trở về Mạt Lị không thể không lại suy nghĩ rất nhiều. Thu Bạch Bạch đến nay không có cùng nàng nói qua trong nhà nàng vấn đề, nhưng cho dù nàng không nói, nàng cũng có thể đoán được không ít. Thu Bạch Bạch tính tình liệt, mỗi khi tranh phong tương đối nhìn qua nàng là thịnh khí lăng nhân, nhưng sau lưng khẳng định không ăn ít quá mệt, nàng trong lòng ẩn ẩn có tính toán. Mạt Lị làm tài xế sửa lại nói, từ về nhà sửa vì đi thịnh thế. Hiện tại lúc này, Đường Nhiễm Mặc khẳng định còn đãi ở trong công ty, tuy rằng lần trước nói chuyện làm hắn công tác cuồng thái độ có điều thu liễm, nhưng bản tính khó rời, cũng chỉ là thu liễm mà thôi, nghỉ ngơi loại sự tình này, không thiếu được nàng đốc xúc. Bất quá tới gần thịnh thế công ty thời điểm, liền có một đống nhớ kỹ tê ở bên nhau ngăn cản con đường, rộn ràng nôn nháo, thật náo nhiệt, xe là khai không đi vào, Mặt Lị cùng tài xế nói một tiếng kế tiếp nàng chính mình đi vào đi liền hảo, sau đó đã đi xuống xe, đi vào vài bước. mới phát hiện bọn họ là ở phỏng vấn trung gian một người nam nhân, trung gian cái kia cao quý tuổi trẻ nam nhân, đúng là Tống Lan. Tống Lan ở trong đó nói cười tự nhiên, đèn flash một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn, cử chỉ phong độ nhẹ nhàng, thong dong có độ, lại mê mấy cái nữ phóng viên mắt, bất quá, chức nghiệp đạo đức cũng sẽ không làm các nàng từ bỏ một cái khó được có thể phỏng vấn đến Tống Lan cơ hội. Tấm tắc, ta lớn lên ta không thể so hắn kém a, như thế nào liền không ai lại đây bái phỏng ta đâu. Một ngày cánh tay đáp thượng mạt lì vai, hắn tiếng nói thực êm tai, nghe tới còn tựa hồ có tức giận bất bình, hắn cười hì hì nhìn về phía mạt lì, ngươi cảm thấy đâu? Đường Nhiễm mặc tiểu bà bối. Mạt lì bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, né tránh hắn tứ chi tiếp xúc, cười nhìn lại hắn, minh thúc thúc, cũng rất đẹp. Lời nói thật nói rất đúng, nhưng kêu cái gì thúc thúc, đều đem ta kêu giả rồi. Minh lại vứt một cái mị nhãn, gánh được với một câu phong tình vạn trùng. Nàng đông nhiên nhớ tới An Phong Nhã, cũng là như thế đối chính mình hormone hơi thở cảm thấy như thế tự tin, biểu hiện đến phù hoa, lại không cách nào không thừa nhận bọn họ thật là cũng khó gặp xoái ca. Đáng tiếc, trừ bỏ Đường Nhiễm mặc nam tính mị lực, mặt lị đối với nam nhân khác mị lực đều là một mực làm lơ, ngươi là ta thúc thúc hảo bằng hữu, ta đương nhiên cũng phải gọi ngươi một tiếng thúc thúc. Ai, tính, bị một cái tiểu mỹ nữ kêu thúc thúc, ta nhịn. Minh lại trong mắt hiện ra bất đắc dĩ chi sắc, hắn lại nhìn về phía bên kia náo nhiệt đám người, ôm xem náo nhiệt không chê sự đại tươi cười nói, biết bên kia xảy ra chuyện gì sao? Không biết. Khoảng thời gian trước Tống Lan tiểu tử này mới náo ra thai tiếng bị áp xuống đi, kết quả ngày hôm qua lại truyền ra hắn cùng nữ diễn viên nổi tiếng Dung Huyên cùng ra một gian khách sạn tin tức, tiểu nha đầu, biết cùng ra một gian khách sạn là cái gì ý tứ sao? Đại biểu. Kia gian khách sạn thực hảo. Ha ha ha, Minh lại vui sướng cười ra tiếng. Trong mắt ý cười hiện ra tới, nhiều một mặt động lòng người sáng giỏi, cũng không phải là sao, chúng ta Minh ra khách sạn, đương nhiên là tốt nhất, nếu không lại như thế nào có như thế nhiều người ưu ái đâu. Mặt lị thực an tĩnh nhìn hắn làm càn tươi cười, hắn ho nhẹ một tiếng, cũng cảm thấy chính mình diễn quá khoa trương. Minh lại vô vô nàng đầu, thần bí khó lường nói, kỳ thật Tống Lan cùng Dung Huyền căn bản không có đính phòng, bọn họ là cố ý từ trong môn đi ra làm người chụp đến, còn có, Tống Lan căn bản là ở chỗ này cố ý chờ phóng viên. Ngươi nói, hắn vì cái gì muốn như thế làm đâu? Ta đoán không được. Minh lại thấy nàng đều không phối hợp chính mình, ủy khuất, ai, đừng như vậy sao, ngươi cũng chưa nghiêm túc đoán một chút. Bởi vì không có gì hảo đoán A, ta đối này đó không có hứng thú. Lúc này đột nhiên tới một đám bảo an, sơ tán vây quanh ở một đoàn phóng viên, Thẩm Thiên Thu cũng ra tới, hắn nhìn Tống Lan đầy mặt không sao cả cười, khí răng đau, ngày thường tốt đẹp tu dưỡng cũng làm hắn mặt bảo trì không được mặt vô biểu tình. Tống Lan sờ sờ cái mũi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn vãn một phút trở ra đâu. Ngươi liền chờ ngươi tỷ trở về thu thập ngươi đi. Thẩm Thiên Thu hận sắc không thành thép, che ở hắn phía trước che chở hắn thoát ly phóng viên vòng. Minh lại nhún nhún vai, hảo, không náo nhiệt nhìn. Ta đây đi tìm thúc thúc, Minh thúc thúc tái kiến. Ai, tiểu nha đầu, ngươi thúc thúc nói không chừng hiện tại đang ở nổi nóng. Nàng xoay người liền đi, Minh lại hảo tâm nhắc nhở, cũng không biết nàng rốt cuộc nghe lọt được không có, Đường Nhiễm mặc hiện tại tâm tình không tốt. Đừng hỏi hắn như thế nào biết đến, bởi vì hắn vừa mới chính là bị hắn đuổi ra tới, tiểu nha đầu này vừa đi nói không chừng liền đâm họng xuống thượng, bất quá. Quản hắn đâu, nên nói đều nói, hắn chính là một cái mua nước tương. 72 chương 72 sập giải sệ. Dung Huyên, ta đã cảnh cáo ngươi, không cần lại nháo ra thai tiếng. Đường Nhiễm mặc ánh mắt lạnh thấu xương, ngữ khí hờ hững, bàn làm việc thượng tất cả đều là các lộ truyền thông chụp đến ảnh chụp, hắn nhìn lướt qua, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, lần này ngươi muốn như thế nào giải thích? Đứng nữ nhân nhướng mày, đầy mặt không sao cả cười nói, này cũng không thể xem như thai tiếng đi, rốt cuộc ta cũng cố ý cùng Tống Lan kết giao, truyền thông chỉ là so với chúng ta đoán trước sớm hơn sẽ biết mà thôi, huống hồ nghệ sĩ sao, không có tin tức kia không phải đại biểu hắn không ai khí sao. Dung Huyên là một cái thật xinh đẹp nữ nhân, cũng là một cái thực thông minh nữ nhân, Đường Nhiễm mặc rất ít sẽ tán dương một người thông minh, nhưng Dung Huyên có nhan giá trị còn có EQ. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trên người nàng giá trị, chỉ cần thoáng tài bồi, nàng nhất định có thể ở giới giải trí hỗn hô mưa gọi gió, cấp thịnh thế mang đến một bút không nhỏ tài phú, bất quá người nổi danh, tựa hồ e cờ loại đồ vật này cũng sẽ giảm xuống, đầu tiên là bị người chụp đến nàng cùng Tống Lan. Hai người từ cùng chiếc xe xuống dưới, còn cử chỉ thân mật, này cũng liền thôi, liền nói Dung Huyên không thoải mái, Tống Lan hảo tâm tặng đoạn đường cũng có thể lừa gạt qua đi. Nhưng hiện tại bị chụp đến chính là bọn họ hai từ cùng ra khách sạn đi ra. Nay đại khái chỉ có 3 tuổi tiểu hài tử mới có thể tin tưởng chỉ là bởi vì khách sạn quá hảo, bọn họ là đi tham quan. Mặc danh nằm cũng trúng đạn mạt lị ở tới trên đường đánh cái hát xì. Ngươi đừng quên, ngươi đi chính là thanh thuần lộ tuyến, không cho phép xuất hiện cảm tình vấn đề. Dung Huyên đối hắn tản mát ra cảm giác gáp bách phảng phất giống như chưa giác, còn có thể lún đồng tiền như hoa, kia cũng không đại biểu tuyệt đối nha, làm một cái thành thục nữ tính, ta cảm thấy ta cũng có yêu đương tư cách. Hắn chào phúng, dùng ngươi sở hữu đầu góc đi nói. Ai, tổng tài ngươi sinh khí nha. Ta muốn cùng Tống Lan kết giao tin tức khiến cho ngươi áp lực như thế đại sao? Yêu cầu ta nhắc nhở ngươi sao? Liền tính đem ngươi cùng Tống Lan hai người đồng thời tuyết tàng, ta cũng sẽ không có áp lực. Tuyết tàng, này đối với nghệ sĩ tới nói là lớn nhất trừng phạt, hiệp ước nắm giữ ở nhân gia trong tay, còn sẽ mất đi bất luận cái gì xuất hiện ở đại chúng trong mắt cơ hội, mà ở thay đổi bay nhanh giới giải trí, bọn họ chỉ có thể đại ở trong góc yên lặng bị cho bụi che giấu, đông sơn tái khởi. Hôn cái này vào người đều biết, này nói dễ hơn làm. Dung Huyên lại đối chính mình rất có tin tưởng, đồng thời tuyết tàng ta cùng Tống Lan, tổng tài ngươi sẽ không như thế làm. Bọn họ một cái lấy quá ảnh đế, một cái lấy quá ảnh hậu, đại biểu cho thịnh thế ở giới nghệ sĩ nửa giang sơn, lần trước ra thai tiếng, không cũng chỉ là làm Tống Lan Mai danh nhận tích một đoạn thời gian, mà nàng vẫn là làm theo chạy sâu sao. Đường Nhiễm mặc lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt híp lại, một cổ không ai bị nổi hơi thở bức nhân mà đến, 5 năm trước. Đem ngươi từ một cái diễn vai quần chúng biến thành nữ chính, ta hoa 3 tháng thời gian, 5 năm sau, ngươi cảm thấy ta muốn lại bồi dưỡng một tân nhân, còn sẽ yêu cầu như thế thời gian dài sao? Giống ta loại này trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ nhân, chính là rất khó tìm Nga. Dung Huyên, ngươi thật sự là lựa chọn tốt nhất, nhưng ngươi cũng không phải duy nhất lựa chọn, ở thịnh thế như thế nhiều năm, ngươi xem qua bao nhiêu lần ta đem không có khả năng biến thành khả năng. Dung Huyên tươi cười thu liễm rất nhiều, ngươi thật muốn tuyết tàng ta. Ta cho rằng ngươi minh bạch, chính mình đã làm sự liền phải có gánh nổi giác ngộ, nhìn dáng vẻ, là ta đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh. Dung Huyên cùng Tống Lan chỉ là nháo ra khai phòng tin tức mà thôi, đừng nói là khai phòng, liền tính là ngày nào đó bọn họ truyền ra lánh giấy hôn thú tin tức, chỉ cần Đường Nhiễm mặc nguyện ý, bọn họ còn có thể tiếp tục ở diễn nghệ trong giới xương vương xương sau. Bọn họ hai cái ở Đường Nhiễm mặc trong mắt, bất quá là thịnh thế phát triển hai viên quân cờ thôi, địa vị không nhỏ, nhưng nói không nên lời nhiều quan trọng. Mà hiện tại hắn tới rồi muốn khí tử nông nỗi, không phải bởi vì hắn giữ không nổi bọn họ, mà là bởi vì hắn từ trước đến nay lời nói không nói lần thứ hai, Tống Lan cùng Dung Huyên đem hắn cảnh cáo trở thành gió bên tai, mà hắn trước nay đều không thích có người khiêu chiến hắn quyền uy. Hắn trong mắt trừ bỏ hàn ý vẫn là hàn ý, lạnh lùng hơi thở làm người không rét mà run, cũng làm người lại một lần minh bạch, hắn thật là một cái vô tình người, những người khác đối với hắn tới nói, chỉ là tùy thời có thể từ bỏ. Dùng để đổi lấy ích lợi vật ngang giá. Dung Huyên lặng lẽ siết chặt tay, nhấp môi không nói. Liên ở không khí nhất đông lạnh thời điểm, môn đông nhiên bị thật mạnh mở ra, thiếu nữ thanh âm thanh thúy dễ nghe mà lại tràn ngập sức sống, sập dè sệ. Dung Huyên quay đầu lại nhìn lại, lại nhíu mày, tới đột nhiên người, là một cái ăn mặc giáo phục học sinh, mà Đường Nhiễm mặc làm minh lại lăn thời điểm, cũng minh xác nói qua hiện tại không cần có người tới quấy rầy hắn xử lý công sự. Bị một cái đại mỹ nhân nhìn chăm chú vào, mặt lị thực mau thu hồi sán lạn tươi cười, quy quy củ củ chẳng hảo, ấp úng nói, ta không biết nơi này còn có người ngoài. Người ngoài. Dung Huyên cơ hồ muốn cười ra tiếng, nàng không hề đem ánh mắt đặt ở một cái tiểu thí hài thượng, mà là nhìn về phía Đường Nhiễm mặc, nghĩ nếu đợi lát nữa hắn đem tiểu nữ sinh dọa khóc sau, nàng không chừng muốn ra tới giúp tiểu nữ sinh trò chuyện, nhưng nàng nhìn đến vẻ mặt của hắn sau, lại ngây ngẩn cả người. Nói không nên lời biến hóa ở đâu, cũng tựa hồ là hắn cả người đều có biến hóa. Trong không khí cảm giác gáp bách không hề, ở hắn mềm hóa mặt mày, mà lại trở nên ôn nhu lưu luyến, hắn nhìn nữ hài ánh mắt thực ôn nhu. Nhưng Đường Nhiễm mặc chưa bao giờ sẽ cùng ôn nhu cái này từ có liên hệ. Hắn không giống như là hắn, nhưng hắn chính là hắn. 73 chương 73 Dung Huyên. Mặt lị nhìn xem Đường Nhiễm mặc, lại nhìn xem Dung Huyên, do dự trong chốc lát, mới nhỏ giọng mở miệng, các ngươi là đang nói công sự sao. Ta đây trước đi ra ngoài, ngượng ngùng quấy rầy. Đứng lại. Mặt lị dừng lại nện bước, có chút sở không rõ trạng huống. Khó được ngốc đầu ngốc não bộ dáng, thật là đáng yêu khẩn. Đường Nhiễm mặc che giấu tính thấp khụ một tiếng, tiếp theo mang theo không dung cự tuyệt bá đạo nói, lại đây. Mặt lị nghe lời lại đi đến hắn bên người, thấp thỏm, thúc thúc. Nghe thấy cái này xưng hô, Dung Huyên có một lát chính lăng, sau đó ôm cánh tay thả lỏng lại. Đường Nhiễm mặc vươn tay, vốn định lôi kéo mặt lị liền ôm vào trong lòng ngực, chính là hắn liếc liếc mắt một cái Dung Huyên, cuối cùng sửa vì vô mặt lị đầu. Như thế nào lại đây? Ta là Mạt Lị dừng lại câu chuyện, nàng đồng dạng cũng nhìn mắt Dung Huyên, vốn dĩ muốn nói chính là về phương giữ sự tình, ở trong miệng vòng cái cong, nàng đổi thành, ta tưởng ngươi à, cho nên ta liền tới đây tìm ngươi. Này đích sắc cũng là đại lời nói thật, đối với tình yêu cuồng nhiệt bên trong người tới nói, chẳng sợ một phút không có nhìn đến đối phương cũng là một ngày không thấy như cách tam thu. Nàng ngồi ở trong trường học thời điểm chính là liền lao sư đi học giảng cái gì cũng không chú ý nghe xong đâu. Đường Nhiễm mặc trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng nhu hòa, tia chợt lóe mà qua nhu tình, động nhân tâm phi, hắn méo một phen trên mặt nàng mềm thịt, miệng lưỡi chân chu. Tuy rằng là miệng lưỡi chân chu, nhưng thật là nói đến hắn tâm khảm đi, đáng tiếc lúc này, hắn không thể đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó hung hăng mà hôn nàng ngôi, thế là Dung Huyên vào lúc này liền có vẻ phá lệ trước mắt. Hắn xem mặt lị cùng xem nàng ánh mắt, bên trong cảm tình chênh lệch thật sự quá lớn, Dung Huyên không cấm biểu tình cứng đờ, theo bản năng kêu câu, tổng tài. Người có thể đi ra ngoài. Rõ ràng ở phía trước một khắc hắn có thể biểu tình ôn nhu, đối một cái tiểu nữ sinh yêu quý đầy đủ, nhưng đang xem hướng nàng kia một cái trước mắt, hơi thở lại giống như sóc tuyết bay tán loạn, không có một tia ấm áp. Dung Huyên đem trước ngực tóc dài bắt đến sau đầu, đây là một cái mê người động tác, cũng là một cái thị uy động tác, nàng hơi hơi mỉm cười, tổng tài không phải nói muốn xử lý chuyện của ta sao. Như thế nào tới một cái tiểu muội muội liền phải vội vàng ta đi rồi. Đường Nhiễm mặc ánh mắt lạnh xuống dưới, chuyện của ngươi ta đều có tính toán. A, ta nhận thức ngươi. Mặt lị vừa mới bắt đầu cảm thấy nàng quen mắt, nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng nhớ tới nàng là ai, nàng nghiêng đầu cười nói, ngươi là Dung Huyên, ta ở trên TV xem qua ngươi. Mặt lị biểu hiện đến giống cái tiểu fans, Dung Huyên cũng kéo không dưới mặt tới, nàng lộ ra tiêu chuẩn tươi cười, có thể làm tiểu muội muội nhớ kỹ, là vinh hạnh của ta. Đúng rồi. Vừa mới ta lại đây thời điểm, nhìn đến có rất nhiều phóng viên vây quanh Tống Lan. Các ngươi là ở kết giao sao? Uy uy, đừng hỏi như thế trắng ra a. Dung Huyên bỗng nhiên cảm thấy chính mình làm có phải hay không làm sai, nàng chính mình luôn mồm nói kết giao cái gì, nhưng như thế nào từ lúc này tiểu nha đầu trong miệng nói ra tới liền mạc danh khó chịu đâu. Ta cùng Tống Lan a, chúng ta hai nói kết giao còn có chút quá sớm. Chính là truyền thông đều đang nói các ngươi kết giao nha, thúc thúc mặt lị sờ lên cảm. Ngươi sẽ không chính là bởi vì chuyện này ở cáo kỉnh đi. Đường Nhiễm mặc trong cổ họng một ngạnh, cái gì kêu cáo kỉnh? Đây là dùng để hình dung tiểu hài tử đi, hắn xoa nàng đỉnh đầu, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần phải xen vào. Mặt lị bắt lấy hắn tay nỗ lực cứu vớt chính mình tiểu tóc, tuy rằng Dung Huyên là đi thanh thuần lộ tuyến, chính là luyến ái tự do à, ngươi không thể bổng đánh nguyên ương. Nàng cơ hồ là lập tức liền minh bạch trọng điểm ở nơi nào, hiện tại là Tống Lan cùng Dung Huyên sự nghiệp bay lên kỳ. Thịnh thế cũng cố ý đưa bọn họ hướng quốc tế phương diện phát triển, lúc này tuân ra tình yêu, là một cái không sáng suốt quyết định. Ngươi hoài nghi ta quyết định, ân. Hắn âm cuối giơ lên, có nói không nên lời gợi cảm. Mặt lị lập tức trầm mê ở hắn tiếng nói, tim đập nhanh một phần, rất là ngoan ngoan nắm hắn tay, tươi cười điểm mỹ. Ngươi xem, dù sao bọn họ tình yêu đều đã bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, lại phủ nhận đi xuống cũng không có gì ý tứ nha, thúc thúc ngươi cũng đừng trách bọn họ. Đại Minh Tinh nói cái luyến ái cũng không dễ dàng, không bằng về sau liền đem bọn họ chế tạo thành tình lữ đương, như vậy cũng là cái thực tốt mánh lưới, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn trầm ngâm, tựa hồ thật sự có ở suy xét nàng ý kiến. Mặt lị loạn choạng cánh tay hắn, hiện tại không phải thực lưu hành màn ảnh tình lữ sao? Tống Lan cùng Dung Huyên một cái xoáy một cái Mỹ, nhiều xứng đôi à, nếu bọn họ ở kịch là nam chủ nữ chủ, ở diễn ngoại vẫn là tình lữ, như vậy có thể cho nhiều ít người xem cảm thấy thỏa mãn à? Hắn bị nàng làm nũng làm cho không biết giận, thở dài một hơi, lại sờ nàng mặt nhân cơ hội ăn bớt, hành, đều nghe ngươi. Chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Tổng tài, ngươi thật sự quyết định như thế làm. Dung Huyên cứng đờ đôi khởi một cái tươi cười, lúc này nàng là thật sự nóng nảy, cùng Tống Lan trong phim ngoài đời đều hệ kết, nàng sẽ lập tức liền tưởng chia tay. Đường Nhiễm mặc nói, ta cảm thấy cái này kiến nghị phi thường hảo, hay là, ngươi thật đúng là tưởng tuyển tuyết tàng chôn vùi chính mình diễn nghệ con đường. Dung Huyên kéo kéo khoe miệng, nói không ra lời. 74 chương 74 vì thế giới hòa bình. Đường Nhiễm mặc lúc này cũng không tưởng có người ngoài ở đây, ở hắn nếu không mại hạ lệnh chụp khách phía trước, Dung Huyên thập phần có nhãn lực thấy lựa chọn chính mình lui ra ngoài, cho dù hôm nay kết quả phi nàng mong muốn, nhưng nàng cũng hiểu được bảo trì hàm dưỡng, chính mình đi ra ngoài, tổng so với bị đuổi ra đi tới có mặt mũi. Nàng bóng dáng thẳng tắp, ưu nhã đạp nện bước, giày cao gót thanh âm dần dần rời xa. Cũng không biết suy nghĩ biểu thị công khai cái gì. Mặt lị còn đang suy nghĩ Dung Huyên sự đâu, thình lình đã bị người kéo đến trong lòng ngực, nàng đã thói quen loại này thân mật đánh bất ngờ, tự nhiên liền vườn tay hoàng thượng hắn eo, ngoan ngoan đến đáng yêu. Nói đi, hôm nay tới tìm ta mục đích. Đường Nhiễm mặc ngồi trở lại ghế trên, thuận tiện lôi kéo nàng ngồi xuống chính mình trên đùi. Nàng dương môi cười khẽ, ta nói ta tưởng ngươi cũng không phải là có mục đích nga. Ân, ta nghe ra tới, ngươi nói chính là thật sự. Hắn ánh mắt lại ôn nhu một phần, khoe miệng có tàng không được ý cười. mặt lị lười nhác dựa vào hắn ngực thượng, bắt lấy hắn tay, tùy ý chơi hắn ngón tay, chậm gì gì nói, thúc thúc, nghe nói cứu cứu có gian tân khai công ty game, hơn nữa hiện tại làm thực hảo, quy mô cũng càng ngày càng lớn mạnh đâu. Ngươi ở đánh cái gì mưu ma trước quỷ? Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng trong lòng đánh tính toán. Thúc thúc ngươi cũng không thể oan uổng ta, cứu cứu công ty làm xuôi gió xuôi nước, tuy rằng thế thực hảo, nhưng là không có suy sụp là sẽ không trưởng thành, chúng ta giúp giúp hắn, như thế nào? Giúp hắn chế tạo suy sụp. Mặt lị trong mắt lóe rảo hoạt quan mang, một trương gương mặt tươi cười mình diễm động lòng người, ngươi không cảm thấy, xem hắn tức muốn hộp máu bộ dáng sẽ rất thú vị sao? Nô, đích xác. Đường Nhiễm Mặc cũng cười, khẽ nhếch khóe môi, tính kê ánh mắt, như thế nào xem đều như là một bộ muốn làm chuyện xấu bộ dáng. Nhưng cố tình ngươi rõ ràng biết có người sẽ xui xẻo, vẫn là cảm thấy người nam nhân này đáng chết xoái. Mặt lị đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn nghiêm túc tính kế người khác thời điểm thật là quá mê người. Nàng đối chính mình si mê làm hắn nhịn không được đài khởi nàng cằm, hôn một chút nàng ngôi, hư hề hề nói, hắn công ty tân sang, khẳng định là yêu cầu tuyên truyền thời điểm, ta đi thông chi một chút các nhà truyền thông lớn, làm hắn cuối cùng tới cửa tới cầu chúng ta như thế nào. Hiện tại có vài nhà truyền thông lớn đều là thuộc về thịnh thế kỳ hạ, đến nỗi không phải một nhóm kia, bọn họ cũng không dám chọc tới Đường Nhiễm Mặc. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không sợ Phương Dữ, chính là Phương Dữ một cái hôn thê ma vương, khai cái công ty cũng là chơi chơi mà thôi, rất ít chạm đến thương giới, hắn có thể cho bọn họ mang đến nhất định uy hiếp, nhưng hắn cũng cấp không được bọn họ chỗ tốt, nhưng Đường Nhiễm Mặc liền không giống nhau, này Tôn Ôn Thần chính là một lời không hợp liền thích làm gồm thâu tài sản. Đắc tội ai cũng không thể đến nhất hắn nha, nhiều nhất ở Phương Dữ tìm tới môn thời điểm, đem Đường Nhiễm Mặc lôi ra tới, làm cho bọn họ hai người lẫn nhau véo, vô tội quần chúng xem náo nhiệt liền hảo. Ta cảm thấy hắn sẽ không cầu chúng ta, đảo sẽ nổi trận lôi đình tìm tới tới. Mặt lị khanh khách cười rộ lên, không bằng chúng ta lại nghĩ cách làm hắn vội càng thêm sức đầu mẻ chắn đi. Tiểu nha đầu xấu xa đưa ra ý kiến, hắn biết nghe lời phải, chúng ta đây liền đoạt hắn thị trường. Phương Dữ công ty muốn đẩy ra một khoản tên là Tứ Quốc Ổn Tân trò chơi, đây là võ hiệp kỳ ảo đề tài vong du, kia hắn liền tùy tiện chọn một cái cùng khoản đề tài trò chơi, sau đó đầu tư bốn phía tuyên truyền liền hảo. Phương Dữ người này chính là luôn luôn thực chán ghét chính mình nổi bật bị người che lại. Mặt lị hơi hơi nhấp môi, tựa hồ có điều sầu lo, cứu cứu nhất định sẽ thực tức giận đi, chúng ta như thế mưu đổ bí mật tính kế hắn. Bất quá thực mau, nàng lại kiên định nói, nhưng ta tin tưởng nếu hắn là thật sự tưởng hảo hảo phát triển một phen sự nghiệp nói, nhất định sẽ khắc phục bất luận cái gì khó khăn, vì có thể kích phát ra hắn quyết tâm, đến lúc đó hắn liền tính trách ta, ta cũng không cái gọi là. Hắn tiểu cô nương quả thực là lúc nào cũng có kỹ thuật diễn thêm thân A, Đường Nhiễm Mặc tán thưởng câu môi cười, nhàn nhạt hỏi, như vậy, hiện tại có thể nói cho ta hắn có chỗ nào chọc ngươi sinh khí sao? Mặt lị sẽ chủ động tìm hắn tính kế người, người kia vẫn là Phương Dữ, loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên. Hắn xử sự phương pháp vẫn luôn có đủ hấu trĩ, ta cảm thấy hẳn là làm hắn bội lên, mà không phải có như vậy nhiều trống không thời gian đi khi dễ một cái làm công vô tội thiếu nữ, thúc thúc, đây cũng là vì thế giới hòa bình Nga. Nàng thực nghiêm túc nói, đài khởi khuôn mặt nhỏ thượng nghiêm trang biểu tình, thật đúng là giống nàng nói như vậy hồi sự. Đường Nhiễm Mặc rất phối hợp gật gật đầu, nói không tồi. Hắn trong lòng rõ ràng, có thể làm nàng tốn tâm tư, cũng chỉ có cái kia Thu Bạch Bạch, mà chỉ sợ là Phương giữ đối Thu Bạch Bạch làm cái gì. Chọc nàng sinh khí, bất quá nói thật, hắn đã thật lâu không có đối phương đảo ra tay, lần này tưởng, thật đúng là tay ngứa, có lẽ hẳn là tìm tới e sợ cho thiên hạ không loạn minh lại, tiểu tử này chỉnh người cũng không nương tay, tới chơi một phen đại, ít nhất cũng muốn đem Phương Dữ hố lô sạch vốn. Phương Dữ a Phương Dữ, như thế nhiều người nhớ thương muốn chơi ngươi, ngươi thật đúng là làm người thất bại. Đường Nhiễm Mặc đầu góc bay nhanh vận chuyển, đã xây dựng ra một loạt kế hoạch chỉ đợi thực thi. Lại ở hắn tự hỏi như thế nào mới có thể làm được lớn nhất trình độ làm Phương Dữ tan vỡ khi, hắn nghe được trong lòng ngực Mạt Lị phát ra điểm mị thanh âm. Thúc thúc, cứu cứu sự tình thảo luận xong rồi, chúng ta đây kế tiếp thảo luận một chút dung huyền sự đi. 75 chương 75 đường phu nhân. Đường Nhiễm Mặc một đốn, sau đó không mang theo cảm tình nói, chuyện của nàng, cũng không có thảo luận tất yếu. Nhưng ta không như thế cho rằng Nga. Mạt Lị mỉm cười rất mỹ lệ mê người, cũng thực ý vị thâm trường. Dung Huyên là một đại minh tinh, lớn lên còn như vậy đẹp, có rất nhiều người thích nàng đâu, nàng là cái đáng giá thảo luận nữ nhân. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn cảm thấy nàng giống như đang nói đến thích cùng nữ nhân hai cái từ thời điểm, ngữ khí có tăng thêm một phần, cứ thế với hắn phản ứng đầu tiên đó là nói, ta cùng nàng không có gì. Ta cũng chưa nói ngươi cùng nàng có cái gì nha, thúc thúc ngươi như thế khẩn trương làm gì. Bất quá là theo bản năng giải thích, ở phát hiện chính mình phản ứng quá mức khoa trương sau, hắn có một cái chớp mắt trầm mặc, lại phát hiện nàng tay nhỏ đã dán ở hắn ngực, tùy ý vạch tới vạch lui sau, hắn thực mau lấy một loại hờ hững miệng lưỡi nói, nàng là công nhân, ta là cấp trên, nói đến cùng, ta cùng nàng cũng không thân. Đúng vậy, 5 năm trên dưới thuộc quan hệ, bọn họ một chút đều không thân. Hắn rốt cuộc ở giải thích cái gì a? Thúc thúc ngươi không cần khẩn trương a, ta không có khảo vấn ngươi ý tứ. Nàng thiên chân chớp chớp mắt, chứng minh chính mình thật sự không có muốn nghiêm hình ép hỏi, ta tới thời điểm đụng phải Minh thúc thúc, hắn nói cho ta một kiện rất kỳ quái sự tình, vừa mới nghe được thời điểm cảm thấy không rõ, chính là hiện tại cảm thấy minh bạch. Hắn nói cái gì? Chẳng lẽ bịa đặt hắn cùng Dung Huyên có một chân? Đường Nhiễm mặc cái thứ nhất nghĩ đến chính là Minh lại sẽ nói hiệu nói vượng. Mặt Lý lắc đầu, hắn cùng ta nói, Tống Lan cùng Dung Huyên tuy rằng bị chụp đến từ cùng ra khách sạn đi ra ngoài, ngoại giới cũng đối với bọn họ nam nữ bằng hữu quan hệ truyền tin đồn nhảm nhí, nhưng là bọn họ hai cái cũng không có ở khách sạn khai phòng, giống như là ước hảo, cùng nhau từ khách sạn đi ra ngoài bị phóng viên chụp đến ảnh chụp. Nga, phải không? Nghe đến tận đây, hắn cũng không cấm có nghi vấn, hai người lén quyết định lăng xê. Không, tới rồi Tống Lan cùng Dung Huyên hôm nay địa vị, bọn họ không cần lăng xê loại sự tình này tới thấu danh khí, nhưng, kia ra khách sạn thật là Minh ra, ở điểm này, Minh lại cũng không cần thiết nói dối, cũng có một loại khả năng là bọn họ hai cái tưởng sấn này công khai tình yêu, nhưng hắn cũng không có nhận được quá bọn họ người đại diện có đưa lên hai người tình yêu báo cáo. Mặt Lị ý cười doanh doanh, có thể có thúc thúc cũng tưởng không rõ thời điểm, cũng thật thú vị. Đường Nhiễm mặc bắt lấy nàng ở trên người hắn lộn xộn tay, đỉnh mày một trọn, ngươi minh bạch. Ta đương nhiên minh bạch. Nàng đắc ý nhìn hắn, Dung Huyên cùng Tống Lan không phải tình lữ, nhưng bọn họ một hai phải giả dạng làm tình lữ. Này khẳng định là có nguyên nhân, hơn nữa ta tưởng, nguyên nhân này còn cùng người thứ ba có quan hệ, thúc thúc ngươi ngày thường không phải thực thông minh sao. Lần này vì cái gì e cờ như thế thấp đâu. Bị phun tào e cờ thấp Đường Nhiễm mặc, sắc mặt thực vi diệu. Mặt Lị nói tiếp, Dung Huyên nhìn cũng không ngốc nha, nàng cố tình náo ra loại này tin tức, y lì ta đoán, nàng khẳng định là tưởng thử một chút ngươi thái độ. Hắn cười lạnh một tiếng, ta thái độ, nàng thấy được. Ở Mặt Lị tới phía trước. Hắn thật là tính toán muốn tuyết tàng Dung Huyên cùng Tống Lan. Mặt Lị thở dài, đồng nhiên có chút đáng thương Dung Huyên, nàng như thế làm, là muốn nhìn ngươi một chút trong lòng có hay không nàng, bất quá hiện tại, Dung Huyên hẳn là rất khổ sở đi. Đường Nhiễm mặc như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng chê cười giống nhau, vốn định ra tiếng chào phúng vài câu, ở nhìn đến Mặt Lị nhìn chằm chằm chính mình lúc sau, hắn nỗ lực tìm kiếm một cái không phải như vậy có châm trọc tính từ ngữ, ý nghĩ kỳ lạ. Cho nên ta nói, nếu nàng thích người nói nên nói thẳng ra tới, nếu không giống ngươi loại này e cờ vì phụ người, là vĩnh viễn không có khả năng minh bạch. Lại là một câu e cờ vì phụ. Hắn ở kia đoạn không có cho thấy cõi lòng nhật tử, chính là bất động thanh sắc liêu nàng rất nhiều lần, hiện tại càng có mỹ nhân trong ngực, Đường Nhiễm mặc e cờ thấp sao. Không thấp, chỉ là hắn e cờ chỉ có đối đãi Mạt Lị một người thời điểm mới có thể thượng tuyến mà thôi, còn lại người ở trong lòng hắn, đều không cần lo lắng, càng không cần phải nói còn đáng giá hắn tiêu phí tâm tư. Hắn vuốt nàng gương mặt, túi đầu ly nàng càng gần chút, nguy hiểm nói, ngươi đáng thương nàng. Đứng ở nữ tính góc độ, ta thực đáng thương nàng, đứng ở tương lai Đường phu nhân góc độ, ta một chút cũng bất đồng tình nàng. Nàng dường như không có việc gì nói ra Đường phu nhân ba chữ, một chút cũng không e lệ. Này ba chữ không ngừng quanh quẩn ở Đường Nhiễm mặc bên tai, khiến cho hắn cầm lòng không đậu túi đầu khẽ hôn một cái nàng ngôi, xác định nàng cái miệng nhỏ so lau mật còn ngọt, hắn thấp giọng nói, liền như thế muốn làm Đường phu nhân sao? Ngươi không nghĩ cưới ta sao? Hắn tối sầm ánh mắt, hắc ám sâu thẳm lộ ra thâm tình, Mặt Lị, ngươi đến nhanh lên lớn lên. Ta cũng tưởng nhanh lên nha, chính là này lại không thể bởi vì ta ý thức mà thay đổi. Nàng vô tội cắn môi, trời biết nàng có bao nhiêu tưởng đem hắn đẩy đến, tỉ mỉ phẩm nếm một lần. Hắn cũng biết chính mình nói ra loại này lời nói khó được gấu trĩ một hồi, thế là phủng nàng mặt, khỏe môi nhiễm một mặt ta cười, ngoan, lặp lại lần nữa ngươi là Đường phu nhân. Mặt Lị lựa chọn đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn giả bộ ngủ. 76 chương 76 Thu gia. Thu gia yến hội ngày này, náo nhiệt phi phàm. Thu gia cho tới nay đều rất điệu thấp, cho dù là Thu gia gia chủ, gió thu ăn sinh nhật cũng chưa bao giờ từng có bốn phía tổ chức, năm nay là đầu một hồi, Thu gia tuy rằng điệu thấp, nhưng bọn hắn lực ảnh hưởng còn bãi ở đằng kia, liền thế tất sẽ chọc người chú ý, xem minh bạch người đều biết, trận này yến hội không chỉ là chúc mừng sinh nhật như vậy đơn giản, gió thu chân chính dụng ý nằm ở vì hắn nhiều năm tình phụ còn có tư sinh nữ chính danh. Thu gia nhiều năm trước cùng An gia là thương nghiệp liên hôn, gió thu tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, cũng là một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân, chỉ tiếc ngay lúc đó hắn phản kháng không được phụ thân mệnh lệnh, hắn lấy An gia đại tiểu thư An Nhiên, vì thế cùng chính mình người tình đầu Ngô Nhược tách ra, kia mấy năm gió thu cùng An Nhiên trước mặt ngoại nhân vẫn luôn là ân ái phi thường, tôn trọng nhau như khách, nhưng sau lưng chân tướng thường thường bất kham, gió thu quên không được Ngô Nhược, vốn dĩ chỉ là dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, cuối cùng lại khống chế không được châm lại tình xưa, cho đến tiền nhiệm gia chủ qua đời, hắn càng đưa ra cùng An Nhiên ly hôn, cho dù khi đó Thu Bạch Bạch đã sinh ra. Thu gia dù sao cũng là Thu gia, lại nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ người ngoài cũng thám thính không đến, như thế chút năm qua, gió thu cũng không giấu giếm chính mình đối Ngô Nhược cùng Thu Thiên sủng ái, ngược lại là danh chính ngôn thuận Thu gia đại tiểu thư, Thu Bạch Bạch trở thành nhất bị bỏ qua cái kia, Thu Thiên cũng mau thành niên, có người suy đoán gió thu cuối cùng nhịn không được phải cho tình phụ cùng tư sinh nữ chính danh, bị mời tới đều là có uy tín danh dự nhân vật, một cái so, một cái nhân tinh, trong lòng biết rõ ràng lại không hiển lộ nửa phần, chân chính danh môn vọng tộc, nhiều nhất cho rằng tình phụ bất quá là nếm nếm tiên liền hảo, hướng trong nhà mang đó là ngu muội đến cực điểm, bọn họ thường thường là khinh thường loại này tự hạ thân phận hành động, bất quá người này là gió thu, kia đã có thể không ai dám châm trọng. Mẹ, không cần khẩn trương. Thu Thiên ăn mặc một thân váy trắng, tinh xảo trang dung, thon dài trắng non chân, thực tốt thể hiện ra nàng là lướt hấp dẫn dáng người, nàng ở trấn an một nữ nhân này tự nhiên là Ngô Nhược. Ta có thể không khẩn trương sao? Ta mong nhiều ít năm mới mong tới như thế một ngày a, thật là kêu ta. Hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ? Không phải nằm mơ, sở hữu hết thảy đều là thật sự, ngươi không tin nói, có thể véo ta một phen, sẽ đau nga. Ngô Nhược bị nàng nói đùa, lại vuốt nàng đầu từ ái nói, ngươi đứa nhỏ này, ai, nếu mấy năm nay không phải có ngươi ở mụ mụ bên người, mụ mụ còn không biết có thể hay không căng như thế nhiều năm. Mụ mụ, chúng ta hiện tại chính là khổ tận cam lai thời điểm, đến lúc đó đi đại sảnh ngươi cũng không thể biểu hiện đến như thế ai oán bộ dáng, tại đây loại đại trường hợp, chúng ta muốn biểu hiện đến khéo léo, mới không thể làm những người đó nhìn chê cười. Tưởng đến tận đây, Nô Nhược buồn còn thấp thỏm thần sắc cũng chậm rãi trầm ổn xuống dưới, ngươi nói đúng, gọi người nhìn như thế nhiều năm chê cười, chúng ta là đến kiên cường một hồi. Thấy mẫu thân tâm thái đã điều chỉnh tốt, Thu Thiên vừa lòng cười, lôi kéo tay nàng, mở ra môn đi ra ngoài. Ở Thu gia biệt thự đình viện, nơi này rất ít có người đi ngang qua, cũng trở thành hôm nay nhất an tĩnh địa phương, cách đó không xa chính là ánh đèn chiếu sáng lên màu trắng thế giới, Thu Bạch Bạch ngồi ở bàn đu dây thượng, ở cái này chỉ có ánh trăng mới có thể tới nơi, lẳng lặng mà phát ngốc. Thế giới kia cùng nàng không quan hệ, người khác náo nhiệt cũng cùng nàng không quan hệ. Nha đầu thúi, ta liền nói như thế nào không thấy được ngươi, nguyên lai ngươi là trốn tới chỗ này. Vừa nghe này quen thuộc thanh âm nàng liền thái dương vừa kéo, đứng lên nhìn Phương Dữ, nàng không có gì tức giận nói, đây là nhà ta, ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn xen vào ta không thành. Phương Dữ vốn dĩ chỉ là bởi vì nhận được Thu Thiên mời mới đến, đối với không có mỹ nữ yến hội hắn hưng thú luôn luôn không lớn, thế là mới ra tới đi một chút. Không nghĩ tới như thế vừa đi liền gặp trong mắt hắn đinh, Thu Bạch Bạch, như thế nào cùng ngươi lão bản nói chuyện. Hiện tại là tan tầm thời gian, ngươi vô dụng lão bản thân phận ra lệnh cho ta quyền lợi. Sách, hỏa khí như thế đại, xem ra hôm nay ngươi thực khó chịu sao. Hắn tươi cười ác liệt, đối với Thu gia về điểm này sự, hắn cũng hiểu biết không ít. Thu Bạch Bạch hừ một tiếng, nhìn đến ngươi đương nhiên khó chịu. Nếu ngươi cầu ta nói Phương giữ sở lên cảm, ta liền giúp ngươi tìm về bãi như thế nào. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn công ty game sự tình nơi trốn vấp phải trắc trở, hắn đã sớm muốn làm một ít không tốt sự tình tới phát tiết một chút. Nhưng Thu Bạch Bạch không hề do dự cự tuyệt hắn dụ hoặc, chính mình vứt bãi đương nhiên đến chính mình tìm trở về. Nói nữa, ngươi sẽ giúp ta đối phó Thu Thiên. Khai cái gì vui đùa? Phương Dữ sửng sốt, đúng vậy, hắn ở khai cái gì vui đùa, Thu Thiên chính là người kia làm ơn hắn chiếu cố. Hơn nữa hắn cùng Thu Thiên nhận thức thời gian so Thu Bạch Bạch trường nhiều, hắn muốn giúp Thu Bạch Bạch đối phó Thu Thiên. Thật đúng là đầu óc hư rồi. Một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hai vị, yêu cầu đồ uống sao? Thu Bạch Bạch lập tức hoảng sợ, đang xem thanh cái kia tuấn tú nam sinh sau, lại kinh ngạc, Thi đồng học, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kiêm chức. Hắn mặt vô biểu tình phun ra hai chữ. Phương Dữ ánh mắt ở bọn họ hai người chi gian lưu chuyển, đôi tay cắm ở trong túi, bí bí hỏi, ngươi ai? Thi ứng thanh. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết ngươi là nhân viên tạp vụ. Thu Bạch Bạch một bĩu môi, hắn họ Thi, kêu theo tiếng, đáp ứng ứng, thanh âm thanh. Phương Dữ á khẩu không trả lời được. Thu Bạch Bạch hỏi Thi ứng thanh, ngươi lần trước không phải còn ở quán ba sao? Như thế nào lần này lại chạy đến nhà ta tới? Bên này tiền lương cao. Vậy ngươi về sau còn sẽ đi quán ba sao? Đại khái. Thật tốt quá, ta đây về sau tiếp theo đi tìm ngươi chơi à? Lần trước ngươi mượn ta thư ta còn không có trả lại ngươi đâu. Bị bỏ qua Phương Dữ, uy. Còn có ngươi lần trước dạy ta làm đề mục, ta cũng học xong. Phương Dữ, uy, Thu Bạch Bạch. Đúng rồi, lần sau ta đem Mạt Lị giới thiệu cho ngươi nhận thức đi, các ngươi học tập đều thực hảo, nhất định thực chơi thân. Phương Dữ không kiên nhẫn, Thu Bạch Bạch. Làm gì? Không thấy được ta ở cùng người nói chuyện phiếm sao? Cái gì nói chuyện phiếm? Rõ ràng là ngươi một người đang nói chuyện hảo sao? Phương Dữ thái dương gân xanh nhảy a nhảy, vừa muốn mở miệng chào phúng bài câu, đúng lúc vào lúc này, Thu Bạch Bạch di động vang lên, nàng liếc liếc mắt một cái Phương Dữ, lại ly thi ứng thanh vào một bước mới chuyển được điện thoại. Mạt Lị, có cái gì sự sao? 77 chương 77 có một cái đối thủ sẽ rất thú vị. Ta đang ở đi nhà người trên đường. Mạt Lị cầm di động, nhìn mắt ngoài cửa sổ xe gào thét mà qua mấy chiếc xe cảnh sát, tò mò con người nhiệm anh trăng. Ngươi tới làm cái gì? Cách di động cũng có thể cảm nhận được bên kia Thu Bạch Bạch thanh âm lộ ra kinh ngạc, không. Ta không phải nói ngươi không thể tới ý tứ, chỉ là hôm nay hiến hội cùng ta không quan hệ, ngươi đã đến rồi nói. Sẽ thực nhàm chán. Nguyên nhân chính là vì cùng ngươi không quan hệ, cho nên ta mới muốn đi. Mạt Lị. Cái này hiến hội. Hảo, ta thực mau liền đến, chúng ta gặp mặt lại nói. Nàng kết thúc trò chuyện điện thoại, mang cười mắt thấy lên tâm tình không tồi. Đường Nhiễm Mặc lái xe, nhưng vẫn có ở chú ý nàng, chuẩn bị đại làm một hồi sao. A, chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy thực hưng phấn đâu. Mạt Lị ngón tay điểm môi trên gian, rảo hoạt đáng yêu. Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng nhắc tới khóe môi, kia độ cung chọc người si mê, tuy rằng hy sinh hắn công tác thời gian tới siêu góp vốn liều, nhưng có thể làm Mạt Lị như thế vui vẻ, hắn liền cũng cảm thấy đáng giá. Bất quá. Thật sự không quan hệ sao. Nàng do dự nhìn hắn, ngữ khí có chút lo lắng, ta xem tư liệu thượng, Bạch Bạch phụ thân cũng là một cái rất có thủ đoạn nhân vật, nếu chúng ta phá hủy hắn yến hội, hắn nhất định sẽ nhằm vào thúc thúc đi. Đích xác, gió thu là cái rất khó triển đối thủ. Cho nên, Đường Nhiễm mặc đôi mắt híp lại, khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, dạng ra nhàn nhạt ý cười, hắn thanh âm tràn ngập sung sướng, có một cái đối thủ, là kiện rất thú vị sự. Nga Mạt Lị bĩu môi không hề xem hắn, nghĩ thầm hắn khẳng định là mỗi ngày công tác thời gian quá nhàm chán. Bởi vậy mới luẩn quẩn trong lòng muốn tìm điểm việc vui, khó trách nàng tìm được hắn hỗ trợ thời điểm, hắn như vậy mau liền đáp ứng rồi, khẳng định là nghĩ chuyện này gió thu cũng là vai chính đi. Hoa 10 phút tả hữu thời gian, bọn họ tới mục đích địa, cửa ngừng không ít xe, còn có không ít người đang ở hướng bên trong đi, cho nên lại tới nữa một chiếc xe cũng không có gì đại kinh tiểu quái, bất quá, những người đó lại ở nhìn đến xuống xe người là Đường Nhiễm Mặc sau, cơ hồ lập tức liền hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Bởi vì từ Đường Nhiễm Mặc cánh chim đầy đạn, hắn liền chưa bao giờ tham gia loại này yến hội, hắn nói sinh ý, là không cần tại yến hội lý do mượn sức. Người, càng đáng ra kinh ngạc còn ở phía sau. Đường Nhiễm Mặc xuống xe không có lập tức rời đi, mà là vòng tới rồi xe mặt khác một bên, hắn cầm từ trong xe vươn tới một con trắng non tay, sau đó đỡ ra một cái là lướt nhỏ sinh nữ nhân, hoa hoa khoản màu đỏ lễ phục váy, mắt sáng lại không chói mắt, vô tay háo thiết kế làm nàng nhìn thập phần thoải mái thanh tân. Nhưng như cũ lộ ra đoan trang ưu nhã khí chất, đây là một người tuổi trẻ nữ nhân, nhưng đồng thời cũng là một cái thật xinh đẹp mê người nữ nhân. Mọi người đều kinh ngạc, bắt đầu ở chính mình trong trí nhớ sưu tầm, phát hiện dĩ vãng hắn đều không có mang nữ nhân xâm thêm quá yến hội sau. Trong lòng mọi người nghi hoặc cùng kinh ngạc trở nên lớn hơn nữa, có người suy đoán nữ hài thân phận, nàng khẳng định không phải bạn nữ như vậy đơn giản, nếu không Đường Nhiễm Mặc như thế nào sẽ biểu hiện đến như thế sủng nịch cùng chi kỷ. Phải biết rằng này hai cái từ cùng hắn là ai không bên trên, nhưng không ai có thể đoán được kỳ thật cái này nữ hài. Chính là hắn trên danh nghĩa chất nữ, Tiêu Mạt Lị. Đường Nhiễm Mặc nắm Mạt Lị tay, hai người cầm tay đi vào, giống như lấp lánh tỏa sáng minh tinh giống nhau, đơn giản một động tác đều là vạn chúng chú mục, nhưng Mạt Lị cũng không luống cuống, ngược lại treo đoan trang khéo léo mỉm cười, mặc cho ai cũng chọn không làm lỗi chỗ tới, kỳ thật Mạt Lị cũng không tham gia quá loại này đến hội, bất quá nàng người này tính cách chính là như vậy. Tâm lý càng không đế thời điểm, liền biểu hiện đến càng lớn phương, càng quan trọng là, nàng là đứng ở Đường Nhiễm Mặc người bên cạnh, nàng không thể ném mặt mũi của hắn. Đường Nhiễm Mặc rũ mắt nhìn bên người tiểu cô nương, hắn tiểu cô nương, cao quý ưu nhã giống như công chúa giống nhau, hắn trong mắt toát ra nhàn nhạt ý cười, lại ở trong nháy mắt cảm nhận được một đạo mãnh liệt tầm mắt sau, nhìn về phía trong một góc một người. An Phong Nhã lười nhác dựa vào trên tường, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ. Hắn ánh mắt dừng ở Đường Nhiễm Mặc cùng Mạt Lị tương nắm trên tay, như có cảm giác, khiêu khích đối thượng hắn tầm mắt. Thúc thúc, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Đường Nhiễm Mặc túi đầu cười khẽ, không biết lung lay nhiều ít thiếu nữ mắt, hắn hơi hơi nghiêng thân mình, thực tốt chặn Mạt Lị tầm mắt, nắm tay nàng đi vào đại sảnh. An Phong Nhã tùy tay đem chén rượu đặt ở một cái đi ngang qua nhân viên tạp vụ trong tay, lạnh mặt rời đi nơi này, hôm nay thu ra chỉ tới hắn một người, mục đích của hắn vốn dĩ liền nằm ở vì hắn kia ngu xuẩn đến đáng thương tiểu biểu muội giữ thể diện, làm nàng đến lúc đó không cần quá đáng thương mới hảo, quỷ biết nàng hiện tại trốn chạy đi đâu, liền nhân ảnh cũng chưa nhìn đến. Quản gia ở cách đó không xa nói, tiểu thi, phòng bếp còn cần hỗ trợ, ngươi mau đi. Đã biết. Thi ứng thanh đạm nhiên ứng thanh, cầm chén rượu đi hướng phòng bếp. 78 chương 78 phẫn nộ phương dữ. A, mặt lị ngươi vì cái gì muốn tới? Thu Bạch Bạch ở cửa ngăn chặn mặt lị, liền ngày thường nàng sợ nhất Đường Nhiễm Mặc cũng không chú ý, lôi kéo mặt lị tay liền hướng bên cạnh không ai địa phương đi. Đường Nhiễm Mặc không có theo kịp, bởi vì hắn bị phương dữ cuốn lấy. Mặt lị cười cười, bởi vì ta nhận được Thu Thiên mời a, vừa vặn hôm nay cũng có thời gian, khiến cho thúc thúc mang ta lại đây sao? Thu Thiên. Thu Bạch Bạch cắn răng, nghĩ thầm quả nhiên như thế, lại là nàng. Nàng chính là cố ý cùng ta không qua được, muốn cho ngươi cũng xem nàng hôm nay trở thành danh chính ngôn thuận thu ra tiểu thư đâu. Ừ, đến lúc đó ta còn không biết sẽ tiếp thu đến nhiều ít dễ cợt ánh mắt đâu. Không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi. Thu Bạch Bạch nghe vậy ngẩn ngơ, mặt lị, ta biết ngươi thực thông minh, chính là ngươi muốn như thế nào giúp ta. Chúng ta làm nàng xấu mặt nha, nàng lần trước không phải hại ngươi ở trên sân khấu ra ngoài ý muốn. Muốn kêu ngươi ở người xem trước mặt xấu mặt sao? Hôm nay cũng là nàng biểu diễn, chúng ta gậy ông đập lưng ông, như thế nào? Nàng tươi cười sạch sẽ điểm mỹ, cố tình nói ra nói mang theo tràn đầy tinh kế, phảng phất chỉ là ở cùng Thu Bạch Bạch thương thảo một chút hôm nay ăn cái gì giống nhau. Thu Bạch Bạch chớp chớp mắt, ta ở trên sân khấu giày sẽ ra vấn đề, là Thu Thiên Càn. Đối nga, ta quên đem chuyện này nói cho ngươi. Mặt lì ảo não vô vô chính mình đầu, lại thực mau không sao cả cười nói, không quan hệ. Ngươi không biết cũng không có ảnh hưởng, dù sao ta sẽ giúp ngươi đối phó nàng. Cái gì kêu không có quan hệ? Chuyện này ta chính là đương sự. Ta liền nói sao, rõ ràng sở hữu trang phục đạo cụ, lớp trưởng đều có ở biểu diễn trước kiểm tra một lần, như thế nào đột nhiên liền ra vấn đề, nguyên lai lại là nàng dở trò quỷ. Là nha, cho nên ta sau lại không phải đem nàng tham gia thi đua danh ngạch đoạt sao. Thu Bạch Bạch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liền nói luôn luôn điệu thấp mặt lị như thế nào sẽ đột nhiên đi tham gia toán học thi đua. Nàng giật giật môi, không biết làm sao nói, kỳ thật ta cùng Thu Thiên sự. Ngươi không cần thiết tham dự tiến vào, ta biết Thu Thiên người này, là nhất khó đối phó, ta sợ nàng sẽ bởi vậy đối phó ngươi. Thu Thiên khó đối phó, ta liền dễ đối phó sao? Huống chi, ta còn có ta thúc thúc đâu, ngươi yên tâm đi, nếu Thu Thiên dám đối với ta làm cái gì, thúc thúc hắn thủ đoạn, chính là liền ta đều không thể tưởng tượng Nga. Nhưng là, đừng nhưng là, ngươi đi đem này thân quần áo thay. Mặt lị cầm trong tay túi nhét vào nàng trong lòng ngực, quét mắt trên người nàng ngắn tay quần jean, một thân bình thường ở nhà phục, ở cái này tràn đầy tây trang lễ phục trong hoàn cảnh có vẻ không hợp nhau. Ta liền biết hôm nay ngươi cũng xuyên thực tùy tiện, tốt xấu đây là thu gia yến hội, ngươi cũng nên xuyên một thân váy mới đúng, xuyên xinh xinh đẹp đẹp, chúng ta đợi lát nữa cùng nhau xem kịch vui nha. Mặt lị nói thần bí khó lường, nàng giống như chuẩn bị cái gì kế hoạch, hơn nữa thoạt nhìn rất có nắm chắc. Thu Bạch Bạch mơ mơ màng màng nghe xong nàng lời nói, ôm túi chạy về phòng thay quần áo đi. Mặt lị chậm gì gì đi trở về Đường Nhiễm Mặc bên người, trước mặt hắn người chính là Phương Dữ, nhưng hắn cũng không có lấy con mắt nhìn Phương Dữ, này miệt thị thái độ làm Phương Dữ càng thêm nổi trận lôi đình, thật muốn một quyền liền nện ở hắn trên mặt, bất quá nếu có thể tạm đến nói, hắn đã sớm động thủ. Cứu cứu, ngươi cùng thúc thúc liêu như thế nào? Mặt lị thực tự nhiên vãn thượng Đường Nhiễm Mặc cánh tay, cái này làm cho hắn thần sắc có điều hòa hoãn. Mà Phương Dữ vừa thấy đến bọn họ như vậy thân mật hành động liền mi rắc chịu chịu, cảm thấy Đường Nhiễm Mặc thằng nhãi này càng ngày càng mặt mày khả ố. Phương Dữ lạnh lùng hư một tiếng, ngươi không phải cùng cái kia nha đầu thúi ở bên nhau sao? Nàng ngươi đâu? Bạch Bạch đi thay quần áo, đợi lát nữa liền ra tới, như thế nào, cứu cứu ngươi thực quan tâm nàng. À, ta quan tâm nàng đừng ngốc đến đóng cửa ở trong phòng tự xa ngã liền hảo. Nga như vậy a? Cũng không biết mặt lị này khinh phiêu phiêu ngữ khí không đúng chỗ nào, nhưng Phương Dữ vừa nghe đến liền cảm thấy thực không đúng, hắn lựa chọn xem nhẹ vấn đề này, tiếp tục đem đầu mâu nhắm ngay Đường Nhiễm Mặc, mấy ngày nay nhằm vào ta công ty sự tình, đều là ngươi bút tích đúng không? Phương Ít nói, là nào sự kiện? Ngươi đừng cho ta giả ngu, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta công ty đối thủ cạnh tranh không chỉ có một cái so một cái phiền toái, tạp chí xã thậm chí cũng không dám tiếp ta quảng cáo, ngươi dám nói, này không phải bởi vì ngươi. Mặt lị cười, là bởi vì ta Nga. Ta liền biết là ngươi. Cái gì? Phương Dữ không thể tin tưởng nhìn về phía mặt lị. Bởi vì cảm thấy gần nhất cứu cứu thực nhàn sao, cho nên muốn vì cứu cứu tìm một chút sự tình làm. Hơn nữa tất cả mọi người cho rằng cứu cứu khai công ty cũng là đánh cá ba ngày, phơi lưới 2 ngày, không dùng được bao lâu liền sẽ chính mình từ bỏ, chính là cứu cứu không chỉ có không có từ bỏ, còn kiên trì xuống dưới, này nhất định có thể cho những cái đó xem thường cứu cứu người vả mặt, cho nên nói, ta cũng là vì cứu cứu hảo. Nàng một ngụm một cái cứu cứu, thanh âm ngọt ngào mềm mại, có thể nói đến nhân tâm khảm, Phương Dữ thật đúng là liền thiếu chút nữa tin nàng chuyện ma quỷ. Tiêu Mạt Lị. Phương Dữ xoa bóp nắm tay, đừng cho là ta nhìn không ra tới ngươi là muốn vì cái kia nha đầu thối hết giận, nói như thế đường hoàng, thật cho rằng ta là ngu ngốc ca. Mạt Lị sợ hãi trốn đến Đường Nhiễm Mặc phía sau, Đường Nhiễm Mặc hộ ở Mạt Lị trước người, cười lạnh, đường đường Phương gia đại thiếu gia, chẳng lẽ muốn dựa dọa một cái nữ hài tới biểu hiện chính mình phẫn nộ không thành. Đường Nhiễm Mặc ngươi câm miệng, chuyện này còn có ngươi trộn lẫn đâu. Nếu không Mạt Lị một tiểu nha đầu, từ đâu ra như thế đại bản lĩnh. Chiếu hắn xem ra, Mạt Lị chính là một cái ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hài, này đó âm mưu quỷ kế, khẳng định cũng là Đường Nhiễm Mặc giáo, tưởng tượng đến nơi đây hắn trong lòng liền vô cùng hối hận, không nên đem Mạt Lị cấp Đường Nhiễm Mặc mang, hiện tại khen ngược, Đường Nhiễm Mặc là muốn đem nàng mang ai. 79 chương 79 gió thu. Mạt Lị. Liên ở Phương Dữ hỏa khí chính vượng thời điểm, Thu Bạch Bạch kêu Mạt Lị tên chạy tới, trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nàng ăn mặc một kiện mạt ngực thức công chúa váy, gen điểm xuyết bịa đặt ra đáng yêu độ chật ních trình tự cảm, tinh xảo thêu thùa tiểu hoa lại dẫn ra thuộc nữ hương vị, thủy tinh kép tóc, hơi cuốn tóc dài để lộ ra càng nhiều mỹ lệ cùng đáng yêu, cái này điểm mỹ quần áo, hoàn mỹ hiện ra ra Thu Bạch Bạch thanh xuân sức sống, nhưng cũng có ẩn ẩn thuộc nữ cảm. Nàng hướng tới Mạt Lị chạy tới, hình thành một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, cuối cùng đứng ở Mạt Lị trước mặt, hơi hiện câu nệ, trừ bỏ giáo phục, Thu Bạch Bạch đã có rất nhiều năm không có mặc qua váy. Mạt Lị vừa lòng gật gật đầu, xem ra ta ánh mắt cũng không tệ lắm, ngươi cảm thấy đâu? Cứu cứu. Thiết, quả nhiên người rửa y lìa trang. Phương Dữ ánh mắt lóe lóe, vẫn là cực kỳ ghét bỏ nói, xuyên thành như vậy giống cái nữ, không giống người điên. Thu Bạch Bạch phồng lên quai hàm, cực kỳ giống tạc ma miêu, ngươi mới là kẻ điên đâu. Xuyên lại đẹp lại như thế nào, vừa nói lời nói liền bản tính tất lộ, vẫn là không một chút nữ nhân mị lực. Cứu cứu, Bạch Bạch vẫn là cái nữ hài, không phải nữ nhân, ngươi không thể dùng ngươi xem mặt khác nữ nhân ánh mắt tới xem nàng. Phương Dữ bĩu môi, không nói gì. Mạt Lị đi lên trước, tỉ mỉ nhìn mắt Thu Bạch Bạch, nói, ngươi xuyên này thân quần áo rất đẹp, nên như là như vậy, ngẫu nhiên cũng thay đổi ngươi áo sơ mi cùng quần jean, xuyên xuyên váy, nhất định có thể mê đảo một mảnh người, chờ có thời gian, chúng ta cùng đi đi dạo phố đi, cho ngươi tủ quần áo thêm một ít đồ vật. A. Đi dạo phố A. Thu Bạch Bạch không quá tình nguyện, rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng, đi dạo phố phải đi thật lâu, lại còn có rất mệt, so nàng làm công còn mệt. Không thể cự tuyệt, coi như là ta đưa ngươi quần áo đáp lễ đi. Hảo đi. Thu Bạch Bạch thở dài. Cách đó không xa Thu Thiên không biết bọn họ đang nói chuyện cái gì, hơn nữa bọn họ liêu thực náo nhiệt bộ dáng, nàng nhìn Phương Dữ, cười cùng bằng hữu chào hỏi đã đi tới, thân ảnh hiểu điệu, tươi cười ôn hòa Phương thúc thúc. Tiêu đồng học, ngươi cũng tới. Mạt Lị gật gật đầu, Thu đồng học, ngươi hảo. Thu Thiên nhiệt tình kéo lên Mạt Lị tay, Tiêu đồng học không cần như thế khách khí, hôm nay là ta ba ba sinh nhật, náo nhiệt một chút mới hảo đâu. Thu Bạch Bạch trực tiếp bắt lấy Thu Thiên tay ném ra, hùng hổ tê ở hai người trung gian, Mạt Lị đứng ở nàng phía sau, hình thành một loại bị bảo hộ trạng thái, mà Thu Bạch Bạch giờ phút này hóa thân trở thành muốn hộ thực sư tử. Thu Thiên biểu tình xấu hổ, bởi vì tại đây sao nhiều người trước mặt, Thu Bạch Bạch cũng vẫn là không lưu mặt mũi ghét bỏ nàng. Nàng theo bản năng nhìn về phía Phương Dữ, kết quả Phương Dữ dường như vừa mới nhìn ngoài cửa sổ, quay lại tầm mắt sau, còn sơ không rõ hiện tại đã xảy ra cái gì, đến nỗi Đường Nhiễm Mặc, hắn đen sắc mặt, trực giác cảm nhận được tình địch tín hiệu. Mạt Lị trên vai đáp thượng một bàn tay, nàng bị người lại sau này kéo một bước, đứng ở Đường Nhiễm Mặc bên người, nàng khó hiểu chớp chớp con người, sau đó tự giác dắt thượng hắn tay, hắn sắc mặt hơi tễ. Đây là một cái động tác nhỏ, không ai sẽ chú ý. Ít nhất mọi người đều chú ý kia hai thiếu nữ đi, Thu Bạch Bạch cùng Thu Thiên, đều là Thu gia tiểu thư. Tỷ tỷ hôm nay vẫn là như thế có sức sống đâu. Thu Thiên bày ra ra nàng tốt đẹp hàm dưỡng, đã không có thẹn quá thành giận, cũng không có mở miệng châm chọc, chỉ là khéo léo mà chân thành mỉm cười, thiện ý hữu hảo thái độ dễ dàng bắt đến người hảo cảm. Thu Bạch Bạch nhưng không ăn nàng này một bộ, nàng ôm cánh tay, cảnh cáo tính nói, lần sau lại làm ta thấy ngươi chạm vào Mặt Lị, ta đánh gãy ngươi tay, ngươi tin hay không? Thu Thiên trên mặt tươi cười ngưng kết. Thu Bạch Bạch, như thế nào nói chuyện? Phương Dữ lạnh mặt, nay đảo không phải bởi vì hắn đau lòng Thu Thiên, chỉ là cảm thấy một nữ hài tử nói chuyện không nên như thế thô bạo. Nhưng thực rõ ràng, Thu Thiên nhìn đến Phương Dữ ra tiếng, giống như là công chúa chờ tới rồi muộn tới xe bí đỏ, trong mắt thỏa mãn ý cười cơ hồ muốn tràn ra tới. Thu Bạch Bạch nhìn lướt qua Phương Dữ, trong lòng hừ lạnh một tiếng cầu nam nữ, lại đối với Thu Thiên bồi thêm một câu, có lại nhiều nam cho ngươi chống lưng cũng vô dụng, ta cũng không phải là bị dọa đại. Phương Dữ khỏe mắt nhảy dựng, hắn có như thế như là phải cho Thu Thiên chống lưng sao? Mặt Lị nhẹ giọng cười một chút, Đường Nhiễm mặc túi đầu nhìn nàng, ôn nhu hỏi, ngươi lại nghĩ tới cái gì? Thúc thúc, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cao thâm khó đoán nói, kỳ thật ta đối phó Thu Thiên là có tư tâm, ta không nghĩ làm nàng trở thành ta mợ. Đường Nhiễm mặc nghe vậy ngẩn ra, hắn hiển nhiên không nghĩ tới quá tầng này, ở cảm tình phương diện, Mặt Lị thường thường so với hắn muốn nhạy bén nhiều, đương nhiên, hắn vốn cũng vô điều kiện tin tưởng Mặt Lị lời nói, thế là hắn nhìn về phía Phương Dữ, nghị nghị Phương Dữ cùng Thu Thiên hai người bước vào giáo đường trường hợp, mặc danh cảm thấy buồn cười, còn có một loại ẩn ẩn, xem náo nhiệt không chê sự đại chờ mong cảm. Cảm tạ chư vị, hôm nay đi vào kẻ hèn yến hội. Đám người an tĩnh xuống dưới, có một vị trung niên nam tử đi tới chính giữa đại sảnh, hắn thân hình cao gầy, một đôi mắt sắc bén như ưng, năm tháng lễ rửa tội làm hắn có thành thục ổn trọng khí chất, giơ tay nhấc chân gian, cao quý thông dong, có thể tưởng tượng hắn lại tuổi trẻ 10-20 tuổi, sẽ là một cái kiểu gì làm người si mê nam nhân. Mặt Lị nhìn về phía hắn bên người đứng nô nhược, ám đạo như vậy có phong độ nam nhân, cũng khó trách nàng có thể cam tâm tình nguyện đương mười mấy năm tình phụ. Đường Nhiễm mặc bắt lấy tay nàng sức lực đống nhiên tăng lớn, nàng đau như mi, lập tức không dám lại đem tầm mắt đặt ở người khác trên người, ngoan ngoãn mắt nhìn thẳng. 80 chương 80 đột nhiên tới người. Gió thu trên người nho nhã hơi thở thực dễ dàng hấp dẫn người ánh mắt, nếu nói đang ngồi thanh niên tài tuấn là một lọ rượu mạnh, kia hắn chính là chôn giấu nhiều năm rượu ngon, ở trong bất chi bất giác lộ ra lệnh người hồi vị rượu hương, nhàn nhạt, cũng ý nhị vô cùng. Hắn nhìn đến Đường Nhiễm mặc, có chút kinh ngạc cười nói, Đường tiên sinh hôm nay cũng tới, ngươi chính là cái người bận rộn, chăm vội bên trong rút ra không tới Thu gia, thật đúng là làm Thu gia bồng tất sinh huy. Bởi vì Thu Thiên lão sư tầng này quan hệ, Phương Dữ là nhất định sẽ đến, những người khác ở gió thu trong mắt hoặc có hoặc vô, Đường Nhiễm mặc liền không giống nhau, đây là duy nhất một cái, sẽ làm hắn nắm lấy không ra người, hắn ở trên thương trường kiến thức quá hắn thủ đoạn, sấm rền gió cuốn, nói một không hai, phương pháp thô bạo, nhưng hắn luôn luôn thuận lợi, gió thu thưởng thức người thanh niên này, cũng kiêng kỵ người thanh niên này. Thực xảo, chính như Đường Nhiễm mặc cấp gió thu cảm thụ, gió thu đối với Đường Nhiễm mặc tới nói, cũng là một cái lệnh người tôn kính đối thủ, hơn nữa, Đường Nhiễm mặc cũng không lo lắng sẽ đắc tội đối thủ này, bọn họ ở trên thương trường gần chỉ có quá một lần đối chọi gay gắt, đó là ở một lần đấu giá hội thượng, cuối cùng kết quả nói không rõ ai thua ai thắng, đồ vật bị gió thu chụp đi rồi, nhưng gió thu trả giá vượt qua mười mấy lần giá. Bọn họ trở thành địch nhân cơ hội quá ít, cho nên Đường Nhiễm mặc thực chờ mong, có lại cùng hắn là địch cơ hội. Nhà ta Mạt Lị cùng Thu tiểu thư là đồng học, hôm nay Thu tiên sinh tổ chức sinh nhật tiến hội, ta không yên tâm nàng một người tới, cho nên cũng liền tới đây thấu cái náo nhiệt. Nhìn một cái, Đường Nhiễm mặc chính là Đường Nhiễm mặc, hắn sẽ không nói cái gì người sinh nhật ta đương nhiên đến tới loại này lời khách sáo, hắn cũng không có hứng thú tham gia loại này đến hội, mục đích của hắn, chỉ nằm ở bồi Mạt Lị thôi. Nga, còn muốn cường điệu thêm mấy chữ, nhà ta Mạt Lị. Cái này ánh mắt mọi người liền tập trung ở Mạt Lị trên người, có chút người hài tử liền ở Anh Lý đi học. Làm cha mẹ bọn họ đương nhiên cũng ở trên bàn cơm nghe chính mình hài tử nhắc tới quá quan với Tiêu Mạt Lị sự tình. Chính là, cái này Tiêu Mạt Lị cùng bọn họ hài tử nhắc tới Tiêu Mạt Lị giống như không phải cùng cá nhân. Kỳ thật Anh Lý có hai người sẽ thường xuyên bị nhắc tới, một cái là An Phong Nhã, một cái chính là Tiêu Mạt Lị, bọn họ là Anh Lý nhân vật phong vân, một giả không yêu học tập mỗi ngày đánh nhau, một giả tính cách điêu ngoa ác liệt yêu nhất chơi đại tiểu thư tính tình, bất quá bởi vì An Phong Nhã cùng Mạt Lị không ở một cái niên cấp. Cho nên bọn họ trước kia cũng chưa từng có giao thoa. Mặt Lị mỉm cười, Thu thúc thúc, ngươi hảo, ta là Bạch Bạch bằng hữu, sinh nhật vui sướng. Cái này tự nhiên hảo phóng nữ hải, căn bản không phải trong lời đồn kiêu ngạo hương ngạnh người kia. Gió Thu cười nói, đều qua như thế nhiều năm, nguyên lai ngươi đều trưởng như thế lớn. Thu thúc thúc nhận thức ta. Ngươi mới sinh ra lúc ấy, ta còn từng ôm ngươi đâu, sau đó không bao lâu, Bạch Bạch cũng sinh ra. Gió Thu đối với càng ngày càng nghi hoặc Mặt Lị nói, bất quá là chút chuyện xưa, ngươi có thể cùng Bạch Bạch trở thành đồng học bằng hữu, cũng là chuyện tốt. Hắn cuối cùng mang cười mắt thấy hướng Thu Bạch Bạch, Thu Bạch Bạch lạnh mặt quay đầu đi, này không nghiêng đầu còn hảo, lệch về một bên liền thấy được Phương Dữ, nàng ghét bỏ ánh mắt càng mãnh liệt. Phương Dữ vừa thấy đến nàng mặt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, cắn chặt răng, thật muốn dẫn theo nàng đánh một đốn. Ngươi chính là Mạt Lị nha, ta vẫn luôn nghe Thu Thiên nói lên ngươi, thành tích lại hảo lại thông minh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là cái hảo hài tử. Nô nhược cười bình dị gần gũi, giống như lúc trước biết được chính mình chất nữ Ngô Phỉ bị trường học khai trừ vận may phẫn người kia không phải nàng giống nhau. Cảm ơn Thu Phu Mạt Lị dường như cảm thấy không đúng chỗ nào, dừng một chút, suy nghĩ trong chốc lát, mới có lễ phép nói tiếp, cảm ơn Ngô A Di khích lệ. Nô Nhược vừa nghe đến Mạt Lị nói, đặc biệt là cái kia cố ý mà làm chi sửa miệng, nàng gương mặt tươi cười liền cứng đờ, còn hảo có Thu Thiên ở nàng phía sau lặng lẽ lôi kéo tay nàng, nàng sắc mặt mới hỏa hoãn lại đây. Cùng chi tương phản, gió thu thần sắc bất biến, phảng phất không để ý. Đường Nhiễm Mặc nói, Thu tiên sinh làm trận này đến hội, hiện tại có phải hay không cũng nên tuyên bố trọng điểm. Tuy rằng đại gia đối với yến hội mục đích trong lòng biết rõ ràng, nhưng ngươi trực tiếp như thế đi thẳng vào vấn đề có phải hay không không tốt lắm à, cái này kêu mặt khác nỗ lực diễn kịch làm bộ không biết nhân tâm muốn như thế nào tưởng. Phương Dữ trong lòng yên lặng phun tào, lại là ở nhìn đến Thu Thiên trong mắt áp lực vui sướng sau, không tự giác nhìn về phía Thu Bạch Bạch. Thu Bạch Bạch biểu tình không có bao lớn biến hóa, nàng thẳng tắp đứng, giống một cái một mình phân đấu nữ chiến sĩ, ai cũng không thể đả đảo nàng. Phương Dữ tâm tình bắt đầu có chút kỳ quái. Gió Thu nhìn thoáng qua ở đây mọi người, tầm mắt cuối cùng rơi xuống Ngô Nhược trên người, nàng trong mắt tràn đầy chờ mong, bắt lấy Thu Thiên tay thậm chí là ở nhẹ nhàng run rẩy, hắn biết, nàng chờ đợi ngày này đã đợi rất nhiều năm. Ngô Nhược, Ngô gia đại tiểu thư, cùng là một đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư, nàng lại vứt lại chính mình cao quý xuất thân, đương nổi lên nhân gia tiểu tam cùng tình phụ, cái này làm cho Ngô gia trở thành trò cười, cũng làm nàng trở thành bị châm chọc đồ vật, nàng vô danh vô phận theo gió Thu mười mấy năm. Thậm chí không màng tin đồn nhảm nhí sinh hạ Thu Thiên, Thu Thiên thật là một cái thực ưu tú hài tử, nhưng đáng tiếc thân phận của nàng, chú định vô luận nàng biểu hiện đến cỡ nào hảo, cũng trốn bất quá tư sinh tử cái này vết nhơ. Mà hôm nay, đôi mẹ con này chung sắp sửa khổ tận cam lai. Gió Thu cười, hôm nay, ta muốn tuyên bố một sự kiện, đó chính là đều đừng nhúc nhích. Đông nhiên vọt vào tới một đám cảnh sát, bọn họ xuất hiện làm Phương Dữ nói đột nhiên im bặt. Trên tay cầm thường cũng làm các quý phụ sợ hãi thét chói tai, mọi người đều bị cảnh sát vây quanh, nghiêm mật vòng vây, tránh ra một cái con đường. Có một cái cao gầy thân ảnh chậm rãi từ ngoài cửa đi vào tới, nàng ăn mặc bên người chế phục, phát họa ra kia đường cong hoàn mỹ dáng người, giày da đạp lên trên sàn nhà thanh âm không nặng không nhẹ, nhưng ánh mắt mọi người đều không tự giác đặt ở nàng trên người. Cuối cùng, nàng đứng ở mọi người trước mặt, gỡ xuống trên mặt kính râm, môi đỏ một câu, cả lơ phất phơ nói, nhận được tuyên báo. Các ngươi trung gian có không hợp pháp phần tử, ngoan ngoan phối hợp kiểm tra, nếu không, lão nương cho các ngươi nằm đi ra ngoài. 81 chương 81 chỉ bằng ta là mẹ ngươi. Cảnh sát tới đột nhiên, một câu không hợp pháp phần tử càng là làm mỗi người tâm hoảng sợ, Nô Nhược nhìn đến nữ nhân sau đã sắc mặt trắng bệnh, Thu Thiên giống những người khác giống nhau không rõ nguyên do, gió Thu lại là giơ lên khóe môi, có một lần nhất chân thật ý cười. Đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, Mạt Lị cảm thấy kỳ quái cực kỳ, đặc biệt là gió Thu phản ứng. Nàng nhìn cái kia nữ cảnh sát, nữ nhân này lớn lên thực mỹ, ngũ quan tinh xảo, sóng mắt nhàn nhạt lưu chuyển, dễ dàng mà có thể câu nhân hồn phách, nàng thật xinh đẹp, cũng yêu mà không mị, gương mặt này. Mạt Lị theo bản năng nhìn về phía Thu Bạch Bạch, tiếp theo bưng kín miệng mình, không thể nào. Nhưng các nàng hai người đích sắc lớn lên có vài phần tương tự, nhưng Thu Bạch Bạch lúc này mở mịt biểu tình cũng không giống như là trang. Đường Nhiễm Mặc vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, xem ra chúng ta hôm nay chuẩn bị đồ vật không cần lấy ra tới. Thúc thúc. Nàng thật là. Chúng ta an tâm xem diễn liền hảo. Hắn thần bí hề hề thái độ khẳng định Mạt Lị phỏng đoán, Mạt Lị tầm mắt qua lại ở nữ nhân cùng Thu Bạch Bạch trên người lưu chuyển, phát ra cảm khái, thật là. Không thể tưởng tượng a. Nàng thần thái thiên chân, biểu tình ngây thơ, Đường Nhiễm Mặc cảm thấy nàng khó có thể tin bộ dáng thật sự là quá đáng yêu, nắm tay nàng giật giật, vẫn là nhịn xuống đem nàng ôm vào trong ngực xúc động. Ở hai người ở ngoài, trò hay còn ở trình diễn. Gió Thu văn nhã có lễ. Không biết cảnh sát đột nhiên dẫn người tiến đến, là vì cái gì? Có người cử báo, nói nơi này tụ chúng đánh bạc, tạ sinh nhật tiến hội tên tuổi, ở chỗ này làm hấp độc party, ngươi là nơi này người phụ trách. Là, nơi này là ta biệt thự, nhưng ta tưởng cảnh sát có hiểu lầm địa phương, chúng ta cũng không có làm không hợp pháp hoạt động. Khắp nơi điều tra cảnh sát trở về báo cáo cảnh đốc, cũng không có khả nghi đồ vật. Ân. Nàng tùy ý xua xua tay, đạm nhiên đối mặt bộ dáng. Nàng căn bản là không phải chân chính vì điều tra ma túy tới. Gió Thu bất động thanh sắc, cảnh sát, chúng ta là thủ pháp thị dân. Nàng cười nhạo một tiếng, 10 cái thương nhân chín gian, hỗn này trên đường, còn hỗn ra dáng ra hình, đừng nói trong tay sạch sẽ, các ngươi hôm nay ở chỗ này người, có chính giới, có thương giới, mọi người đều là người thông minh, liền tính không có bị bắt được làm hoàng đánh cuộc độc, ta cũng xem cần thiết kiểm tra các ngươi tư tưởng có phải hay không còn khỏe mạnh. Một khi đã như vậy, kia cảnh sát liền mang ta trở về hảo hảo kiểm tra đi. Nô Nhược Đài đầu nhìn gió thu, trong mắt trừ bỏ khó hiểu, càng có rất nhiều không thể tin được. Thu Thiên hô, ba ba, ngươi không có sai vì cái gì muốn theo chân bọn họ đi. Nga, chẳng lẽ ngươi muốn thay thế ngươi lão tử cùng ta đi cục cảnh sát ngồi ngồi? Không. Nô Nhược vội đem Thu Thiên che ở phía sau, tại ý thức đến chính mình phản ứng quá kịch liệt sau, nàng nỗ lực khắc chế chính mình khủng hoảng cảm xúc, hài tử không hiểu chuyện nói lung tung, cảnh sát đừng trách móc. Nàng cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái. Mẹ Thu Thiên nghi hoặc vì cái gì mẫu thân phản ứng như thế đại, hơn nữa nàng đều có thể cảm nhận được nàng đang run rẩy. Nô Nhược bạch mặt, Thu Thiên nghe lời, không cần nói chuyện. Hôm nay mục đích của ta, chỉ ở mang đi một người. Nàng căn bản không thèm để ý kia đối mẹ con, chậm rãi về phía trước đi tới, cùng gió thu lau mặt mà qua, đứng yên ở Thu Bạch Bạch trước mặt, vây vây tay mệnh lệnh thuộc hạ nói, cho ta đem cái này nữ hài mang đi. Là, Phương Dữ lôi kéo Thu Bạch Bạch đứng ở chính mình phía sau, thần sắc không du, nha đầu này gì sự cũng không làm, ngươi bằng cái gì chào nàng. Thu Bạch Bạch vẻ mặt một bức. Nữ nhân ý vị thâm trường cười khẽ, ai nói ta muốn bắt nàng, ta chỉ là muốn mang đi nàng mà thôi. Này chỉ sợ không ổn. Gió thu đi lên trước ra tiếng, cảnh sát muốn mang đi ta nữ nhi, ta tưởng, hẳn là trước cùng ta thương lượng. Cùng ngươi thương lượng. Ngươi có thể cùng trong tay ta thương lượng sao? Gió thu vẫn là treo vân đạm phong khinh mỉm cười, đen nhánh trong mắt xẹt qua một tia lưu quang. Cảnh sát là một vị hảo cảnh sát, sẽ không đối vô tội quần chúng ra tay. Nhưng ta, cảm thấy ngươi cũng không vô tội. Hai người cười đến một cái so một cái mê người, lại tràn đầy tranh phong tương đối mùi thuốc súng, hỏa hoa ở trong không khí vỡ toang, không khí cứng đờ tới rồi cực điểm, cũng kỳ quái tới rồi cực điểm. Thu Bạch Bạch từ Phương Giữ phía sau vươn tới một cái đầu, ta bất hòa ngươi đi. Nàng mới không có Thu Thiên như vậy ngốc đâu, nữ nhân này vừa thấy liền không phải hảo trêu chọc, dù sao nàng ba là chỉ cáo giả, bị mang đi cũng không quan hệ. Như thế nào, bất hòa ta đi, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục đãi ở cái này ra? Ta không quen biết ngươi, bằng cái gì đi theo ngươi? Nàng đem trước ngực tóc quăn bắt đến sau đầu, nhàm chán xách một tiếng, chỉ bằng ta là mẹ ngươi. Thu Bạch Bạch cả người đều ngây ngẩn cả người. Không chỉ là Thu Bạch Bạch, vây xem quần chúng cũng tỏ vẻ đã chịu kinh hách, cái này xinh đẹp nữ nhân, cư nhiên đã có một cái 17 tuổi nữ nhi, nhưng tuổi trẻ mặt, thoạt nhìn liền 30 tuổi đều không đến. Không không không, trọng điểm hẳn là, nàng chính là trong lời đồn An Nhiên, gió thu thế tử, Thu Bạch Bạch mẫu thân. Gió thu cười ha hả nói, cảnh sát có cái gì sự, không ngại chờ ta trước đem chuyện quan trọng công bố lại nói. Nàng cười lạnh, chuyện quan trọng, a, ai không biết chuyện quan trọng chính là phù chính tiểu tam, bước cho Thu Bạch Bạch trở thành mẹ kế dưỡng tiểu bạch đồ ăn a. Bạch Bạch cha mẹ cũng thật kỳ quái. Mặt lị nhỏ giọng nói, Đường Nhiễm mặc sờ nàng gương mặt, An Nhiên, vốn dĩ chính là một cái ly kinh phản đạo nữ nhân. Bất luận là năm đó không rên một tiếng rời đi thu ra, vẫn là hiện tại lại lấy công làm việc thiên tư mang theo một đám cảnh sát tới cửa tới phá hư thu ra yến hội, nàng làm việc chưa bao giờ kế hậu quả, liền cùng Phương Ý không sai biệt lắm. Mặt lị đài tay phủ lên hắn đặt ở chính mình trên mặt tay, ngươi nhận thức nàng. Bởi vì đứng ở sau vây, hắn không kiêng nể gì ôm lấy nàng eo, ý vị sâu xa nói, nàng là mẫu thân người bạn tốt. Đây cũng là vì cái gì hắn không phản đối mặt lị cùng Thu Bạch Bạch đi được gần nguyên nhân. 82 chương 82 sự ra sở liệu. An Nhiên cùng Phương Ý là bạn tốt, mặt lị cùng Thu Bạch Bạch đều sẽ không nghĩ đến. Thu Bạch Bạch càng là 3 tuổi năm ấy liền không có gặp qua An Nhiên, mọi người đều nói cho nàng, bởi vì nàng mụ mụ không thể chịu đựng trượng phu xuất quỹ, bất đắc dĩ dọn ly thành phố A, thậm chí đã đi xa Hàn Quốc, nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình còn có cùng thân sinh mẫu thân gặp mặt thời điểm. Thu Bạch Bạch đối An Nhiên cảm tình khó có thể miêu tả, nàng nhấp chặt môi, thân thể run nhẹ nhẹ, An Nhiên thấy được nàng biểu hiện, nàng ly Thu Bạch Bạch vào một bước, Thu Bạch Bạch lập tức lui về phía sau một bước, An Nhiên hơi thở trầm mặc. Uy, nhà đầu thúi, thả lỏng một chút. Phương Dữ bẻ ra Thu Bạch Bạch khẩn nắm chặt tay, nàng lòng bàn tay đã có vết máu, là bị nàng chính mình véo ra tới. Gió thu nói, hôm nay nhận được các vị vui lòng nhận cho đi vào thu ra, kẻ hèn tại đây, chỉ là tưởng công bố một việc. Nô Nhược nắm gắt gao tâm thả lỏng lại, An Nhiên xuất hiện ở nơi này, làm nàng như lâm đại địch, như thế nhiều năm đi qua, nàng vẫn là như thế mỹ mạo, vẫn là như thế thịnh khí lăng nhân, làm nàng không cấm sẽ nghĩ đến cái kia đêm mưa. Nàng bị An Nhiên đuổi ra thu ra tình cảnh, An Nhiên là Ngô Nhược trong lòng một cây rút không xong thứ, 14 năm trước nàng không tin nàng sẽ ném xuống nữ nhi liền như thế dễ dàng rời đi, 14 năm sau, nàng cũng không tin nàng trở về cũng chỉ có mang đi Thu Bạch Bạch như thế một cái đơn giản mục đích. Nhưng, chỉ cần gió thu là đứng ở nàng bên này liền hảo, chỉ cần có gió thu, nàng liền cái gì cũng không sợ, nàng nhìn về phía cái kia hoàn mỹ nam nhân, lôi kéo nữ nhi Thu Thiên tay, trong mắt lộ ra hạnh phúc. Này một cái chớp mắt hạnh phúc, theo gió Thu kế tiếp nói đột nhiên im bặt. Hôm nay, ta phải vì hai người ở Thu gia chính danh, Nô Nhược vì Thu gia sinh hạ một cái nữ nhi Thu Thiên, nói vậy không cần ta giới thiệu, đại gia cũng đều biết, mà ta muốn nói chính là, Thu gia gia phả thượng, ở hôm nay muốn hơn nữa hai cái tên. Gió Thu cười, chậm rãi nói, vong đệ mưa Thu chi thê Nô Nhược, cùng vong đệ chi nữ Thu Thiên. Có người kinh hô. Nô Nhược lại là hoàn toàn ngơ ngẩn, Thu Thiên nghe được lời này, trên mặt tươi cười còn không có tới kịp thu, hình thành buồn cười kinh ngạc chi sắc, các nàng hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm, nhưng sẽ không mọi người đều nghe lầm, thế là, cũng chỉ có thể hoài nghi cái kia nói ra người. Ba ba, ngươi nói cái gì? Thu Thiên lần đầu tiên lộ ra như thế thất thố biểu tình, nàng không thể tin tưởng, không dám tin tưởng. Mưa Thu, cái kia đã chết 17 năm, nàng chưa bao giờ gặp mặt thúc thúc, nàng là hắn nữ nhi. Này như thế nào khả năng? Gió Thu mặt mày ôn hòa, ta thực xin lỗi, Thu Thiên, hiện tại mới có thể nói cho ngươi trần tướng, nhưng trên thực tế, ngươi phụ thân thật là ta đệ đệ, mà ta chỉ là ngươi bá phụ, từ đầu đến cuối, ta đều chỉ có một nữ nhi, nàng cũng là ta duy nhất hài tử. Hắn ôn nhu ánh mắt dừng ở Thu Bạch Bạch trên người, Thu Bạch Bạch mở mịt đài đầu, này liên tiếp biến cố, nàng còn không có phản ứng lại đây, cũng không chú ý tới chính mình tay còn bị bên cạnh Phương giữ nắm. An Nhiên cũng tử có một giây ngoài ý muốn sau, hiện tại ôm cánh tay xem diễn, nàng đối Gió Thu nói cảm thấy kinh ngạc, càng nhiều lại là nối tiếp xuống dưới muốn như thế nào phát triển tò mò. Nhất định, có chỗ nào nghĩ sai rồi Ngô Nhược lắp bắp nói, Gió Thu, không cần nói giỡn. A Nhược, ngươi hiểu biết ta, ta cũng không nói giỡn. Ngô Nhược trên mặt mất đi huyết sắc. Thu Thiên lớn tiếng nói, này như thế nào khả năng? Ba ba, ngươi rõ ràng chính là ta ba ba, từ nhỏ đến lớn. Ngươi như vậy yêu thương ta đều là giả sao? Vì cái gì? Nữ nhân này vừa xuất hiện, ngươi liền nói ta không phải ngươi nữ nhi. Vô tội nằm cũng trúng đạn An Nhiên nhướng mày. Ngươi là Mưa Thu lưu lại cốt đủ, Mưa Thu là ta duy nhất đệ đệ, mà ngươi sinh ra là hắn dùng mệnh đổi lấy, ta đối với ngươi yêu thương, đương nhiên là thật sự. Gió Thu khỏe môi độ cùng, dạng lệnh người hoa mắt say mê tươi cười, nhưng hắn trong mắt, không có một tia cảm tình tồn tại. Đây là Thu Thiên lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế lạnh băng ánh mắt. Nàng sợ hãi lui ra phía sau một bước, hoang mang lo sợ nhìn về phía Ngô Nhược, khẩn cầu nàng nói cho chính mình này hết thảy đều không phải thật sự. Ngô Nhược lúc này biểu tình thoạt nhìn suy yếu cực kỳ, dường như có một trận gió thổi tới, nàng liền sẽ ngã xuống đi. Nguyên lai ngươi vẫn là trách ta, là bởi vì ta mới hại chết Mưa Thu. Chính là Thu Thiên không có sai à, ngươi như thế nào có thể nói nàng không phải ngươi nữ nhi? Hắn ánh mắt đen tối không rõ, Thu Thiên, thật là ta nữ nhi sao? Nô Nhược thân mình cứng đờ. Đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi, hôm nay Thu gia sự tình liền giống như 8 giờ đường, liền đã chết mười mấy năm Thu gia nhị thiếu cũng bị nói ra, cốt truyện thoạt nhìn là biến đổi bất ngờ, hiện trường bản bắt quái, có thể so tiểu đạo tin tức nghe tới sảng nhiều. Thúc thúc, Mưa Thu là như thế nào chết? Mặt Lị đài đầu nhìn Đường Nhiễm Mặc, một đôi thủy trong mắt lóe tinh quang, đây là chỉ có ở nàng tò mò thời điểm mới có biểu hiện, cái loại này nồng đậm ham học hỏi dù. Làm người sẽ cho rằng cự tuyệt nàng chính là thiên đại sai lầm, dễ như trở bàn tay gợi lên người ấy náy cảm. Đường Nhiễm Mặc loại người này là sẽ không có ấy náy cảm, hắn có cảm giác là rất muốn đem nàng phát gục đè ở giường thượng, gặm cắn nàng thủy nốt môi, nàng thở dốc thanh, là trên thế giới nhất êm thai thanh âm. 83 chương 83 17 ngày đó. Mặt Lị có khác ý vị liếm liếm khỏe môi, thúc thúc, hiện tại cũng không phải là thời điểm. Đường Nhiễm Mặc bàn tay to xoa nàng đỉnh đầu. Hận không thể đem nàng hôm nay tỉ mỉ chế tạo kiểu tóc nhu loạn mới hảo, hắn nguy hiểm nói, biết hiện tại không phải thời điểm, liền không cần dụ hoặc ta. Mặt Lị vô tội trước mắt, nàng không nghĩ tới dụ hoặc hắn, thật sự là hắn suy nghĩ nhiều. Từ nàng trong mắt đọc đã hiểu nàng ý tưởng, hắn đỡ chán thở dài, đối với nàng, hắn luôn luôn có thể cảm nhận được cảm giác vô lực, ngươi không phải hỏi Mưa Thu như thế nào chết sao. Cho ngươi tư liệu ngươi khẳng định là nhảy xem đi. Bị ngươi chọc phá, Mặt Lị có chút ngượng ngùng cười cười. Đường Nhiễm Mặc đối nàng cầu giải thích ánh mắt không có cái gì sức chống cự, dốc lòng giảng giải nói, lúc trước Ngô Nhược mang thai, vẫn luôn là Mưa Thu chiếu cố, nàng bị nghiêm mật trông giữ, sau lại bởi vì Thu Bạch Bạch sinh ra, Gió Thu liền không bao giờ từng thăm qua nàng, ở một cái đêm mưa, nàng tránh đi thủ vệ, chuồn ra đi tìm Gió Thu, lại ở quốc lộ thượng phải bị xe đụng vào khi, là Mưa Thu đẩy ra nàng, Mưa Thu cũng bởi vậy bỏ mình. Gió Thu cùng Mưa Thu cảm tình vẫn luôn thực hảo, Mưa Thu ở tuổi trẻ nhất thời điểm qua đời. Đối với ngay lúc đó Gió Thu tới nói là một cái rất lớn đả kích, nhưng khi đó Gió Thu đối Ngô Nhược cảm tình còn ở, trong lòng có ngất đáp, lại vẫn là không có lựa chọn đuổi đi nàng. Nô Nhược là Gió Thu mối tình đầu, lúc ấy, ở Gió Thu trong lòng, nàng vẫn là có chút rất lớn tỉ trọng. Bất quá hiện tại, chiếu Đường Nhiễm Mặc xem ra, cùng với nói Gió Thu đối Nô Nhược còn có lưu luyến, không bằng nói hắn là ở tra tấn nàng, ở Nô Nhược cả đời bên trong nhất chờ mong thời khắc, dùng một câu đánh bại nàng sở hữu tốt đẹp ảo tưởng. Nàng nan kham chính là cảnh ngộ, nhưng lấy máu, là kia một viên tràn đầy cho rằng chính mình có thể trở thành thu phu nhân tâm. Nàng vô danh vô phận theo Gió Thu 18 năm, một nữ nhân, có mấy cái 18 năm. Gió Thu cười khẽ, nếu Hồng Vũ bay xuống, 17 ngày đó, vùng ngoại ô ánh trăng vừa lúc, bất quá đáng tiếc, ngày đó ta ở công ty, cũng không có thưởng thức đến đêm hôm đó ánh trăng. Không đầu không đuôi một câu, mọi người khó hiểu, Nô Nhược lại cả người chấn động, nàng mãn nhãn khiếp sợ, thân ảnh lung lay sắp đổ. May mà Thu Thiên đỡ nàng. Mẹ, ngươi xảy ra chuyện gì? Nô Nhược không có lý Thu Thiên, nàng nhìn Gió Thu tươi cười, lưng phát lạnh, như truy hầm băng. 18 năm trước 3 tháng 17, nàng ước hắn ở vùng ngoại ô biệt thự gặp mặt, nàng dốc lòng trang điểm chính mình, chuẩn bị tốt nhất thúc dục tình dược, không màng nữ nhân rụt rẻ, đem chính mình sơ đêm đưa cho hắn. Chính là, hắn hiện tại nói cho nàng, đêm đó tới có khác một thân. Gió Thu giấu giếm nàng suốt 18 năm. Nàng suốt sai tin 18 năm. Vì cái gì? Hắn vì cái gì không nói cho chính mình chân tướng? Nô Nhược gian nan đài ngẩng đầu lên, ngươi. Hận ta. Bởi vì ta mưa thu mới có thể xảy ra chuyện, cho nên. Ngươi hận ta. A Nhược, ta không hận ngươi. Hắn thân thiết gọi tên nàng, cảm thụ không đến dĩ vãng nhu tình mật ý. Hắn không hận nàng, bởi vì hắn không yêu nàng. Nô Nhược nghe hiểu, lại càng thêm khó có thể hô hấp. Ở ta vốn dĩ nên có được cái thứ hai hài tử thời điểm, ta liền không hận ngươi. Gió Thu nói xong, nhìn về phía An Nhiên. An Nhiên thần sắc ngưng kết, trong mắt bi thương chợt lóe mà qua, lúc ấy. Ở Bạch Bạch 3 tuổi năm ấy, nàng lại có thai, nhưng bởi vì Ngô Nhược, đứa nhỏ này còn ở trong bụng liền không có. Đây là nàng cả đời đau, cho dù biết Gió Thu có ngoại thất, nàng cũng không như thế đau quá. Không có người biết An Nhiên vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi Thu ra, chính như không ai biết. Gió Thu là ở cái gì thời điểm đã nhận ra chính mình là ai An Nhiên, nếu nói đương hắn biết được mưa thu tin người chết khi, trong lòng còn cận tồn đối Ngô Nhược có ngày xưa tình cảm, đối chiếu cố mưa thu cốt nhục một loại trách nhiệm tâm làm hắn không đến nỗi chán ghét Ngô Nhược, nhưng chờ đến An Nhiên sinh non, chờ đến An Nhiên rời đi thời điểm, hắn trong lòng căm giận ngút trời, chậm rãi thiêu đốt sở. Hưu hết thảy. Nay mười mấy năm qua, hắn đối Ngô Nhược có bao nhiêu hảo, chính là vì giờ phút này có thể lại nhiều tra tấn nàng một phần. A Nhược. Thu Thiên trở thành mưa thu nữ nhi, Thu ra gia sản liền có các ngươi một phần, nếu không nghĩ. Ta thật đáng tiếc nói cho ngươi, Thu ra là sẽ không thừa nhận một cái tư sinh nữ, Thu ra, cũng không chào đón các ngươi. Nói cách khác, hắn sẽ lập tức đưa bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Ba ba Thu Thiên không thể tin Thu Phong hội đối với các nàng như thế tuyệt tình, nàng khóc lóc, thậm chí đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Phương Dữ, chính là Phương Dữ đứng ở Thu Bạch Bạch bên người, đối với nàng ánh mắt không hề phản ứng, nàng bất lực. Càng cảm thấy đến chính mình bị vứt bỏ. Nô Nhược gắt gao lôi kéo Thu Thiên tay, ta đáp ứng. Cự tuyệt, các nàng đem hai bàn tay trắng, nàng thực minh bạch Ngô gia người đều là thực trọng mặt mũi người, bọn họ sẽ không tiếp nhận một cái bị vứt bỏ tiểu tam tình phụ trở về, trừ bỏ Thu gia, nàng không có nơi đi. Gió Thu vừa lòng cười, như vậy để muội, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, hảo hảo dạy dỗ mưa thu hài tử. Vừa mới thân phận của nàng vẫn là hắn tình nhân, hiện tại liền thành hắn đệ muội. Còn bị hắn rẻ dô muốn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc. Nhìn một cái, vận mệnh chính là như thế biến đổi thất thường. 84 chương 84 một hồi trò khôi hài. Nô Nhược cùng Thu Thiên trở thành một cái chê cười, Thu ra yến hội, ở Gió Thu tự đạo tự diễn hạ cũng trở thành một cái trò khôi hài. Gió Thu cố ý thả ra phải vì Nô Nhược cùng Thu Thiên chính danh tin tức, đơn giản cũng là vì bức cho An Nhiên tới gặp hắn. Ở An Nhiên về nước kia một ngày, hắn liền thu được tin tức, hắn biết, An Nhiên không có khả năng buông Thu Bạch Bạch. Sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc chính xác. An Nhiên trong lòng thầm mắng một câu cáo giả vẫn là cáo giả, nhưng nhiều năm vắng giận, cũng sẽ không ở một khắc gian tiêu trừ. Nàng nhìn về phía Thu Bạch Bạch, thần sắc hơi hiện nhu hòa, ta mang ngươi đi. Ta không cần đi theo ngươi. Thu Bạch Bạch lạnh nhạt nhìn nàng. An Nhiên nhuẩn miệng cười, nga. Ngươi cho rằng ngươi có cự tuyệt quyền lợi sao? Nàng phía sau, chính là có một đám lấy thương người. Thu Bạch Bạch không cam lòng yếu thế, ngươi ném ta 14 năm. Hiện tại chạy về tới nói muốn dẫn ta đi, ngươi cho rằng ta liền sẽ hoan thiên hỷ thiên đi theo ngươi sao? Đừng có nằm ngộng, ba tuổi hài tử đều biết không muốn cùng người xa lạ đi. An Nhiên lông mi hơi rũ, bị Thu Bạch Bạch một câu người xa lạ đau đớn, nàng dừng một chút, mới nói ta biết ngươi ở Thu gia quá đến không khoái hoạt, cho dù ngươi không thích ta, ta cũng có thể giúp ngươi rời đi nơi này. Là, ta không thích Thu gia, nhưng ta cũng không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, ta chính mình có thể kiếm tiền, ta có thể dựa vào chính mình một người sống sót. Phương Dữ nghe vậy, bắt lấy Thu Bạch Bạch tay cũng không tự giác dùng sức. Khó trách ở hắn làm tất cả mọi người cự tuyệt Thu nàng làm công khi, liền tính nàng lại không cam lòng, biết hắn sẽ cố ý tìm tra, cũng đồng ý vào hắn công ty công tác, muốn rời đi Thu gia, đây là nàng liều mạng tìm công tác nguyên nhân. Thu Bạch Bạch, bất quá mới 17 tuổi mà thôi. Mặt lị lại đã sớm đoán được nguyên nhân này, ít nhất ở nàng trong mắt, Thu Bạch Bạch tâm tư luôn luôn thực hảo đoán, nàng lại hướng Đường Nhiễm Mặc trên người gần sát một phân, ôm lấy cánh tay hắn. Hắn thanh âm mềm nhẹ, xảy ra chuyện gì? Ta thực may mắn, là thúc thúc tiếp ta về nhà. Không có phức tạp gia đình quan hệ, cũng không có các loại âm mưu dương mưu, cùng Thu Bạch Bạch tưởng so, nàng hạnh phúc nhiều. Đường Nhiễm Mặc khỏe mắt hơi liễm, dùng gần như không thể nghe thấy âm điệu nói, ta cũng thực may mắn. May mắn, là hắn nhặt được cái này bảo bối. Thu Bạch Bạch áp lực thanh âm tiếp cận cùng loạn, ngươi là của ta mẫu thân, nhưng ngươi ở ta 3 tuổi thời điểm liền rời đi ta, ta đã sớm tiếp nhận rồi bị ngươi vứt bỏ sự thật khi, ngươi hiện tại lại nói muốn dẫn ta đi. Dẫn ta đi, đền bù ngươi kia buồn cười tình thương của mẹ sao? An Nhiên vô pháp phản bác. Thu Bạch Bạch lại nhìn về phía Gió Thu, ngươi là của ta phụ thân, chính là vẫn luôn yêu thương cái kia không phải ngươi nữ nhi người, hiện tại. Hiện tại nói cái ta là ngươi nữ nhi duy nhất, khai cái gì vui đùa. Gió Thu ánh mắt u ám, đích xác, những năm gần đây, hắn vẫn luôn biểu hiện thật sự yêu thương Thu Thiên mà bỏ qua Thu Bạch Bạch, nhưng này không đại biểu, hắn những năm gần đây phái ở trong tối bảo hộ Thu Bạch Bạch người đều là giả dối. Các ngươi đều không phải cái gì người tốt, ta sẽ không theo ngươi đi, ta cũng sẽ không lưu tại Thu gia. Thu Bạch Bạch ném ra Phương Dữ bắt lấy tay nàng, chạy ra khỏi cửa. Không ai dám cản nàng. Phương Dữ đi ra, hắn nhìn mắt Gió Thu cùng An Nhiên, biểu tình đông lạnh, lần đầu tiên bày ra nghiêm túc tư thái, nghiêm túc, gần như lanh khốc, thứ ta nói thẳng, các ngươi ân oán, cùng nàng không quan hệ. Nói xong, hắn đi theo ra cửa. Đương nhìn đến Phương Dữ rời đi kia một khắc, sớm bị người bỏ qua Thu Thiên túi đầu, gắt gao bắt được chính mình góc váy, nô nhược còn ở biểu tình hoảng hốt, nàng tại hoài nghi chính mình nhất sinh, còn vô pháp tiếp thu bị Gió Thu phản bội sự thật, Thu Thiên khác thường, nàng cũng không có thấy. Có người hỏi, cảnh đốc, muốn đuổi theo sao? Không cần. An Nhiên nhìn cửa, Thu Bạch Bạch thân ảnh sớm đã không thấy, nàng mặt vô biểu tình nói, tin tức có lầm, nơi này không có người có trái pháp luật hoạt động, lui lại. Là. An mặc chế phục người liên tiếp đi rồi, Gió Thu cười nói, cảnh sát, không hề nhiều ngồi một hồi sao. Gió Thu, ta nữ nhi sẽ không lại nhường cho ngươi, chuyện này, chúng ta không để yên. An Nhiên dứt lời, xoay người rời đi. Bị bắt thưởng thức vừa ra tuần người, cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra. Năm đó truyền An Nhiên là bị Gió Thu vứt bỏ một thân chật vật rời đi Thu gia, hiện tại nàng khí thế trở về, cũng tựa hồ đại biểu cho nàng rời đi có nhiều hơn nội tình, mà sủng ái tình phụ Gió Thu, một cái chớp mắt tới cái đại xoay ngược lại, đem cái này tình phụ biến thành chính mình đệ muội, đem tư sinh nữ biến thành chất nữ, không thể không nói một câu. Thu gia thủy cũng thất thâm. Ở trên đường trở về, mặt lị tựa lưng vào ghế ngồi, phiên một lần trong tay tìm tới hồ sơ, này đó tất cả đều là cùng Ngô Nhược cùng Thu Thiên có quan hệ. Vốn là tính toán nếu Gió Thu muốn phụ chính Ngô Nhược, cùng khẳng định Thu Thiên là danh chính ngôn thuận Thu tiểu thư thân phận khi, nàng liền sẽ đem này phân tư liệu công chi với chúng, nhưng hiện tại, không cần phải. Nàng đem hồ sơ tùy ý ném ở phía sau tòa, cau mày nói, cứu cứu hắn. Có thể yên tâm sao? Ở đại sự thượng, hắn vẫn là có thể tin cậy. Đường Nhiễm Mặc biết nàng ở lo lắng Thu Bạch Bạch, thế là hắn đối phương đảo làm nhất đúng trọng tâm đánh giá. Mặt lị thở dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm. Hy vọng Bạch Bạch có thể nhanh lên hảo lên. 85 chương 85 ta sẽ đứng đắn phẩm nếm ngươi. Nhưng mà, Thu Bạch Bạch liên tiếp 3 ngày đều không có tới đi học, Mạt Lị gọi điện thoại cho nàng, nàng cũng chỉ có nhàn nhạt một câu không cần lo lắng, ta không có việc gì, khảo thí kia một ngày ta nhất định sẽ đi trường học, ngươi không cần tới tìm ta, ta tưởng chính mình yên lặng một chút. Thu Bạch Bạch cuối cùng một câu làm Mạt Lị từ bỏ đi tìm nàng ý niệm, Đường Nhiễm Mặc nói cho nàng, Thu Bạch Bạch không có hồi Thu ra. Nàng chỉ có thể suy đoán nàng là đi theo Phương Dữ đi rồi, nhưng là Phương Dữ. Hắn sẽ chiếu cố người sao? Tiêu đồng học. Hôm nay tan học, Mạt Lị mới ra phòng học liền nghe được thanh âm kêu nàng, đài đầu thấy rõ ngăn ở chính mình trước mặt người là Thi Ứng Thanh sau. Nàng có một cái chớp mắt kinh ngạc, hội trưởng, tìm ta có việc sao? Quyển sách này là Thu Bạch Bạch hỏi ta mượn, có thể phiền toái ngươi giúp ta cho nàng sao? Chính là, mấy ngày nay Bạch Bạch không có tới trường học, ta cũng tìm không thấy nàng. Phải không? Phó hội trưởng gần nhất mấy ngày cũng ở xin nghỉ. mấy ngày hôm trước Thu Gia phát sinh sự tình, dùng nhanh nhất tốc độ truyền ra tới, Thu Bạch Bạch là bởi vì tình cảm thượng đánh sâu vào không nghĩ tới trường học, mà Thu Thiên, chỉ sợ là rốt cuộc không mặt mũi tới trường học, nàng ngày đó, chính là mời nàng ở trường học bằng hữu đi yến hội, vốn dĩ cho rằng có thể quang vinh quan thượng Thu Gia tiểu thư tôn quý thân phận, nàng cũng thật là có Thu Gia tiểu thư thân phận, chẳng qua, được đến phương thức cùng nàng suy nghĩ khác nhau rất lớn. Thi Ứng Thanh cũng là chuyện này chứng kiến giả trí nhất. Thực xin lỗi không giúp được ngươi, chờ Bạch Bạch tới trường học, hội trưởng lại thân thủ giao cho nàng đi. Cũng hảo, như vậy, tài kiến. Thi Ứng Thanh hơi hơi gật đầu, mặt vô biểu tình rời đi. Mặt Lị nhìn hắn đi xa phương hướng, này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng Thi Ứng Thanh có nói chuyện với nhau. Trước đó, bọn họ đều chỉ có ở diễn thuyết trên đài xem qua đối phương mà thôi, lại nói tiếp. Thi Ứng Thanh so nàng cao một lần, hắn đã lấy được ca đại cử đi học tư cách. Bạch Bạch cũng chỉ có cái này học kỳ có thể nhìn đến hắn đâu, như thế nào tưởng, nàng vẫn là thực lo lắng Thu Bạch Bạch à, chính là đây là nàng việc nhà, nàng cũng không có tư cách đúng tay, mà Thu Bạch Bạch cũng cự tuyệt nàng làm bạn. Mặt Lị không có lựa chọn về nhà, mà là đi Thịnh Thế, giống loại này thời điểm, nàng yêu cầu Đường Nhiễm mặc an ủi, tài xế đem nàng đưa đến Thịnh Thế cửa liền rời đi, nàng mới vừa xoay người muốn bước lên bậc thang, một chiếc xe thẳng tắp hướng tới nàng khai lại đây, nhận thấy được nguy hiểm tiếp cận, Mặt Lị bản năng quay đầu lại. Còn không có tới kịp phản ứng, ở xe muốn đụng phải nàng khi, nàng bị một người lôi kéo sau này lui lại mấy bước. Tiêu tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thẩm Thiên Thu sốt ruột hỏi, từ trên xuống dưới, phía trước phía sau hận không thể đem nàng tỉ mỉ xem một lần mới yên tâm. Hắn vốn là vì Đường Nhiễm mặc xuống dưới mua cà phê, nào biết sẽ gặp được như thế mạo hiểm một màn. Nói giỡn, Tiêu Mạt Lị chuyện quan trọng xảy ra chuyện, tổng tài hắn xác định vững chắc sẽ muốn nháo đến nghiêng trời lệch đất. Mạt Lị mờ mịt lắc đầu, hiển nhiên không lấy lại tinh thần. Ta không có việc gì. Cảm ơn Thẩm Bí Thư. Thẩm Thiên Thu lúc này mới yên lòng, hắn quay đầu nhìn về phía chiếc xe kia, lại phát hiện chiếc xe kia đã khai xa, liền cái bảng số xe đều thấy không rõ, hắn biểu tình ngưng trọng. Chiếc xe kia có cái gì vấn đề sao? Nàng tưởng kia xe tốc độ xe quá nhanh, mới thiếu chút nữa đụng vào nàng, chính là, Thẩm Thiên Thu dường như không có như thế tưởng. Thẩm Thiên Thu kéo kéo khóe miệng, bài trừ một cái tươi cười, không có gì, chỉ là chiếc xe kia xe chủ. Kỹ thuật không hảo còn khai như vậy mau, tưởng nguyên rủa một chút hắn sớm hay muộn lật xe, tỉnh hại vô tội người, Tiêu tiểu thư, ngươi thật sự không có việc gì đi. Hắn không xác định hỏi lại một lần, là sợ một cái không chú ý liền sẽ tạo thành tổng tài hắn nổi trận lôi đình hậu quả. Ta chính là bị dọa một chút, thật sự không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thiên Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi, ngươi là tới tìm tổng tài đi, ta mang ngươi đi gặp hắn. Hảo A. Mặt Lị đi theo Thẩm Thiên Thu đi vào Thịnh Thế, cùng mấy cái người quen chào hỏi, quen cửa quen nẻo ngồi trên tổng tài chuyên dụng thang máy, đi tới tổng tài văn phòng. Thẩm Thiên Thu gõ vang lên môn, tổng tài, Tiêu tiểu thư tới. Bên trong truyền đến Đường Nhiễm mặc thanh âm, tiến bảo. Thẩm Thiên Thu đem trong tay cà phê giao cho Mặt Lị, hướng về phía nàng có khác ý vị cười cười, công thành lui thân. Hảo đi, Thẩm Thiên Thu là biết nàng cùng Đường Nhiễm mặc chi gian quan hệ. Mặt Lị mặt có chút nóng lên, đẩy cửa ra mới vừa đi vào. Đã bị người ôm ở trong lòng ngực. Hắn đem nàng đè ở trên tường, một bàn tay ôm lấy nàng eo, một bàn tay đóng lại cửa văn phòng, hôn nàng một ngụm, dán ở nàng bên thai hài hước nói, Đường phu nhân tới thăm ban, ân. Mặt Lị bị nàng hô hấp làm cho ngứa, không cấm cười sau này né tránh, nếu tiến vào chính là Thẩm Bí Thư làm sao bây giờ. Kia hắn vừa mới ôm người liền thành Thẩm Thiên Thu. Có ngươi ở, hắn không dám tiến vào. Thẩm Thiên Thu thực minh bạch, một đôi tình lữ ở văn phòng sẽ có cái gì hành động. Húng chi người kia vẫn là Đường Nhiễm mặc, hắn muốn dám vào tới, như vậy ngày mai nhân sự bộ điều động chính là đem hắn biến thành người vệ sinh. Còn không biết Thẩm Thiên Thu sẽ như thế nào tưởng nàng cùng Đường Nhiễm mặc đâu, Mặt Lị có chút ngượng ngùng, hờn dỗi nói, ngươi cà phê còn muốn hay không uống lên. Không uống, cà phê không có ngươi hảo uống. Mặt nàng đỏ lên, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Hảo. Đường Nhiễm mặc cười nhẹ, lấy đi nàng trong tay cà phê, sau đó chuẩn xác ném nhập thùng rác, túi đầu hôn lên nàng ngôi. Ta sẽ đứng đắn phẩm nếm ngươi. Mặt Lị rảnh rỗi tay ôm lấy hắn eo, mở ra miệng thơm, chủ động đón ý nói hùa hắn tiến công. 86 chương 86 giúp ta. Ở một phen triền miên lúc sau, Đường Nhiễm mặc ôm Mặt Lị ngồi trở lại làm công ghế, hắn một ngón tay quấn quanh thượng nàng trước ngực một sợi tóc dài, túi đầu hít sâu một ngụm nàng cần cổ hương vị, thanh âm gợi cảm mà khàn khàn, có tâm sự. Ngươi như thế nào nhìn ra tới? Không có tâm sự nói, ngươi hiện tại chỉ sợ đã nhịn không được muốn lột ra ta quần áo. Mặt Lị cười mỉa, ngươi thật đúng là hiểu biết ta a. Đích xác, mỗi khi ở trong lòng ngực hắn, nàng đều sẽ nhịn không được khiêu khích hắn, hoặc là đem tay vói vào hắn áo sơ mi dán lên hắn ngực, hoặc là làm bộ lơ đãng bộ dáng, không cẩn thận cọ sát đến hắn tiểu huynh đệ, không có biện pháp, ai kêu hắn trong mắt tình dục như thế mê người. Làm một cái cảm quan sinh vật, nàng không có gì sức chống cự nha. Đường Nhiễm Mặc đối với chính mình thân thể đối nàng lực hấp dẫn, hắn luôn luôn rất có tin tưởng, nàng hôm nay như thế thành thành thật thật ngồi ở trong lòng ngực hắn, không có động tay động chân, kia duy nhất giải thích cũng chỉ có một cái, mà ở mạt lị trong lòng, có thể làm nàng quan tâm người ít ỏi không có mấy. Ở lo lắng Thu Bạch Bạch. Ân, nàng không cho ta đi xem nàng, ta trước sau vẫn là không thể yên tâm. Nàng hoa ở trong lòng ngực hắn, thoạt nhìn hề và hiểu xỉu. Theo ta được biết, ngày hôm qua Phương Dữ mang theo Thu Bạch Bạch đi công viên giải trí. Mặt lị trước mắt sáng ngời, tức khắc tinh thần tỉnh táo, thật sự. Đương nhiên là thật sự, ta cái gì thời điểm đã lừa gạt ngươi. Đường Nhiễm Mặc thu được cái này tin tức thời điểm, nhưng miễn bản trong lòng cỡ nào cái gì, Phương Dữ sẽ đối một người như thế để bụng, vẫn là một cái nữ hài, không phải hắn dĩ vãng cái loại này dáng người hỏa bạo nữ nhân, giống như là có một ngày ăn thịt sư tử bắt đầu sửa ăn cỏ, làm người kinh ngạc. Mặt lị vốn đang rất vui vẻ song sau, lại vớt cằm cân nhắc nói, ta vốn dĩ nghĩ lộng Hoàng Thu Thiên cùng cứu cứu sự tình, chính là xem ngày đó biểu hiện, ta cứu cứu đối với Thu Thiên cũng không có thực thích bộ dáng, hắn từ trước như vậy chán ghét Bạch Bạch, hiện tại lại đem nàng mang về nhà, còn hảo hảo chiếu cố nàng, hắn không phải là tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm Bạch Bạch thích thượng hắn, hắn lại một chân đá văng nàng đi. Càng nghĩ càng có loại này khả năng, nàng cuối cùng thanh âm lộ ra nôn nóng. Phương Dữ người này, ở sinh hoạt thượng, là cái hôn thê ma vương, ở cảm tình thượng, cũng là cái tam tâm nhị ý nam nhân. Đường Nhiễm Mặc cười thầm, bởi vì Mạt Lị cũng không tin tưởng Phương Dữ nhân phẩm, cái này làm cho hắn cảm thấy thú vị cực kỳ, bất quá, ở nàng lo lắng ánh mắt, hắn vẫn là thực khách quan bồi thêm một câu, nhưng, Phương Dữ sẽ không dùng loại này thủ đoạn tới trả thù một cái nữ hài. Nếu hắn đối Bạch Bạch hảo không phải vì trả thù nàng, kia, chẳng lẽ hắn thích Bạch Bạch? Căn cứ ta đối hắn hiểu biết, hắn cũng không có nhận muội muội dưỡng nữ nhi hứng thú yêu thích. Mặt lì che miệng, cứu cứu hắn tưởng châu già gặm cỏ non. Hắn trầm ngâm, châu già gặm cỏ non. Ân. Phương Dữ cùng hắn cùng năm, mà Thu Bạch Bạch cùng Mặt lì cũng là không sai biệt lắm đại. Cái này châu già gặm cỏ non, có phải hay không cũng đến tính thượng hắn một phần đâu. Thúc thúc, ta không có mặt khác ý tứ. Mặt lì thực mau ý thức đến tự mình nói sai, này không thể trách nàng. Nàng tự nhận là chính mình tâm lý tuổi là thành thục, cho nên mới nóng vội khẩu mau nói một câu làm hắn để ý nói. Đường Nhiễm Mặc đối với chính mình tuổi thập phần để ý, đây là nàng rất sớm trước liền biết đến sự, nàng chấp chấp ngập nước mắt to, bắt lấy hắn tay dán lên chính mình gò má, thân ái, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta nhiều nhất xem như con thỏ gặm cỏ gần hang, mới không phải trâu già gặm cỏ non đâu, hơn nữa, ta cũng nguyện ý bị ngươi gặm nha. Nàng vươn hồng nhạt cái lưỡi liếm liếm khóe môi, động tác làm vô tình cực kỳ, nhưng có khác ý vị, Đường Nhiễm Mặc biết nàng là cố ý, mỗi khi nàng phạm sai lầm thời điểm. Nàng phản ứng đầu tiên vĩnh viễn đều là trước dụ hoặc hắn lại nói. Cái này dụ hoặc còn cố tình làm hắn tưởng làm như không thấy đều làm không được. Hắn đôi chính mình càng ngày càng bất kham một kích tự chủ cảm thấy tự mình buồn bực, sau đó duỗi tay méo nàng cằm, đài nổi lên nàng đầu, thật mạnh hôn lên đi, hắn lười hoạt nhập nàng trong miệng, tham lam mà cướp lấy thuộc về nàng hơi thở, dùng sức mà thăm dò quá mỗi một góc, nàng vụng về đi theo hắn ấm áp lười khởi vũ, được đến nàng đáp lại, hắn không chịu khống chế lâm vào càng sâu cụ triền. Hắn ôm lấy nàng eo một cái tay khác bắt đầu có động tác, chui vào nàng giáo phục, theo bóng loáng giao diện một đường hướng về phía trước dao động, ở đụng vào thượng nàng kia mềm mại phong khâu khi, hắn ôm nàng đứng lên, đem nàng áp đảo ở bàn làm việc thượng, bụng nhỏ thiêu đốt một đoàn ngọn lửa nhu cầu cấp bách phát tiết, cắn nuốt hắn sở hữu lý trí, trong bất chi bất giác hắn đã giải khai nàng trên quần áo ba viên nút thắt, hồng nhạt văn ngực như ẩn như hiện, đương nhìn đến kia phiến trắng nõn da thịt, hắn hôn môi thượng nàng xương quai xanh, liếm mút, gặm cán. Thực cốt tra tấn, Mặt lì ôm tóc của hắn ra một tiếng khó nhịn rên rỉ. Đường Nhiễm Mặc dừng lại sở hữu động tác, sau đó giống như tiết sở hữu sức lực giống nhau, ghé vào nàng trên người, vùi đầu ở nàng cổ gian, hắn lôi kéo tay nàng đặt ở chính mình cứng rắn như thiết cực nóng thượng, giúp ta. Thanh âm nặng nề, còn có điểm tiểu ủy khuất. Mặt lì cười khẽ ra tiếng. Đường Nhiễm Mặc thật là hận thấu chính mình trở về lý trí, lại may mắn còn hảo trở về lý trí, ở Mặt lì thành niên trước hắn sẽ không làm ra cách sự. Đây là Mạt Lị vẫn luôn dám không kiêng nể gì khiêu khích hắn nguyên nhân. Hắn gắt gao ôm nàng thân mình, ở trên tay nàng phóng xuất ra tới thời điểm, hắn nghe được nàng trò đùa dai giống nhau thanh âm, thúc thúc, không bằng về sau chúng ta liền ở văn phòng thử một lần đi. Nga, đây là cái hảo đề nghị. 87 chương 87 để bài tặng điểm. Đồng hồ chỉ hướng 6 giờ, tan tầm điểm tới rồi, trong đại sảnh lục tục nhiều đi lại người, Nhi Đường Nhiễm mặc nắm mặt lị tay từ thang máy ra tới kia một khắc, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn biểu tình lười biếng, nhìn mặt lị một đôi mắt lại dường như thấy được toàn bộ thế giới, mang theo thỏa mãn, sùng lịch, ôn nhu đến có thể cho bất luận cái gì nữ nhân đều lâm vào si mê. Từ Mẫn ném xuống trong tay tiểu thuyết, đôi tay phủng nóng lên mặt, ta chạm thúc cháu CP có phải hay không quá biến thái à? Biến thái? Từ Mẫn sửng sốt, nhìn đến là ai đứng ở bên người nàng sau, lại vội đem tiểu thuyết 1, 2, 3, 4, 5 hướng trong bao tắc, thẩm thẩm thẩm, thẩm bí thư. Thẩm Thiên Thu biểu tình đông lạnh, CP có thể loạn chạm, lời nói không thể nói bậy, Tiêu tiểu thư chính là tổng tài chất nữ, ngươi biết ngươi loại này xấu xa nói truyền tới tổng tài trong thai sẽ như thế nào sao? Thực xin lỗi, là ta hồ ngôn loạn ngữ. Thẩm bí thư ngươi ngàn vạn đừng nói cho tổng tài. Tính, ta cũng không phải lắm miệng người, chỉ là về sau lung tung rối loạn thư thiếu xem một chút, đừng cho là ta không biết ngươi ở đi làm thời gian còn làm việc riêng. Từ Mẫn run rẩy tiểu thân thể, ta sẽ hối cải để làm người mới. Vì thịnh thế phát triển nỗ lực công tác. Được rồi, hiện tại đã là tan tâm điểm, ngươi đi đi. Là, thẩm bí thư tái kiến. Bị dọa đến hồn vía lên mây, Từ Mẫn vội cầm lấy chính mình bao 3 bước làm 2 bước chạy đi ra ngoài. Như thế dọa một cái tiểu cô nương hảo sao. Một bàn tay câu thượng Thẩm Thiên Thu bả vai, thân hình lười nhác. Thẩm Thiên Thu hờ hững hướng bên cạnh đi rồi một bước, Minh Thiếu, ngươi còn lưu tại quốc nội đâu? Ai nha, ta không chỉ có còn ở quốc nội, còn nhàn đến hoảng. Minh lại nhướng mày cười, chúng ta thẩm bí thư thật là vì giữ gìn cấp trên tiểu bí mật mà tận trung cương vị công tác ca. Thứ ta không rõ Minh Thiếu đang nói chút cái gì. Đừng trang, Tống Lan không ta thông minh, hắn đều có thể chú ý sự tình, ta có khả năng chú ý không đến sao. Thẩm Thiên Thu không nói gì. Minh lại vô bờ vai của hắn, tiểu tử ngươi, còn tưởng rằng ta sẽ bộ ngươi lời nói a? Tiêu Mạt Lị này tiểu nha đầu là cái thú vị, nhà ngươi tổng tài coi trọng nàng cũng hoàn toàn không kỳ quái, ta chỉ là không nghĩ tới hắn cách khác đảo còn sẽ chơi, cư nhiên chơi thượng thúc thúc cùng chất nữ cấm kỵ chi luyến, cũng thật đủ kích thích. Minh Thiếu, yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài, mặc kệ như thế nào nói, bọn họ còn treo thúc thúc cùng chất nữ thân phận đâu, nói ra đi chỉ biết khiến cho sóng to gió lớn, ta còn là minh bạch nặng nhẹ, nhưng ta không nói, Đường Nhiễm Mặc sẽ không tính toán liền như thế chơi ngầm tình yêu đi. Theo Minh lại đối Đường Nhiễm Mặc hiểu biết, hắn cũng không phải là một cái sẽ thỏa mãn với ngầm tình yêu người, đối với Đường Nhiễm Mặc tới nói, hắn muốn sủng một người, vậy hận không thể sủng đến làm người trong thiên hạ biết rõ. Sau đó ở Tiêu Mạt Lị trên người vĩnh viễn chỉ có thể quảng cáo dùm bên tên của hắn. Thẩm Thiên Thu nói, tổng tài tương lai muốn như thế nào xử lý, tự nhiên có hắn tính toán, liền không nhọc Minh Thiếu lo lắng. Ha ha, nói cũng là, bất quá Minh lại mắt phượng hơi hạp, ly Thẩm Thiên Thu vào một bước, thần bí khó lường nói, nghe Tống Lan tiểu tử này nói, mấy ngày này hắn tỉ tỉ phải về nước, Tống Nhiễm. Cũng không phải là có thể giống nhau lừa gạt quá khứ nữ nhân Nga. Tống Tiểu Thư, giao cho Phương Thiếu liền hảo. Ta tin tưởng hắn sẽ vui bồi Tống tiểu thư. Phảng phất nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự tình, Minh lại khỏe miệng ý cười mở rộng, thẩm bí thư, ta phát hiện ngươi người này ý tưởng rất thú vị sao, Phương Dữ cùng Tống Nhiễm, tấm tắc. Nhất định sẽ có trò hay xem. Thẩm Thiên Thu đẩy đẩy trên môi đôi mắt, ẩn sâu công cùng danh. Nhưng hiển nhiên bọn họ thảo luận đương sự đối với tương lai như thế nào, không có một chút lo lắng. Cuối kỳ khảo thí liền phải tới rồi, thân là Mạt Lị người giám hộ kiêm bạn trai. Đường Nhiễm Mặc cần thiết quan tâm một chút Mạt Lị học tập, liền tỉ như hôm nay buổi tối, hắn khó được không có xử lý chính mình buồn kẻ nhạt nhẽo hồ sơ, mà là gõ vang lên Mạt Lị cửa phòng. Mạt Lị thực mau liền mở ra môn, vẻ mặt vui sướng nói, thúc thúc ngươi hôm nay muốn bồi ta ngủ sao? Đường Nhiễm Mặc nhìn nàng một thân màu trắng chỉ phòn váy ngủ, lộ ra tinh xảo xương quai xanh còn có tuyết trắng đùi, hắn thiếu chút nữa theo bản năng liền trở về một cái đúng vậy tự. Hắn ho nhẹ một tiếng giấu đi xấu hổ, vỗ vỗ nàng đỉnh đầu, nghiêm trang nói, không cần hồ nháo, ta là tới hỏi ngươi cuối kỳ khảo thí có hay không hảo hảo chuẩn bị, có không hiểu địa phương có thể hỏi ta. Mặt Lị suy nghĩ một lát, trong mắt vừa chuyển, cười nói, ta vừa vặn ở ôn tập, bất quá có rất nhiều không xác định địa phương, thúc thúc ngươi tới giúp ta nhìn xem. Nàng lôi kéo hắn tay, kéo hắn vào chính mình phòng, nàng tùy tiện từ cặp sách lấy ra một quyển sách, lại tùy tay mở ra một tờ, ngươi xem, ta nơi này không phải thực minh bạch, này nói bao nhiêu đề, muốn như thế nào chứng minh nó hai điều biên là bằng nhau đâu. Tiêu Mạt Lị, ân, xảy ra chuyện gì sao? Đây này, ta ở ngươi lần trước khảo thí bài thi thượng nhìn đến ngươi bắt được mãn phân. Ách, cái này, phải không? Ai nha, lão sư như thế nào có thể ra thư thượng đề mục tới khảo thí đâu, quá không nghiêm cần đi. Hắn mặt vô biểu tình, này nói không nghiêm cần đề, tục xưng đề bài tặng điểm. Mạt Lị bĩu môi, đem thư một ném, căm tức nhìn hắn, ta không phải tưởng cùng ngươi nhiều đợi lát nữa sao? Ngươi làm gì vạch chân ta? 88 chương 88 khẩu vị nặng. Đường Nhiễm Mặc nhìn nàng ngây thơ bộ dáng, trong mắt ý cười không nhịn xuống lộ ra tới một phần, hắn méo nàng cái mũi, ngươi còn không phải là tưởng cùng ta nhiều chờ lát nữa sao, như thế nào không nói thẳng. Mặt lị mặt nóng lên, nguyên lai hắn là ở cố ý đậu chính mình chơi đâu, nàng quay đầu đi, tránh thoát hắn tay, không có gì tức giận nói, ta hiện tại không muốn cùng ngươi đợi, ta muốn đi ngủ, ngươi đi ra ngoài đi. Hảo, ta đây đi ra ngoài, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn xoay người liền đi. Mặt lị vừa thấy liền nóng nảy, nàng chạy tới từ sau lưng ôm lấy hắn eo, ngươi không được đi. Hắn hiện tại ăn mặc đơn giản màu trắng áo sơ mi, cổ áo nút thắt chưa hệ, hơi hơi để lộ ra hắn tinh trắng hữu lực ngực. Đường Nhiễm Mặc là một cái cao ngạo người, ăn mặc áo sơ mi hắn lại có vẻ thực văn nhã, nhưng hắn hơi chút để lộ ra một chút cùng dã. Vẫn là thân thể thượng cùng dã, mặt lị ở vừa mới mở ra môn kia một cái chớp mắt cũng đã ở thèm nhỏ dai thân thể hắn. Mà Đường Nhiễm Mặc có thể đậu nàng còn có thể bảo đảm nàng không tức giận nguyên nhân, tự nhiên là hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì. Hắn quay đầu lại nhìn nàng, ngữ khí nghe tới có điểm ghét bỏ, như thế nào, ngươi muốn treo ở ta trên người sao? Ta phải làm ngươi phần lương vật trang sức, mỗi ngày đi theo cạnh ngươi. Luyến ái chung nữ nhân đều là ngốc tử, những lời này quả nhiên không tồi, nếu không trước kia nàng cũng sẽ không nói ra loại này ấu trĩ mà lệnh người bật cười nói. Chính là ấu trĩ lại xảy ra chuyện gì, nàng ấu trĩ đến hào phóng. Như thế đúng lý hợp tình ý, nàng ôm hắn tay lại nắm thật chặt. Đường Nhiễm Mặc cuối cùng là đối nàng thân cận trang không được lâu lắm làm như không thấy, hắn quay người lại, trở tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, mềm khu trong ngực. Hắn trong lòng thỏa mãn, một câu trêu chọc cũng nói được thập phần nhu tình, tiểu hài tử tâm tính. Hắn thanh âm ở động tình thời điểm đặc biệt dễ nghe, quanh quẩn ở bên hai, mặt lị tâm thần nhộn nhạo, ôm hắn eo tay luôn muốn động nhất động mới hảo, ân. Ta là tiểu hài tử, cho nên ngươi hẳn là nhiều nhân nhượng ta sao. Hắn bắt lấy tay nàng, thái dương vừa kéo, còn kém một chút liền lại bị nàng sờ đến bên trong quần áo, tiêu mặt lị, ngươi là cái nữ, rụt rè một chút. Mặt lị cười nói, đối mặt khác nam nhân ta luôn luôn đều thực rụt rè. Hắn mi một trọn, ta nên cảm thấy tự hào sao? Không, ngươi nên hưởng thụ loại này tự hào, ta chính là chỉ biết sủng hạnh ngươi một người. Hắn bị nàng câu kia sủng hạnh đổ một chút trong cổ họng, sau đó đài nổi lên nàng cằm, chú ý ngươi tìm từ, là ai sủng hạnh ai, ân. Thúc thúc, có lựa chọn quyền mới có thể kêu sủng hạnh, cạnh ngươi có mặt khác nữ nhân sao? Mặt lị đốn một lát, nàng nghĩ tới Cao Châu Nhi, nghĩ tới Dung Huyên, tiếp theo lún đồng tiền như hoa, không quan hệ, dù sao có mặt khác nữ nhân. Các nàng cũng không phải đối thủ của ta. Đường Nhiễm Mặc quỷ dị trầm mặc một giây, bởi vì nàng kỳ quái logic, nàng hình như là rất coi trọng chính mình, nhưng nàng lại giống như thực chờ mong cùng mặt khác nữ nhân tới một hồi giao phong, loại cảm giác này. Hắn cảm thấy thực mâu thuẫn, đã cảm thấy nàng là đối chính mình có độc chiếm dục, lại cảm thấy nàng là tưởng dựa mặt khác quanh quanh yến yến tới tống cổ nhàm chán thời gian, như vậy liền có vẻ, hắn chỉ là một cái trung gian phẩm mà thôi. Hắn trầm hạ sắc mặt, ta không có lựa chọn quyền. Chẳng lẽ ngươi liền có sao? Nàng thật đúng là nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, nói thực ra, trong trường học truy ta nam sinh rất nhiều. Bất quá là chút mao đầu tiểu tử. Chính là cảm giác rất tiểu thanh tân A. Tiểu tươi mát. Kia cùng hắn ở bên nhau chính là khẩu vị nặng sao. Đường Nhiễm Mặc tâm giống như bị một chi mũi tên nhọn đâm đến, hắn âm dương quái điều nói, đúng vậy, bọn họ tuổi trẻ, ở sân thể dục thượng rơi thanh xuân mồ hôi, các nữ sinh tranh đoạt đưa lên thủy cùng khăn lông. Sân bóng rổ tiến tới cầu còn sẽ có nữ sinh vì bọn họ thét chói tai, chẳng sợ thi đấu thua, còn có nữ sinh tranh nhau chạy tới phát huy mâu tính quang huy tới ấm áp nhân tâm. Thúc thúc. Nguyên lai ngươi hoán niệm như thế cường. 89 chương 89 có quan hệ hắn thanh xuân. Đường Nhiễm Mặc vô ngữ. Mặt lị phát gục trong lòng ngực hắn, mềm nhẹ vô vô hàn bối, tiểu Nhiễm Mặc không tức giận, về sau có mặt lị tới đau, chạy bộ thời điểm ta đệ thủy, chơi bóng rổ thời điểm ta vì ngươi thét chói tai. Thi đấu thua ta cho ngươi ai ôm một cái. Nàng sống thoát thoát chính là ở hống hài tử. Đường Nhiễm Mặc sắc mặt thập phần vi diệu, ở nàng chụp phủi hắn bối thời điểm, thân thể hắn liền cứng đờ, nói chung, vẻ mặt của hắn rất ít, nhưng hiện tại, hắn xanh mặt sắc, đại khái đây là hắn nan kham khi mới có biểu hiện, thiên địa làm chứng, đây là hắn lần đầu tiên gặp nạn kham loại này cảm xúc. Mỗi người đều từng có tuổi dậy thì, Đường Nhiễm Mặc cũng không ngoại lệ, ở vừa mới đi vào tuổi dậy thì thời điểm, mọi người tổng hội nghĩ được đến khác phái chú ý. Đừng hoài nghi, cho dù là đường đường thịnh thế tồn tại, hắn cũng trải qua quá kia đoạn ngu xuẩn thời kỳ, niên thiếu khi Đường Nhiễm Mặc, còn không có hiện tại tu la khí chẳng, cũng không có như bây giờ thành thục mà sắc bén diện mạo, thoạt nhìn là tuyệt đối muốn so hiện tại bình dị gần gũi, chính là có một chút không có biến hóa. Đó chính là hắn cực đoan tính tình, đối với không có hứng thú, thái độ của hắn là có thể lạnh nhạt đến muốn cho người thêm kiện quần áo, cũng có nữ đồng học bị hắn một khuôn mặt sở mê hoặc, không cam lòng muốn làm cái thứ nhất thuần phục dã lang người, nhưng cho dù nàng vượt qua kia đổ tường băng, cũng ở đường Nhiễm Mặc bên người đãi không dưới một phút. Bởi vì, bọn họ không có có thể liêu lên đề tài, hoàn toàn là xấu hổ trầm mặc, chậm rãi, đường Nhiễm Mặc cũng liền không người hỏi thăm, kỳ thật các nữ sinh bối mà đều kêu hắn băng vương tử, nhân khí không phải giống nhau cao, luôn có mỗi tử thích chinh phục một cái không có khả năng nam nhân, không thể đánh thẳng cầu, liền có người quải con tới, trước tiếp xúc đường Nhiễm Mặc bên người nam tính bằng hữu. Dân ra, đường Nhiễm Mặc liền nam tính bằng hữu cũng đã không có, bao gồm hắn khi đó ngồi cùng bàn đều ghi hận hắn, bởi vì hắn ngồi cùng bàn kết giao nữ sinh, cũng là vì đường Nhiễm Mặc mới cùng hắn kết giao. Thế là đường Nhiễm Mặc có một đoạn không phải như vậy tốt đẹp tuổi dậy thì, hắn tổng cho rằng chính mình là bị cô lập, nhìn bên người Phương Dữ cùng Minh lại một tháng đổi một lần bạn gái, hắn đã từng là cảm thấy khó có thể lý giải. Mặt lị còn ở vô hàn bối, ôn nhu thanh âm như là sợ dọa đến hắn giống nhau, tiểu Nhiễm Mặc, mặt lị tới thương ngươi nha. Hắn thái dương tuân ra gân xanh, tiêu, mặt, lị. Ân, mặt lị ở đâu, sẽ không ném xuống tiểu Nhiễm Mặc một người rời đi nga. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nàng ngữ cười mềm nhẹ, hai người cực đại tương phản, lại cấp trong không khí gia tăng rồi hỏa hoa vỡ toang hương vị. Đồng nhiên, đường Nhiễm Mặc chặn ngang bế lên nàng, nàng sợ tới mức nha một tiếng, đôi tay theo bản năng quấn lên cổ hắn, hắn nguy hiểm híp đen nhánh con ngươi, nói, ngươi muốn như thế nào kêu ta? Tiểu Nhiễm Mặc, tiểu Nhiễm Mặc. Cái này xưng hô làm hắn nhớ tới không tốt ký ức, nhớ năm đó, hắn còn chỉ có 4-5 tuổi thời điểm, Tiêu Viễn cũng là đối với hắn kêu tiểu Nhiễm Mặc. Sau đó hắn cầm trong tay đĩa bay ném hướng phương xa, cười nói, tiểu Nhiễm Mặc, mau đi nhặt về tới. Nay đoạn ký ức, đường Nhiễm Mặc đến nay cũng không muốn hồi tưởng lên, ở hắn còn không hiểu chuyện kia mấy năm, Tiêu Viễn làm hắn làm nhiều ít kiện chuyện ngu xuẩn, hắn hiện tại liền có bao nhiêu tưởng đem hắn cho cốt giải nhập trong sông xúc động, bất quá, hắn hiển nhiên là muốn từ bỏ cái này ý tưởng. Tiêu Viễn, xem như hắn nhạc phụ đi. Nhắc tới cái này, hắn trong lòng nhiều ít cũng sẽ có điểm biến ưu, tính lên. Giống như hắn đem nhân ra khuê nữ quải càng không phúc hậu. Mặt lị không biết hắn hắc ám lịch sử, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn là thiếu gái mà thôi. Đích xác, xem hắn biểu hiện cũng là thiếu gái, nàng liền nổi lên trêu đùa tâm tư của hắn, chính là hiện tại bị người ta ôm vào trong ngực, nàng sợ hai hắn một cái không cẩn thận liền đem chính mình quăng ngã trên mặt đất, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nàng lấy lòng nở rộ ra gương mặt tươi cười. Hắc hắc hắc, thúc thúc, ta kêu ngươi thúc thúc còn không được sao? Hắn không nói gì, thoạt nhìn cũng không vừa lòng. Nàng lại thêm đem du, thân ái A Mặc đường tiên sinh đường ca ca ân. Tiêu đường ca ca cũng không phản ứng, mặt lị cắn môi, cân nhắc một lát, trà sát cánh tay, trước tiên dự phòng nổi da gà, sau đó dùng ngọt nị thanh âm kêu lên, lão công. Đường Nhiễm Mặc biểu tình ngẩn ra, thiếu chút nữa liền buông lỏng tay làm nàng té xuống, hắn thần sắc hờ hững, che giấu thấp khụ một tiếng, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Thân ái. A Mặc. Đường tiên sinh. Cuối cùng một cái. Mặt lị đài đầu, cái gì? Hắn giả vờ lạnh nhạt, ngươi cuối cùng kêu ta cái gì? Mặt lị cười hì hì nhìn hắn, không đáp lời. Đường Nhiễm Mặc ánh mắt lóe lóe, phảng phất làm một lát thật lớn tư tưởng dãy rua, hắn biểu tình nhu hòa xuống dưới, màu đen con ngươi, giống như hồ sâu bích uyên, thâm thúy mê người, câu nhân tâm phách, hắn thanh âm mang theo rõ ràng dụ hoặc tính, ngoan, lại kêu một lần. Ta không. Nàng rất có cốt khí phun ra hai chữ, một chút cũng không bị hắn mê hoặc. Dĩ vãng cũng không gặp nàng như thế có thể chống cự chính mình bộ dáng, hắn rũ mắt, thật sự không gọi. Làm ta kêu cũng đúng. Mặt lị ngón tay xẹt qua hắn khỏe môi, trừ phi. Ngươi làm ta sở. Tiêu mặt lị. Nga, không được liền tính. Ngực trở lên. Hắn gian nan nói, đây là ta lớn nhất hạn độ. Hiện tại là buổi tối, bên cạnh chính là nàng giường, tình huống thật sự. Thực không ổn. 90 chương 90 cuối kỳ. Chính như Thu Bạch Bạch theo như lời. Ở cuối kỳ khảo thí ngày này, nàng trở lại trường học, vẫn là Phương Dữ đưa nàng tới trường học, bất quá Thu Bạch Bạch thực ghét bỏ hắn, vừa xuống xe đều không muốn cùng hắn nói câu tái kiến liền chạy bóng người cũng chưa, sợ bị người khác gặp được nàng cùng Phương Dữ đi cùng một chỗ. Phương Dữ tức giận đến ngứa răng, trước nay chỉ có hắn ghét bỏ người khác phân, còn không có người khác ghét bỏ quá hắn. Mấy hắn mấy ngày này lại là mang nàng đi xem hải, lại là mang nàng đi công viên giải trí, liền sợ đứa nhỏ này tưởng tượng không khai đến u buồn trứng. Kết quả cuối cùng là, nàng còn cảm thấy cùng chính mình đi cùng một chỗ mất mặt đúng không? Phương Dữ hoán hận nghĩ, quyết định hôm nay trở về đem tủ lạnh đồ ăn vặt toàn ném. Mặt lị đứng ở hành lang bên cửa sổ, nhìn Phương Dữ xe khai đi rồi, quay đầu lại hướng Thu Bạch Bạch nói, Bạch Bạch. Mấy ngày nay, ngươi đều ở tại ta cứu cứu ra. Thu Bạch Bạch mặt đỏ lên, lại không phải ta muốn đi. Là hắn lấy lao bản thân phận đè nặng ta, nói ta không đi liền làm ta cuốn gói. Ngày đó nàng chạy ra đi sau, kỳ thật cũng không chạy rất xa đã bị Phương Dữ bắt được, bởi vì kia đối không phụ trách nhiệm cha mẹ, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy trong lòng áp lực một cổ tức giận, Phương Dữ ngăn lại nàng sau, hắn đối với hắn đã phát một hồi tính tình, chuyện này buồn cùng Phương Dữ không quan hệ, nhưng hắn vẫn luôn trầm mặc chờ nàng phát tiết xong, cuối cùng Thu Bạch Bạch cũng cảm thấy chính mình vô cớ gây rối, nhưng lý trí là lý trí, tình cảm về tình cảm, mang đến không từ thời điểm. Nàng liền gào khóc, cuối cùng là Phương Dữ có nàng trở về. Mặt lị cười nói, ta đây cứu cứu hẳn là có thực tốt chiếu cố ngươi đi. Mới không phải hắn chiếu cố ta, rõ ràng là ta chiếu cố hắn. Nga. Ngươi là không biết, hắn tuy rằng không chịu yên, nhưng thích lấy rượu đương nước uống, còn thường xuyên không ăn cơm, mỗi ngày muốn ngủ tới khi 12 giờ về sau mới lên, thay thế quần áo liền tùy tiện ném, làm cho phòng loạn hề hề. Hắn loại này không khỏe mạnh ẩm thực cùng sinh hoạt tác phong, ta cảm thấy thân thể hắn tới rồi lúc tuổi già khẳng định muốn ai không được. Một cái người trưởng thành. Nào có giống hắn như thế sẽ không chiếu cố chính mình á. Ở Mạt Lị cười trong mắt, Thu Bạch Bạch thanh âm càng ngày càng nhỏ, nàng trong lòng lộn bột một tiếng, xong rồi, nàng giống như nói quá nhiều. Quả nhiên, Mạt Lị lôi kéo tay nàng, cười hì hì nói, mấy ngày này thật đúng là phiền toái Bạch Bạch chiếu cố ta cứu cứu đâu, có Bạch Bạch ở, cảm giác có thể yên tâm không ít. Liên thỉnh ngươi chiếu cố ta cứu cứu cả đời đi. Thu Bạch Bạch run run, sau lưng phát lạnh, là, đúng vậy, ta cảm thấy hắn hẳn là thỉnh cái toàn năng bảo mẫu. Mà không phải người giúp việc, chiếu cô hắn loại này trọng trách, người bình thường là làm không được, tựa như ta cũng thường xuyên cảm thấy lòng có dư mà lực không đủ. Cho nên, ngươi đừng đem hy vọng phóng ta trên người. Nói cũng là đâu, cứu cứu rốt cuộc không phải người thường, hắn nhưng thích nhất cùng người đối nghịch. Thu Bạch Bạch thoạt nhìn đã trong lòng run sợ, nghe xong Mạt Lị những lời này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm nàng mỗi ngày đối mặt Phương Dữ, nàng sẽ khống chế không được chính mình trong cơ thể hồng hoang chi lực. Nói thật, Phương Dữ có thể thu lưu nàng, nàng thực cảm kích, bất quá ở chung chung, nàng tưởng tấu hắn một đốn xúc động càng cường, nguyên nhân chỉ có một, Phương Dữ miệng thật là quá thiếu, làm nàng giận sôi máu. Ở nhà hắn nhìn đến một cái nữ nhân tất chân liền tính, cư nhiên liền áo mưa nhỏ cũng liền bãi ở hắn đầu giường trong ngăn tủ. Càng muốn, nàng liền cảm thấy người nam nhân này như thế nào có thể như thế mở ra đâu. Bất quá Phương Dữ đem cái này coi là chính mình mị lực tượng trưng. Thu Bạch Bạch tiên lặng nghĩ. Đại khái là hắn xuất ngoại kia mấy năm hôn thói quen đi. Thấy nàng dần dần lâm vào chính mình suy nghĩ, Mạt Lị hiểu được cái gì kêu thích hợp đề điểm liền hảo, nàng chuyển biến tốt liền thu, rất khinh xảo xoay đề tài, đợi lát nữa liền phải khảo thí, ta đoán ngươi còn không coi ôn tập đi, khảo thí làm sao bây giờ? Khảo thí A, không cần lo lắng. Thu Bạch Bạch thực không sao cả nói, Phương Dữ cho ta cắt địa điểm thi, hắn nói chiếu hắn trọng điểm nhớ ta là có thể đạt tiêu chuẩn, cũng không biết hắn đoán đề đoán đúng hay không. Dù sao không đúng lời nói, ta treo khoa cũng không có gì, không đạt tiêu chuẩn sao, chuyện thường ngày. Thu Bạch Bạch hàng năm đội sổ, đột nhiên khảo thí đạt tiêu chuẩn, kia mới kêu kỳ quái đâu. Mặt Lị lại nói không chừng lần này cứu cứu hắn thật đúng là có thể đoán được đề Nga. Ngươi như thế nào như thế tin tưởng hắn? Hắn thoạt nhìn cà lơ phất phơ, cũng không giống như là học thần sao. Bởi vì hắn ở Bạch Tuân này đây đệ nhị danh thành tích tốt nghiệp nha. Thu Bạch Bạch sửng sốt. Hiển nhiên không dự đoán được Phương Dữ thật đúng là chính là cái học thần, ở Bạch Tuân, bài trước 50 danh kia kêu học bá, bài tiền tam kia kêu học thần, nhưng Phương Dữ bộ dáng này, như là yêu thích học tập đệ tử tốt sao. Ở kinh ngạc cảm thán một phen sau, Thu Bạch Bạch đương nhiên hỏi, kia đệ nhất danh là ai? Ân, là ai đâu? Mặt Lị thần bí khó lường cười nói, cái này đáp án ngươi liền đi hỏi ta cứu cứu đi, ta tưởng hắn sẽ vui cho ngươi giải đáp, có đáp án, Bạch Bạch ngươi nhớ rõ muốn nói cho ta à? Mặt Lị biểu hiện, làm Thu Bạch Bạch cảm thấy này khẳng định không phải một cái hảo vấn đề, chính là, nàng lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị khơi mào tới như thế nào phá. 91 chương 91 tiểu đường đường. Cuối kỳ khảo thí có 2 ngày, khảo xong lúc sau, cũng đại biểu cho cái này học kỳ kết thúc, cao tam sớm đã thi đại học xong rồi, mà cao nhị người cũng muốn bước vào cao tam khẩn trương thời kỳ, cuối cùng một ngày khảo xong, cổng trường dừng lại rất nhiều xe, có rất nhiều cha mẹ lựa chọn tại đây một ngày tiếp chính mình hài tử về nhà. Thu Bạch Bạch một đường đối Mạt Lị thao thao bất tuyệt biểu đạt chính mình không thể tưởng tượng, ngươi cứu cứu thật là quá thần. Hắn cư nhiên thật sự có thể đoán được đề mục. Khảo xong cuối cùng một môn ra tới sau, nàng đối Phương Đảo muốn bội phục ngũ thể đầu địa. Ta đã nói rồi đi, cứu cứu chính là Bạch Tuân đệ nhị danh đâu. Mạt Lị lại nhắc tới đệ nhị danh, Thu Bạch Bạch hiện tại đối với đệ nhất danh là ai càng tò mò, đệ nhị danh liền như thế thần trăng, kia đệ nhất danh có phải hay không liền thi đại học đề mục đều có thể suy đoán ra tới. Suy nghĩ một chút, nàng liền có điểm tiểu kích động đâu. Tuy rằng Phương Dư hắn tính cách không có gì đặc biệt, nhưng tốt xấu chỉ số thông minh cũng không tệ lắm sao. Là nha, chúc mừng Bạch Bạch phát hiện cứu cứu có một cái ưu điểm. Hừ, này nhưng không đại biểu ta liền sẽ hoàn toàn đối hắn đổi mới bỗng nhiên, Thu Bạch Bạch nhìn phía trước dừng bước. Mặt lị theo nàng tầm mắt xem qua đi, cổng trường, một cái ăn mặc màu đen váy nữ nhân rửa cửa xe, nàng thoạt nhìn là đang đợi người, hơn nữa không biết đã đợi đã bao lâu, ít nhất bởi vì nàng mắt sáng bề ngoài, chọc đến không ít người liên tiếp nghỉ chân. Ở nhìn đến mặt lị cùng Thu Bạch Bạch sau, nàng cười đã đi tới, nha, mấy ngày không gặp, còn nhớ rõ ta sao. Nàng ăn mặc cảnh phục vẫn may thế kinh người, ăn mặc váy khi phong tư hiểu điệu, như vậy cực đoan thoạt nhìn lại không mâu thuẫn nữ nhân, làm người tưởng quên cũng khó. Nàng là An Nhiên, An gia xóa tên đại tiểu thư, Thu Bạch Bạch mẫu thân. Mặt lị lo lắng nhìn mắt Thu Bạch Bạch chính sủ mặt, cả người căng chặt, mặt lị lại nhìn về phía An Nhiên, có lễ phép mỉm cười, A Di ngươi hảo, ta là Bạch Bạch bằng hữu, ta kêu Tiêu Mặt Lị. Tiểu nha đầu, ta đương nhiên biết ngươi là ai. An Nhiên nghịch ngậm chớp hạ mắt, ở trong yến hội nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên ta liền biết ngươi là ai, ngươi lớn lên cùng mụ mụ ngươi cũng thật giống. Ta nghe thúc thúc nhắc tới quá. An A Di cùng ta mụ mụ là bạn tốt. Ngươi thúc thúc. Ân, thoạt nhìn Đường Nhiễm Mặc tiểu tử này đối với ngươi không tồi, cũng thật tiếc nuối, vốn dĩ ta lần này trở về còn tưởng tùy tiện tìm cái lý do đối với đầu của hắn tới một đoạn đâu. Mặt lị, An A Di. Hảo hảo, đầu ngươi chơi, ta chính là một người tuân kỷ thủ pháp hảo cảnh sát, cũng không làm loại này trái pháp luật sự. Không. Ngươi lần trước lý do mang theo một đám cảnh sát xông thu ra môn, cái này ra cảnh hành động. Lại nói tiếp cũng không phải thực như vậy chính quy a. An Nhiên trên mặt treo mê người cười, nàng đối với Thu Bạch Bạch nói, ta lần này tới, là tới tìm ngươi, Tiểu Bạch, chúng ta yêu cầu nói chuyện. Thu Bạch Bạch bởi vì nàng kêu một câu Tiểu Bạch, sắc mặt có một lát cứng đờ, thực đáng tiếc, ta cũng không tưởng cùng ngươi nói. Không quan hệ, ta chỉ là ở thông chi ngươi, cũng không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến, bởi vì, ngươi cũng trốn không thoát. Thu Bạch Bạch cắn răng, đích xác, từ lần trước An Nhiên xuất hiện trận trưởng tới xem. Chỉ cần nàng tưởng, nàng muốn cưỡng chế đem nàng mang đi cũng không phải hồi sự. An A Di. Mặt lị. Một đạo trầm thấp hồn hậu thanh âm, đánh gãy mặt lị vì Thu Bạch Bạch nói chuyện ý đồ. Mặt lị quay đầu lại, thúc thúc. Đường Nhiễm Mặc đi tới, hắn bên người còn có cách đảo, hai người tựa hồ là ngẫu nhiên gặp được, mục đích sao? Đương nhiên là tới đón khảo thí xong tiểu nha đầu về nhà, bất quá bọn họ cũng không phải là tới đón cùng cá nhân. Đường Nhiễm Mặc đi đến mặt lị bên người, thực tự nhiên dắt tay nàng. Hắn nhìn về phía An Nhiên, không nóng không lạnh chào hỏi, An tiểu thư. Kêu cái gì An tiểu thư, ngươi từ trước chính là kêu ta An tỷ tỷ Nga, tiểu đường đường, lúc này mới mấy năm không thấy, ngươi liền đem tỷ tỷ ta đã quên A. Đường Nhiễm Mặc sắc mặt cứng đờ, mặt lị xì một tiếng bật cười. Nhớ năm đó, Phương Ý cùng Tiêu Viễn kết hôn, bởi vì Phương Ý quan hệ, An Nhiên cũng đã tới vài lần Tiêu gia, nàng thích nhất làm, chính là đem khi đó mới 10 tuổi tả hữu Đường Nhiễm Mặc giả dạng thành một cái nữ hài, đối với cái này đề nghị. Phương Ý cử đôi tay tán thành, này hai nữ nhân, đều là thích nữ hải, tục xưng một chút, chính là lọ lì khống, Đường Nhiễm Mặc lớn lên đẹp, các nàng mua một đống váy muốn cho hắn mặc vào, còn hảo hắn khi còn nhỏ đủ cơ trí, nhìn đến An Nhiên tới liền chủ động. Chạy đi tìm Tiêu lão gia tử thêm khóa, một lần cũng không làm các nàng thực hiện được. Tựa như Minh lại cấp Phương giữ nổi lên cái ngoại hiệu Phương 17 giống nhau, Phương Ý cùng An Nhiên này hai nữ nhân, vẫn luôn đều kêu hắn. Tiểu đường đường, nhưng, An Nhiên chơi về chơi. Chính là nàng cũng không phải một chản đèn cạn dầu. Đường Nhiễm Mặc trong mắt tràn đầy dày đặc lạnh lẽo, hắn đã không phải đứa bé kia, ngươi lần này đột nhiên trở về, làm người trở tay không kịp. Chân chính trở tay không kịp, cũng chỉ có Ngô Nhược mẹ con cùng Thu Bạch Bạch, mặt khác mấy cái đương sự, trong lòng nhưng sáng ngời đâu. An Nhiên vũ mị cười, yên tâm, ta là nghĩ tới đem mặt lị đoạt lấy tới, bất quá hiện tại nàng nhìn lướt qua bọn họ tương nắm tay, ta đánh mất cái này chủ ý, ta hiện tại mục đích, chỉ nằm ở ta chính mình nữ nhi. Phương Dư chắn Thu Bạch Bạch trước mặt. 92 chương 92. An Nhiên cười nhạo, như thế nào, ta cùng Tiểu Bạch muốn nói chuyện, ngươi cái tiểu tử còn muốn ngăn không thành. Thu Bạch Bạch đồng ý cùng ngươi nói, tiểu gia ta đương nhiên không lý do ngăn đón. Phương Dư ánh mắt lạnh lùng, bất quá, nàng không muốn nói, ngươi cũng không thể cưỡng bách nàng. Phương Dư lấy một loại người bảo vệ tư thái che ở Thu Bạch Bạch trước mặt, Thu Bạch Bạch nhìn hắn bóng dáng, lúc này tâm tình thập phần vi diệu. Mặt lị nhịn không được phun tào. Đây là Bạch Bạch việc nhà, nàng đều còn chưa nói lời nói đâu, cứu cứu ngươi có phải hay không biểu hiện đến quá tích cực. Cứu Mạt Lị về phía trước một bước, mới vừa một mở miệng đã bị Đường Nhiễm Mặc kéo lại. Hắn câu môi, nếu hắn tưởng nhúng tay, chúng ta liền không cần lắm miệng. Mạt Lị, đừng tưởng rằng nàng không biết, Đường Nhiễm Mặc đây là xem náo nhiệt không chê sự đại, tưởng hoàn toàn làm An Nhiên cùng Phương Dư nháo lên đâu. Chính là, nháo lên nói, giống như sẽ càng thú vị à, như thế nghĩ, mặt Lị ngoan ngoãn lui về Đường Nhiễm Mặc bên người. An Nhiên ôm cánh tay, ánh mắt khinh thường, môi đỏ khẽ mở, Phương Dư, ngươi lại là lấy cái gì thân phận ngăn đón ta đâu. Tiểu Bạch lão bản, vẫn là Tiểu Bạch hiện tại chủ nhà. Bất luận loại nào thân phận, hắn cũng chưa tư cách nhúng tay nhân ra việc nhà. Phương Dư một đốn, tiếp theo lạnh lùng đáp, gặp chuyện bất bình, ngày hành một thiện, không được sao. Nga nguyên lai Phương gia thiếu gia, cũng như thế giàu có tinh thần trọng nghĩa a. Tiểu gia ta ghét nhất chính là không phụ trách nhiệm cha mẹ, thân là mẫu thân, ngươi lúc trước đi luôn, hiện tại lại nghĩ trở về nhận thân, tưởng vừa ra chính là vừa ra, trên đời này nào có như thế tốt sự tình. An Nhiên cười lạnh ra tiếng, ngươi vừa không là năm đó đương sự, lại như thế nào biết ta là cố ý bỏ xuống nữ nhi đi luôn. Nếu ta tưởng một người một mình rời đi thu gia, lúc trước liền sẽ không lựa chọn sinh hạ Tiểu Bạch, như thế nào làm mới có thể đối chính mình có lợi, ta tưởng ta rất rõ ràng. Các ngươi nữ nhân tâm đáy biển trầm, quỷ biết ngươi như thế nào tưởng. Phương Dư nói lên những lời này, liền không cấm nhớ tới Phương Ý, hắn cái này tỉ tỉ tính cách, cũng là nắm lấy không ra, đừng nhìn nàng có đôi khi cười vui vẻ, sau lưng như thế nào hấu ngươi cũng không biết, vật họp theo loài, cùng Phương Ý có thể trở thành bạn tốt. Hắn mới không tin An Nhiên có thể lấy người thường tư duy tới đối đãi nàng. Có người nhỏ giọng toái toái niệm, nữ nhân tâm đáy biển châm. Cũng không biết vớt nhiều ít căn châm bãi trên giường. Mặt Lị che miệng cười khẽ. Thu Bạch Bạch. Phương Dư quay đầu lại nhìn cái này cho hắn quấy rối thiếu nữ, không thấy được ta ở giúp ngươi nói chuyện sao. Câm miệng. Thu Bạch Bạch đứa môi, đây là ta chính mình sự tình, không cần phải ngươi tới quản. Phương Dư trong lòng một đổ, sắc mặt như là nuốt chỉ rồi bỏ như vậy khó coi. Thu Bạch Bạch từ hắn phía sau đi ra, nàng nhìn An Nhiên, thần sắc kiên định, chúng ta chi gian không có gì hảo nói, ta cũng không nghĩ nhìn đến ngươi. Đáng tiếc, này không phải ngươi đơn phương có thể quyết định vấn đề. An Nhiên nhẹ dương mày đẹp, cười mê người, ta biết ngươi là bởi vì ta bỏ xuống ngươi rời đi, cho nên không chịu tha thứ ta, nhưng nếu ta nói, ta có không thể mang ngươi đi lý do đâu, ta lựa chọn về nước, không phải thực tốt chứng minh rồi ta không có từ bỏ ngươi sao. Thu Bạch Bạch sửng sốt. Như thế nào? Ngươi hiện tại vẫn là không chịu cùng ta nói chuyện sao? Liền tính ta thật sự vứt bỏ ngươi, không có lý do gì nói, ngươi cũng sẽ không cam lòng đi. Phương Dư thấy Thu Bạch Bạch biểu tình có điều bưng lỏng, không cấm lôi kéo tay nàng, uy, Thu Bạch Bạch. Ta biết nên như thế nào làm. Thu Bạch Bạch ném ra hắn tay, đi đến An Nhiên trước mặt, lại là lạnh một khuôn mặt, hảo, ta liền nghe một chút ngươi những cái đó cái gọi là lý do. An Nhiên thực hiểu biết nàng, cũng chính nói đến nàng như thế nhiều năm khúc mắc. Nàng không rõ vì cái gì chính mình mẫu thân có thể bỏ xuống nàng rời đi, còn vừa đi nhiều năm, nàng biết chính mình phụ thân không phải cái gì người tốt, chính là, đối với chính mình bị mẫu thân vứt bỏ sự thật, vẫn luôn là nàng trong lòng khó có thể mở miệng đau. Nếu là An Nhiên không trở lại, nàng có thể coi như nàng đã chết, rốt cuộc 14 năm qua, nàng căn bản không có liên lạc qua nàng, chính là hiện tại. Nàng đã trở lại. Ta ở phía trước một nhà hàng đính vị trí, ta mang người đi. An Nhiên cười con mắt. Nàng nhìn về phía đứng ngoài cuộc Đường Nhiễm Mặc, tiểu Đường Đường, nhiều năm không thấy, lần sau tái kiến khi, chúng ta nhất định phải hảo hảo tâm sự. Đường Nhiễm Mặc sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm lạnh đạm như nước, ta thực chờ mong. An Nhiên trước khi đi, dường như đột nhiên nhớ tới còn có cách đảo người này ở giống nhau, nàng quay đầu lại cười khẽ, Phương thiếu gia, nếu là ngươi không yên tâm, liền đi theo đến đây đi. Phương Dư thập phần có cốt khí hừ một tiếng, ở An Nhiên lái xe mang theo Thu Bạch Bạch đi rồi thời điểm, hắn hung tợn nói, Đường Nhiễm Mặc, hảo hảo chiếu cố ta chất nữ. Tiếp theo hắn lên xe liền đi rồi, kia phương hướng, vẫn là An Nhiên rời đi phương hướng. Mặt Lị chậm gì gì nói, cứu cứu hắn tính tình còn thật là miệng không đúng lòng. Rõ ràng quan tâm Thu Bạch Bạch, lại chết sống không thừa nhận. Bằng không như thế nào kêu hắn Phương 17 đâu. Đường Nhiễm Mặc nói nói mát, trong mắt để lộ ra tới ý tứ thực rõ ràng, Phương Dư chính là ấu trĩ. Mặt Lị đầu cũng không đài, không chút để ý nói, kia. Thúc thúc cùng An A Di lại đạt thành cái gì chung nhận thức đâu. 93 chương 93 nữ hải hảo. An Nhiên cùng Đường Nhiễm Mặc nói cuối cùng một câu từ biệt nói, hai người có khác thâm ý ánh mắt, liền thật sự chỉ là lời khách sáo mà thôi sao. Mặt Lị mẫn cảm ngửi được có không thích hợp địa phương. Đường Nhiễm Mặc trầm mặc một giây, mới nói, người làm ăn chi gian ôn chuyện, ngươi không cần rõ ràng. Phải không? Chơi chiêu rồi, chúng ta cần phải trở về. Hắn tránh mà không đáp, nắm tay nàng hướng ven đường dừng lại xe đi đến. Người làm ăn ôn chuyện sao, đương nhiên sẽ có một ít cùng pháp luật gần đề tài, hắn cố ý hướng dẫn nàng hướng cái này phương hướng muốn đi, đến nỗi nàng có thể muốn đi loại nào kết quả, liền xem nàng náo động có bao nhiêu lớn. Mặt lị cảm thấy sự tình không như thế đơn giản, nhưng là hắn nếu lựa chọn không nói cho hắn, kia nàng liền cũng không hỏi nhiều, ở nàng xem ra, có thể thiếu động não liền ít đi động, tóm lại, mọi việc có hắn ở. Ở lên xe trước, nàng đống nhiên nhìn một góc dừng lại động tác. Đường Nhiễm Mặc xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến chỗ ngoặc chỗ biến mất một mặt góc váy, hắn hỏi, xảy ra chuyện gì? Không, chỉ là thấy được một cái người quen mà thôi. Mặt lị lên xe, áp xuống trong lòng kỳ quái cảm giác, vừa mới kia vội vàng thoáng nhìn, chính là hồi lâu không thấy Thu Thiên, không có sai. Thu Thiên không biết tránh ở nơi đó có bao nhiêu lâu rồi, nhìn đến Phương Dữ cùng Thu Bạch Bạch đi cùng một chỗ, nàng trong lòng khẳng định không dễ chịu đi. Nhiên, Thu Thiên chỉ cần không nhắc lên Thu Bạch Bạch, người này cũng cùng Mạt Lị không quan hệ. Đường Nhiễm Mặc mang theo Mạt Lị đi bọn họ lần đầu tiên ăn chung kiểu Pháp nhà ăn, hôm nay chính trường học sinh khảo xong nghỉ, người rất nhiều, nhưng liền tính nhà ăn chật ních, cũng sẽ không có Đường Nhiễm Mặc vị trí. Cái kia rửa cửa sổ vị trí, tuyệt hảo thưởng cảnh mà, trừ bỏ hắn, là ai cũng không thể ngồi. Đường Nhiễm Mặc ngại người quá nhiều mà cảm thấy có chút tâm ý, hắn vốn dĩ tính toán đổi cái thuê phòng, chính là Mạt Lị cười nói, không cần, cảm giác người nhiều cũng rất có ý tứ. Không chê xảo. Hắn rôi tay lý hạ nàng tóc mái, trong mắt tình ý tựa ánh sáng nhu hòa từng đợt hoa khai, rung động lòng người. Cái này kêu cảm thụ một chút nhân khí, bởi vì thúc thúc ngươi quá quái gở. Lây dính một chút thiên hỏa hơi thở mới không giống như vậy cao cao tại thượng sao. Ngươi nói ta quái gở. Hắn cười như không cười, còn nói cảm thụ một chút nhân khí, cũng không biết là ai mỗi ngày trạch ở nhà. Mặt lị nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói, mạnh miệng nói, cảm thụ một chút sinh hoạt có cái gì không hảo sao, nói không chừng còn có thể phát hiện thú vị sự đâu. Ân, thì như. Ngươi xem đứa bé kia mặt lị tùy tay chỉ mặt khác bàn một cái hài tử, hắn nhiều đáng yêu nha, lớn lên khẳng định cũng là cái tiểu xoay ca. Nàng tuy rằng là tùy tiện tuyển một cái hài tử nói, nhưng cái kia 7-8 tuổi tiểu nam hài, ngoan ngoan ngoan ngoan cùng cha mẹ ngồi ở cùng nhau, cầm dao nĩa động tác cũng thực thân sĩ, thật là cái đáng yêu nam hài tử. Hắn cầm lấy chén rượu, uống ngụm rượu vang đỏ, hỏi tùy ý, thích hài tử. Nàng gật đầu, thích. Kia về sau chúng ta sinh một cái. Mặt lị hai mắt ngẩn ngơ, hơn nửa ngày phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt, thúc thúc. Ngươi nói thật. Thật sự. Hắn ngữ khí bình đạm cực kỳ. Giống như là nói hôm nay làm 20 công ty phá sản đi giống nhau tùy ý đến cực điểm nói. Mặt lị trong tay bắt lấy khăn ăn, tiểu bộ dáng thoạt nhìn còn tại hoài nghi vừa mới nghe được nói có phải hay không giả. Đường Nhiễm Mặc hỏi, như thế nào ngây người? Không phải. Ta cho rằng ngươi không thích hải tử. Hắn buồn cười, vì cái gì cảm thấy ta không thích hải tử? Bởi vì ngươi thoạt nhìn liền không phải sẽ thích hải tử người nha, hơn nữa ngươi nhân sinh đều rất có quy hoạch bộ dáng, sinh hải tử loại sự tình này. Không phải là ngươi tùy tiện có thể ra tới nói đi. Ta tiểu công chúa, ta tưởng ngươi còn đối ta có rất nhiều hiểu lầm. Đường Nhiễm Mặc buông chén rượu, lấy ra nói sinh ý giống nhau đứng đắn tư thái, nhưng, tiếng nói đáng chết thấp đu, ta không thích hải tử không tồi, đó là bởi vì bọn họ không phải ngươi sinh, còn có, từ yêu ngươi kia một ngày khởi, ta mọi người sinh quy hoạch đều quấy rầy. Trước công chúng xích quả quả thông báo, mặt lị sắc mặt như ánh bình minh, hồng dụ người, nàng cảm thấy lại vui vẻ lại thẹn thùng. Miệng phùng nhẹ thở ra mấy chữ, không biết xấu hổ. Nói là buồn bực, chi bằng nói là hờn dỗi. Đường Nhiễm Mặc đuôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, hắn đậu nàng, không thích. Thích nàng ngập ngừng nói, nho nhỏ thanh âm, cũng không biết nói là thích hắn kia một phen lời nói, vẫn là nói thích hắn người này. Hắn trầm mặc trong chốc lát, không ngừng cố gắng, chúng ta đây. Xin cái nữ hải. Những lời này như là hắn suy nghĩ hồi lâu, suy xét hồi lâu mới ở Mạt Lị trước mặt nói ra, suy nghĩ một chút. Cùng Mạt Lị giống nhau đáng yêu nữ nhi. Hắn tuyệt đối có thể đem nàng sủng thành tiểu công chúa. Mạt Lị tưởng che mặt, sinh nam sinh nữ cũng không phải ta quyết định a. Cái này, còn muốn xem ngươi có thể hay không cung cấp chính xác nhiễm sắc thể đi, ta nhưng không có lựa chọn quyền. Đánh vỡ phong kiến mê tín. Sinh nam sinh nữ quyền quyết định không ở nữ nhân trong tay, mà ở với nam nhân tinh tử là ít nhiễm sắc thể vẫn là y nhiễm sắc thể. Ân. Kia nếu là nam hải nên làm sao bây giờ đâu? Hắn tay vuốt ve cằm. Là thật sự ở nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Uy, thúc thúc Mạt Lị khỏe miệng vừa kéo, sinh nam sinh nữ đều giống nhau, ngươi không cần ghét bỏ nam hải nha, tương lai là nam hải nói, hắn biết ngươi như thế ghét bỏ hắn sẽ thực chán ghét ngươi Nga. Đường Nhiễm Mặc vô pháp từ bỏ, hắn thở dài, thực ấu chỉ ở vì không thể bảo đảm sinh nữ hải nhi mà cảm thấy đáng tiếc. Mạt Lị đỡ chán, nàng làm một cái chưa lập gia đình thiếu nữ, rốt cuộc là vì cái gì ở chỗ này thảo luận sinh hải tử sự a? 94 chương 94. Vui sướng, lầm to, dùng xong bữa tối sau, Đường Nhiễm Mặc mang Mạt Lị về tới ra, hắn thoạt nhìn không phải thực vui vẻ, bởi vì đột nhiên nhắc tới sinh hài tử sự tình, này đảo không phải hắn thật sự không thích nam hài, mà là hắn tưởng tượng đến muốn chiếu cố một cái thu nhỏ lại bản chính mình nói, trong lòng liền cảm thấy quá phiền thoái, đại khái cũng là vì hắn biết chính mình tính cách rất khó hầu hạ đi. Hắn còn không có cùng Mạt Lị kết hôn, hiện tại cũng đã ở khẩn cầu hài tử tốt nhất không cần giống hắn, nếu Mạt Lị biết hắn trong lòng ở rối rắm cái gì, nhất định sẽ nhịn không được bất nhã phiên một cái xem thường. Nàng rốt cuộc còn trẻ, liền tính Đường Nhiễm Mặc là nàng thích người không tồi, nhưng nàng cũng không nghĩ như vậy sinh ra sớm hài tử, sinh hài tử nói nhẹ nhàng, lại phải vì một cái sinh mệnh phụ trách, nàng còn không có trở thành mẫu thân giác ngộ, kỳ thật nàng đấy lòng đem sinh hài tử tuổi âm thầm quy hoạch tới rồi 28 tuổi trở lên, chính là xem hắn ẩn ẩn chờ mong bộ dáng, lại nói tiếp hắn cũng so nàng lớn 10 tuổi. Mặt Lị không có dũng khí đem sinh hài tử còn không vội câu này nói ra tới, nàng trốn tránh nghĩ, thuận theo tự nhiên, thời gian còn sớm đâu. Nghỉ hè chân chính bắt đầu rồi, ngày đầu tiên Mạt Lị liền nhận được Thu Bạch Bạch điện thoại, Thu Bạch Bạch hiện tại thực mâu thuẫn, bởi vì nàng đã biết năm đó An Nhiên vì cái gì một mình một người rời đi nguyên nhân, kia một năm, An Nhiên nhận được nhiệm vụ, nàng muốn đi một cái phạm tội tập đoàn nằm vùng, hơn nữa không biết muốn nằm vùng nhiều ít năm, An Nhiên tiếp được nhiệm vụ này, đây là nàng có thể từ gió thu tầm mắt đào tẩu trả giá đại giới, chính là nàng không thể mang đi Thu Bạch Bạch. Bởi vì Thu Bạch Bạch đi theo nàng sẽ càng nguy hiểm, lúc này đây nằm vùng. An Nhiên cũng chưa từng nghĩ tới hội trưởng đạt mười mấy năm, nàng trước nay liền không có tính toán vứt bỏ Thu Bạch Bạch, chính là nàng vô pháp liên lạc nàng, ở nhiệm vụ thành công ngày đầu tiên, nàng tháng trước, cũng mua về nước vé máy bay. An Nhiên lúc trước rời đi Thu ra, An gia liền lấy phụ đức có mệt mà tuyên bố cùng An Nhiên đoạn tuyệt quan hệ, trên thực tế, đây cũng là vì trợ giúp nàng có thể đánh vào địch nhân bên trong diễn mà thôi, nàng lúc này đây trở về, chính là vì tranh hồi Thu Bạch Bạch nuôi nâng quyền. Thu Bạch Bạch cùng Mạt Lị nói, ta nghe được bên người nàng người ta nói. Có một lần nàng gặp tới rồi đấu súng, ở hôn mê chúng vẫn luôn niệm tên của ta, nàng nói không thể ném xuống ta một người, mới ở ỉ củ trong phòng bệnh đỉnh lại đây, ta hiện tại. Thật sự không biết muốn như thế nào đối đãi nàng. Bạch Bạch, nếu ta là ngươi nói, ta cũng sẽ mờ mịt, ta vô pháp cho ngươi kiến nghị, chuyện này. Còn cần chính ngươi nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn hay không nhận nàng trở thành ngươi mẫu thân. Ân, ta sẽ nghĩ kỹ. Thu Bạch Bạch sau lại treo điện thoại. Mặt Lị biết nàng ở dao động, nàng cũng có thể nhìn ra tới, Thu Bạch Bạch vẫn luôn ở chờ mong tình thương của mẹ, nhưng nói thật, cùng với làm Thu Bạch Bạch cùng nàng phụ thân ở bên nhau, Mặt Lị vẫn là lựa chọn tin tưởng An Nhiên càng vì đáng tin cậy, gió thu tâm tư quá thâm trầm, cũng quá mức ích kỷ, từ trả thù nô nhược chuyện này tới xem, liền biết hắn sẽ không tiếc hết thể đạt tới mục đích của chính mình, cho dù ở năm đó, hắn còn không có thích thượng. An Nhiên thời điểm, không phải cũng là phái rất nhiều người nhìn An Nhiên, không cho phép nàng rời đi Thu ra một bước sao. Cuối cùng tạo thành An Nhiên quyết tâm bất kể đại giới rời đi Thu ra, còn làm An Nhiên không thể không tạm thời lưu lại thân sinh nữ nhi, đi đối mặt mưa bom báo đạn. Có lẽ là nữ nhân của mình, Mặt Lị không tự giác thiên hướng An Nhiên bên này, nàng nghĩ, nếu chính mình là An Nhiên, chính mình trượng phu vẫn luôn cùng mặt khác nữ nhân dây dưa không rõ, còn cầm tù chính mình, nàng khẳng định sẽ tinh thần hỏng mất. Tóm lại, đây là Thu Bạch Bạch ra sự, nàng cấp không được bất luận cái gì kiến nghị, cũng chỉ có thể tin tưởng nàng có thể chính mình làm ra chính xác lựa chọn. Ở qua một tuần lại đổi lại trạch sinh hoạt sau, cái này buổi tối, Mặt Lị buông xuống điều khiển từ xa, điều tới điều đi cũng không có đẹp phim truyền hình, nàng nhằm chán. Nàng dựa vào trên sofa, nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, cuối cùng đứng dậy, đứng ở phòng tắm cửa. Đường Nhiễm Mặc tắm rửa xong, một mở ra môn liền nhìn đến thiếu nữ thẳng tắp đứng ở chỗ này, hắn còn không có phản ứng lại đây, nàng liền lập tức phát gục trong lòng ngực hắn. Hắn trên người chỉ đơn giản bọc một kiện áo tắm dài, màu đen ngọn tóc còn ở hơi hơi tích thủy, đại lộ ngực lộ ra nhiệt khí, Mặt Lị mặt chôn ở hắn ngực phía trên, trên người hắn nhàn nhạt bạc hà vị hơn đến mặt nàng đều đỏ, sau đó lại nhịn không được duỗi tay hoàn thượng hắn eo, cùng thân thể hắn càng dán vào một ít. Đường Nhiễm Mặc vỗ vô nàng gối, thích ý hỏi, tiểu công chúa lại xảy ra chuyện gì? Ân nàng rầu rĩ ứng thanh, kem ăn xong rồi. Nàng mặt dán hắn ngực ra thịt, lắc lắc đầu, nhìn đến không thích phim truyền hình. Đường Nhiễm Mặc vuốt nàng đỉnh đầu, khoe môi giật vị ấm áp ý cười, hắn còn nhớ rõ, lần trước nàng nhìn đến phim truyền hình có một màn nam chủ vứt bỏ yêu nhau nhiều năm vị hôn thê, lựa chọn cùng nữ chủ ở bên nhau cảnh tượng, nàng trong lòng chính là buồn bực đã lâu. Nhưng là, Mặt Lị vẫn là lắc đầu. Đường Nhiễm Mặc này sẽ nhưng đoán không được, ngoan, nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Ta nhàm chán. Hắn hôn hạ nàng đỉnh đầu, trong mắt ý cười mở rộng, nơi nào nhàm chán? 95 chương 95 lao súng cướp cỏ. Nơi nào đều nhàm chán. Mặt Lị muộn thanh nói xong, thình lình đã bị người chặn ngang ôm lên. Đường Nhiễm Mặc nhẹ nhàng ôm nàng đi hướng sofa, mỗi ngày hoa ở nhà cảm thấy nhàm chán. Ân Mạt Lị cảm xúc vẻ vải, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, chán đến chết thần sắc, thoạt nhìn cũng không có gì tinh thần. Đường Nhiễm mặc ôm nàng ngồi ở trên sofa, nàng thuận thế hoa ở trong lòng ngực hắn, một bàn tay che miệng ngáp một cái, sau đó hai tròng mắt nổi lên một tầng sương mù, có vẻ càng thêm vô thần, này vẻ vải hiểu sự bộ dáng, chính là cái chọc người đau tiểu đáng thương. Hắn nhất chịu không nổi nàng này vô tội tiểu biểu tình, này quả thực chính là một loại không tiếng động dụ hoặc, hắn bắt lấy nàng móng vuốt nhỏ hôn khẩu, làm ngươi tới công ty thể nghiệm một chút công tác thực tập, như thế nào? Mạt Lị lười biếng hỏi, có tiền lương sao? Cùng chính thức công nhân giống nhau đãi ngộ, ngươi nói đi. Ta đây đi. Lần này nàng thập phần có tinh thần đầu từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, một đôi mắt, chỉ kém điểm không có in lại tiền mặt ký hiệu. Cảm xúc biến hóa như vậy đại. Vừa mới nằm liệt trong lòng ngực hắn người thật giống như chỉ là ảo giác giống nhau, Đường Nhiễm mặc bóp trên má nàng mềm thịt, nghe được tiền liền như thế hăng hái, ta ngày thường cho ngươi tiền tiêu vặt quá ít sao. Ai sẽ ngại tiền nhiều nha. Mạt Lị sau này tránh thoát hắn đối chính mình khuôn mặt tra đạp, xoa hơi hơi đỏ lên mặt, bẹp miệng nói, tiền đương nhiên là càng nhiều càng tốt, còn có, về sau không được lại niết ta mặt, như thế da thịt non mịn, đều phải bị ngươi véo hỏng rồi. Hắn câu môi cười, một bàn tay định dối hướng nàng, nga. Làm thúc thúc đến xem, Mạt Lị có hay không hư rớt. Mạt Lị mặt vô biểu tình, thúc thúc, ngươi như vậy rất giống biến thái. Khu. Hắn thu hồi tay, sửa vì chống môi ho nhẹ một tiếng, khi nào hắn cũng trở nên như là sẽ nói như thế dẫn người hiểu lầm nói. Hắn khôi phục thành nghiêm trang bộ dáng, kia thứ hai tuần sau, ta an bài hảo hết thảy, ngươi liền tới công ty đi làm. Hảo. Mạt Lị nên được vui sướng. Hắn hơi hơi cúi đầu, ly nàng càng gần chút, ta giúp ngươi giải quyết nhàm chán. Ngươi lại nên như thế nào cảm tạ ta đâu? Kia. Như vậy. Nàng thấu đi lên hôn hạ hắn mặt. Đường Nhiễm mặc nhìn nàng, trong mắt lộ ra một cái ý tứ, không lắm vừa lòng. Kia như vậy. Mạt Lị tay quấn lên cổ hắn, đè thấp đầu của hắn, hôn lên hắn môi. Đường Nhiễm mặc nhắm mắt lại, hưởng thụ nàng khó được chủ động, nhưng chậm rãi, hắn cũng không thỏa mãn với nàng ôn nhu liếm láp, vươn đầu lưỡi kệ ra nàng khớp hàm, hoặc đi vào cùng nàng trên miên, trong không khí bốc cháy lên tình ý nùng liệt mà mê người. Làm người vô pháp chống cự. Mạt Lị thực mau mềm thân mình, hắn môi lưỡi tựa muốn đoạt đi nàng hô hấp, nhưng cùng lúc đó, điện giật khoái cảm cũng từ giữa môi len lỏi đến khắp người, nàng trầm mê ở hắn hôn trùng, tim đập như sấm. Nàng trên má lộ ra một mặt đỏ bừng, hương diễm động lòng người, nửa mở nửa mị thủy mắt một mảnh mê ly, như là chứa một hồ xuân thủy, dù người hái nàng tốt đẹp. Đường Nhiễm mặc trong lòng nóng lên, ánh mắt tiệm thâm, một bàn tay vô ý thức thượng hoạt, cầm nàng trước ngực mềm mại, sau đó hắn liền không thể ức chế cứng lại rồi, Mạt Lị ăn mặc một thân hơi mỏng váy ngủ, đương nhiên, váy ngủ sao, bên trong tự nhiên là không có mặc mặt khác đồ vật, ở nhận thấy được sau, hắn không chịu khống chế tăng lớn lực đạo, cảm giác được rõ ràng kia mềm mại ở trong tay hắn biến hóa. Thúc thúc Mạt Lị ưng, nàng hiện tại có nguy cơ ý thức. Trên người hắn chỉ có đơn giản áo tắm dài, mà nàng chỉ ăn mặc một thân váy ngủ. Này kết quả chính là tạo thành nàng thật sự cảm nhận được đỉnh ở chính mình giữa hai chân đồ vật là như vậy cực nóng như hỏa. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, phảng phất là có thể chọc phá kia tầng hơi mỏng tiểu của lót. Tình huống không ổn, quá không ổn. Hắn hôn đã tràn ra tới rồi nàng cổ, ở kia như tuyết trắng trên da thịt để lại một viên dâu tây ấn ký, Mạt Lị khó nhịn kinh xuyễn, liền phải bị lạc ở hắn mang đến tình dục, ở cuối cùng một mặt lý trí muốn biến mất trước, nàng cắn chặt răng, đem hết cả người sức lực đẩy hắn ra, từ trong lòng ngực hắn nhảy ra tới. Thúc thúc, lần này hỏa là chính ngươi điểm lên, ngươi liền chính mình phụ trách tắt đi. Dứt lời, nàng để chân trần nha dẫm lên sàn nhà liền chạy vào chính mình phòng. Nàng tuy rằng thích trêu chọc hắn, nhưng hiện tại bất đồng với thường lui tới kia vài lần, tới rồi thật muốn leo xuống cướp cò nông nỗi, nàng túng. Chuyện tốt bị đánh gãy. Đường Nhiễm mặc trầm mặc không tiếng động, vừa mới thân thể cực độ gián sắt làm hắn liền phải bước qua cuối cùng kia một cái tuyến, hắn nhìn kia phiến nhắm chặt cửa phòng, lại túi đầu nhìn chính mình lều trại nhỏ, bất đắc dĩ thở dài, tự giác hướng đi phòng tắm. Mạt Lị xúc ở trong chăn, khuôn mặt nhiệt kỳ cục. Trong đầu còn ở hồi tưởng vừa mới kia một màn, nàng vỗ chính mình mặt, còn kém một chút. Còn kém một chút. A, nàng như thế nào lại có điểm hối hận đẩy ra hắn đâu. Đặt ở đầu giường di động đống nhiên tới tin nhắn tiếng chuông, nàng mở ra chăn, lộ ra đầu, vươn tay đem điện thoại cầm lại đây, là Trương Mẹ Mẹ tin nhắn, nàng có chút ngoài ý muốn. Mạt Lị, ngày mai ngươi có rảnh sao? Ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói, ngươi có thể tới gặp ta sao? Làm ơn, không cần cự tuyệt ta. Eo. Mạt Lị do dự một lát, đánh chữ, ta có thời gian. Nghĩ nghĩ, lại ở phía sau thêm vào một cái nhan văn tự. 96 chương 96 về trước kia. Ngày hôm sau, Đường Nhiễm mặc hôn nàng một ngụm, chân trước mới đi ra cửa công ty, mặt lị sau lưng liền cóng bao ra cửa. Trương Mẹ Mẹ đem gặp mặt địa điểm định ở một nhà bánh kem cửa hàng, nghe nói đó là nàng trước kia thích nhất cửa hàng. Mặt lị đúng giờ tới rồi bánh kem cửa hàng, bất quá, nàng không có nhìn đến Trương Mẹ Mẹ, mà là ngoài ý liệu Thẩm Khê. Thẩm Khê nhìn đến mặt lị cũng là sửng sốt, hắn ngày thường rất ít sẽ hiển lộ chính mình tình cảm, nhưng lần này nhìn thấy mặt lị lại là từ trong mắt lộ ra kinh ngạc, hai người nhìn nhau không nói gì, có một loại tên là xấu hổ không khí ở nảy sinh. Thẩm Khê thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, ngồi đi. Hảo mặt lị cứng đờ ngồi ở hắn đối diện, nghĩ muốn hay không trực tiếp xoay người liền đi, nhưng như vậy giống như quá không lễ phép, nàng như thế nào đã quên, Trương Mẹ Mẹ cùng Thẩm Khê quan hệ giống như thực hảo, nếu Trương Mẹ Mẹ hẹn nàng, kia Thẩm Khê sẽ xuất hiện cũng là đương nhiên đi. Nhân viên cửa hàng cầm tuyển đơn đã đi tới, hai vị yêu cầu điểm cái gì? Thanh âm này có chút quen thuộc. Mặt lị đài đầu, hội trưởng. Thi ứng thanh sắc mặt lãnh đạm nói, ta đã từ Bạch Tuân tốt nghiệp, hội trưởng hội học sinh chức vị đã từ nhiệm. Nga. Kia học trưởng, là ở chỗ này làm công. Ân, tiểu thư yêu cầu điểm cái gì? Thi ứng thanh thoạt nhìn cũng không tưởng cùng mặt lị nói chuyện phiếm, hắn còn muốn đi chiêu đái mặt khác khách nhân. Khu rừng đen. Cảm ơn. Thi ứng thanh lại nhìn về phía Thẩm Khê. Một ly nước chanh. Hai vị thỉnh chờ một lát. Chờ Thi ứng thanh đi rồi, Thẩm Khê không chút để ý hỏi, ngươi nhận thức hắn. Hắn là chúng ta trường học hội trưởng hội học sinh, năm nay đã tốt nghiệp, ta có một cái bằng hữu, thường xuyên chịu hắn chiếu cố. Mặt lị nói, nhịn không được cảm thấy kỳ quái, Thi ứng thanh người này, quả thực là các địa phương đều có hắn làm công nha, cảm giác thần bí quá cường. Ngươi bằng hữu, là Thu Bạch Bạch. A, là, ân. Hắn đơn giản ứng thanh, lại không ở nói chuyện. Lại nói tiếp, Thẩm Khê cùng An Phong Nhã quan hệ không tốt, Thu Bạch Bạch lại là An Phong Nhã biểu muội, mà Mạt Lị cùng Thu Bạch Bạch là bạn tốt. Như vậy lập trường, thật giống như có chút vi diệu. Mạt Lị xấu hổ cười cười, mễ mễ như thế nào còn chưa tới. Nàng không phải ước hảo cái này điểm sao? Nàng sẽ không tới. A, nàng cố ý đem chúng ta hai cái ước ở chỗ này gặp mặt, nàng sẽ không tới. Từ nhìn thấy Mạt Lị thời điểm, hắn liền minh bạch Trương Mễ Mễ tâm tư, khó trách. Khó trách nàng sẽ tuyển tại đây ra cửa hàng gặp mặt. Ngươi nói nàng sẽ không tới Mạt Lị thực mau đoán được Trương Mẹ Mẹ dụng ý, không phải là ta tưởng như vậy đi. Lúc này, Thi ứng thanh đưa lên bánh kem, hai vị thỉnh chậm dùng. Mạt Lị, cảm ơn. Thi ứng thanh đi xa, Thẩm Khê mới nói, nàng rất ít có thể lừa đến ta, không nghĩ tới. Ngày hôm qua trong điện thoại Trương Mẹ Mẹ thanh âm nghe tới đã đáng yêu lại chân thành, nàng nói nhảm chán nghĩ ra được cùng nhau chơi, Thẩm Khê không có nghĩ nhiều liền đồng ý. Trương Mẹ Mẹ đây là, tưởng Mạt Lị cùng Thẩm Khê hợp lại a. Mặt lị tưởng tượng đến là mục đích này, liền ác hàn một chút, đừng nói nàng hiện tại là Đường Nhiễm Mặc bạn gái, liền tính không có Đường Nhiễm Mặc, nàng cũng sẽ không lựa chọn cùng Thẩm Khê ở bên nhau. Nàng không biết nguyên lai Tiêu Mặt Lị là có bao nhiêu thích Thẩm Khê, nhưng ít ra, nàng đối Thẩm Khê không hề cảm giác. Nói vậy, Thẩm Khê cùng nàng là giống nhau ý tưởng đi. Mặt lị thật cẩn thận hỏi, Thẩm đồng học, liền không có nghĩ tới cùng mẹ mẹ nói rõ ràng sao. Ta cùng nàng nói qua, ta và ngươi là không có khả năng ở bên nhau. Không phải chuyện này, ta nói chính là ngươi không có nghĩ tới nói cho nàng, ngươi chân chính thích người là ai sao? Thẩm Khê sửng sốt, tiện đà lánh hạ tầm mắt, dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn chăm chú vào đối diện nữ hải. Ngươi không cần khẩn trương, chuyện này ta không có cùng những người khác nói qua. Mặt lị lộ ra một cái thân thiện tươi cười, Thẩm Khê nhìn Trương Mẹ Mẹ ánh mắt trước nay liền không có che giấu quá cái gì, hơn nữa hắn cùng Trương Mẹ Mẹ đứng chung một chỗ, cũng thường thường là dùng người bảo vệ tư thái, nàng không khó phát hiện hắn ý tưởng. Chính là, nàng không rõ, vì cái gì ngươi không nói cho nàng, ngươi thích nàng. Thẩm Khê ánh mắt lóe lóe, trầm giọng nói, nàng sẽ không tiếp thu. Vì cái gì? Ta xem các ngươi quan hệ thực hảo, chẳng lẽ nói, là bởi vì ngươi đã từng là ta bạn trai. Hắn rũ xuống ánh mắt, ân. Thẩm đồng học hẳn là thích mễ mễ rất nhiều năm đi, một khi đã như vậy, ngươi lại vì cái gì muốn cùng ta kết giao? Ta là nói, mễ mễ là như thế nói, ta và ngươi đã từng kết giao quá. Mặt lị cường điệu nói đã từng hai chữ, trong lòng nói cho chính mình đã từng cùng hắn ở bên nhau người kia không phải chính mình, lấy này tới giảm bớt trong lòng biệt nữ cảm giác. Thẩm Khê lặng im trong chốc lát, tú khí đẹp lông mày ninh lên, ta và ngươi ở bên nhau, chỉ là vì làm nàng ở trường học không bị khi dễ. Mặt lị không nghĩ tới là cái này lý do, thần sắc hơi hơi chính lăng, ngươi cùng ta kết giao, cùng làm nàng không bị khi dễ có cái gì quan hệ. Anh Lý là con em quý tộc trường học, nàng chỉ là bình thường giáo viên gia đình hài tử. Vẫn là bị thu dưỡng, ở cùng ngươi trở thành bằng hữu trước, nàng vẫn luôn là bị người bài xích khi dễ tồn tại. Nhưng là cùng Mạt Lị trở thành bằng hữu liền không giống nhau, Tiêu Mạt Lị là Tiêu gia đại tiểu thư, ngay cả anh Lý lao sư đều phải nhìn nàng sắc mặt nói chuyện, đương Trương Mễ Mễ nói cho hắn, nàng cùng Tiêu Mạt Lị trở thành ngồi cùng bàn khi, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Tiêu Mạt Lị có thể hay không cũng khi dễ nàng, chính là Trương Mễ Mễ không như thế cho rằng, nàng nói Tiêu Mạt Lị là người tốt, còn mang theo nàng thấy Thẩm Khê, Thẩm Khê đã nhìn ra Tiêu Mạt Lị đối chính mình thích, thế là hắn trong lòng liền có quyết định. Cho dù Tiêu Mạt Lị là cái ồn ào, kiêu ngạo ương ngạnh, yêu nhất chơi đại tiểu thư tính tình, không có giáo dưỡng nữ hài, Thẩm Khê vẫn là tiếp nhận rồi nàng thông báo. 97 chương 97. Thẩm Khê vốn dĩ sinh hoạt ở một cái hạnh phúc gia đình, có hiền từ phụ thân, có mỹ lệ mẫu thân, bất quá loại này hạnh phúc tới rồi hắn 5 tuổi thời điểm tuyên cáo kết thúc. Phụ thân hắn nhân bệnh qua đời, ở lễ tang thượng, hắn đi lạc, không biết đi rồi bao lâu, hắn bị một cái người hảo tâm đưa đi cô nhi viện, ở trong cô nhi viện, hắn nhận thức Trương Mễ Mễ. Thẩm Khê khi còn nhỏ là cái thực trầm mặc nội hướng hài tử, không có người nguyện ý bồi hắn chơi, trừ bỏ Trương Mễ Mễ. Trương Mễ Mễ hoạt bát đáng yêu ít nhất có thể làm hắn cảm thấy thế giới này không phải như vậy nhàm chán. Mãi cho đến 14 tuổi năm ấy, hắn mới bị Bạch Kiều tìm được, bị Bạch Kiều tiếp đi. Một tháng sau, chính là Bạch Kiều hôn lễ, hắn nhiều một cái tra kế. Bất luận là An Phong Nhã cố ý nhằm vào, vẫn là thân sinh mẫu thân đối An Phong Nhã bất công, Thẩm Khê vẫn luôn là hờ hững mà chống đỡ, trừ bỏ Trương Mễ Mễ. Không có người biết, hắn ở Anh Lý nhìn thấy Trương Mễ Mễ khi, là một loại như thế nào tâm tình. Hắn đem Trương Mễ Mễ coi như chính mình cứu rỗi, chính là, này cũng không đại biểu hắn có thể vì thế lừa gạt một cái khác nữ hài. Mạt Lị biết được Thẩm Khê vì cái gì sẽ cùng Tiêu Mạt Lị kết giao lý do, nói thật, này vốn dĩ không phải thuộc về nàng chuyện xưa, nhưng đương chính thai nghe được khi, nàng lại có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hoán giận. Thẩm Đông Học, ngươi giống như thực chán ghét ta. Thẩm Khê không nói gì. Ngươi chán ghét ta, là bởi vì ta làm không tốt sự tình sao? Thẩm Khê. Tất cả mọi người nói từ trước Tiêu Mạt Lị không tốt, nhưng, từ trước Tiêu Mạt Lị thật sự có đã làm thương tổn người khác hành vi sao? Đáp án là không có. Mạt Lị cười, ngươi nói, nếu mẹ mẹ biết ngươi là vì bảo hộ nàng mới lựa chọn cùng ta kết giao, nàng sẽ như thế nào tưởng đâu? Tiêu Mạt Lị. Thẩm Khê lần này không có bảo trì trầm mặc, hắn lạnh mặt, trong thanh âm lộ ra cảnh cáo. Ta thực xin lỗi. Về trước kia ký ức ta đều không có, nhưng chỉ dựa vào ta lần trước nhìn thấy Trương Mễ Mễ, đích xác, nàng tính tình quá yếu ớt, bởi vì bị thu dưỡng thân phận mà sống nơm nớp lo sợ, nàng thực yêu cầu người tới bảo hộ, ngươi đương cái này hộ hoa sứ giả cũng không có cái gì không đúng, nhưng, Tiêu Mạt Lị có làm sai cái gì sao? Thẩm Khê rũ xuống ánh mắt, làm người nhìn không tới hắn trong mắt cảm xúc. Tiêu Mạt Lị, ta từ trước có lẽ là một cái nuông chiều đại tiểu thư, vừa không thông minh, cũng sẽ không nhân tế kết giao. Chọc ngươi chán ghét thực bình thường, chính là ta làm ngươi chán ghét, liền tỏ vẻ ngươi có thể lợi dụng cảm tình của ta sao? Mạt Lị nắm chặt chính mình góc váy, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy trong lồng ngực có một cổ tức giận, cấp chờ phân phó tiết, nàng không phải cái kia Tiêu Mạt Lị, chính là cái kia Tiêu Mạt Lị, có khả năng đến cuối cùng cũng không có biết chân tướng, mà là sống ở nói dối, nàng đã chết, vĩnh viễn sẽ không biết. Thẩm Khê đài mắt, đen như mực trong mắt mấy phen minh diệt gợn sóng, hồi lâu, hắn lạnh lùng nói: ta biết chuyện này là ta không đối. Không, sai chính là Tiêu Mạt Lị, không phải Thẩm Khê, ai làm Tiêu Mạt Lị như thế hư, cứ thế với gọi người lợi dụng lên sẽ không có một tia ấy náy cảm đâu. Mạt Lị hắc bạch phân minh hai trong mắt, hoàn toàn là mê người ý cười, châm chọc ý cười. Thẩm Khê giật giật môi, hắn lạnh băng hơi thở cuối cùng không hề là như vậy khí thế lăng nhân, ta thực xin lỗi. Không cần xin lỗi, nên xin lỗi chính là ta, làm Thẩm Đồng Học cùng một cái người đáng ghét kết giao, nhất có thể cảm nhận được tra tấn. Hẳn là Thẩm Đồng Học mới đúng. Đúng vậy, không sai, Mạt Lị, nên là như thế này, nói càng nhiều khắc nghiệt lời nói, tới trào phúng trước mặt thiếu niên, nhìn hắn càng ngày càng áy náy bộ dáng, lúc này mới có thể hóa giải trong lòng tức giận, lúc này mới có thể làm người cảm thấy sung sướng, này phân sung sướng, so nàng trước mặt bãi bánh kem còn muốn thơm ngọt. Là ta. Không hảo Thẩm Khê nan kham thừa nhận. Hắn như thế hảo phóng nhận sai, không có rào biện, cũng không có đem trách nhiệm thoái thác đến là bởi vì chân ái thượng. Mạt Lị bỗng nhiên cảm thấy không thú vị, giống như là có một phần lễ vật, nàng còn không có tới kịp mở ra, người khác liền nói cho nàng bên trong là cái gì đồ vật giống nhau. Loại cảm giác này thật không tốt. Thậm chí tưởng sinh chính mình hờn dỗi, nàng rốt cuộc ở so đo cái gì kinh a, nàng lại không phải cái kia thích Thẩm Khê Tiêu Mạt Lị, bị lừa cảm tình loại sự tình này, căn bản là không có tìm về công đạo vừa nói, chỉ có trước buông cái kia, mới là người thắng. Sự tình đã qua đi, ta tưởng ta tự mình trải qua nói cho ta một chút. Yêu sớm không tốt, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước mới là chính đạo. Mạt Lị vui đùa nói, hôm nay nói chuyện ta sẽ không nói cho người thứ ba, ngươi đại có thể yên tâm, như vậy, ta cũng nên đi. Tiêu Mạt Lị, Thẩm Đông Học, chúc ngươi học tập tiến bộ nha. Nàng đứng dậy, ở trên bàn thả chính mình điểm kia phân bánh kem tiền, không hề xem Thẩm Khê, xoay người rời đi. Thẩm Khê đứng lên, lại không có đuổi theo đi. Thi Ứng Thanh, hoan nên lại đến. Mạt Lị cười gật gật đầu, đi ra bánh kem cửa hàng. Nàng lấy ra di động cấp Trương Mẹ Mẹ đã phát điều tin ngắn, về sau ta không bao giờ muốn gặp đến Thẩm Khê, không cần uổng phí tâm tư. Tin ngắn truyền tống thành công, sau đó nàng đem Trương Mẹ Mẹ kéo đen, làm xong này hết thảy, trong lòng cảm nhận được đến sảng khoái như vậy một ít. Đi rồi còn không có vài bước, có người ở sau lưng vô vô Mạt Lị vai, nàng quay đầu lại, còn không có tới kịp phát ra âm thanh, tay nàng bị một người nam nhân giam cầm trụ, thực mau lại bị trong tay hắn cầm một khối màu trắng bố che lại miệng mũi, không có dễ rửa bao lâu. Nàng lâm vào hôn mê. Nam nhân nhanh chóng ôm nàng vào một bên chờ lâu ngày minibus. 98 chương 98 chính nhân. Một gian tối tăm vứt đi kho hàng, nữ nhân ỉ ở nam nhân ngực, tươi cười kiều mị, nỗ lực lấy lòng hắn, nam nhân thân ảnh gầy ốm, hắn hút yên, phun ra một ngụm yên, sương khói lượn lờ, hướng dân cư mũi, hắn thần sắc căm trầm, yên lặng nhìn chằm chằm góc tường nằm thiếu nữ. Mạt Lị tỉnh lại thời điểm, liền đối thượng kia một đôi hung ác ánh mắt, nàng đầu còn có chút vựng. Chậm rãi rửa vào góc tường ngồi dậy, mới phát hiện chính mình tay chân đều bị trói lại, nàng giật giật, thân thể sức lực còn không có hoàn toàn khôi phục, dãy rùa không có kết quả, nàng xúc ở góc tường, không nói một câu nhìn trước mắt một màn. Tiêu đại tiểu thư, nhưng thật ra có chút can đảm. Nam nhân đẩy ra nữ nhân đứng lên, vứt bỏ trong tay điên đầu, lại dùng chân dẫm dẫm, đối với còn bị vây mở mịt trạng thái Mạt Lị, hắn làm bộ làm tịch bày ra một cái gương mặt tươi cười, còn không có tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là chính nhân. Mạt Lị chớp chớp trầm trọng mí mắt, tên này, nàng giống như ở nơi nào nghe qua. Xem ra Tiêu đại tiểu thư không quen biết ta, ta đây lại giới thiệu một chút, ta là chính nhân, là Huy Hoàng công ty lão tổng, bất quá hiện tại sao, Huy Hoàng công ty đã sửa tên vì Tiêu thị xí nghiệp, sản nghiệp bị đoạt, nói đến chê cười. Chính nhân đi tới Mạt Lị trước mặt, ngồi xổm xuống, tái nhợt bệnh trạng mặt ý cười doanh doanh, là một loại làm nhân thần kinh căng chặt cười. Mạt Lị nghĩ tới, hồi lâu phía trước, Đường Nhiễm Mặc ngẫu nhiên nhắc tới quá, hắn bước tiếp theo muốn bắt lấy chính là Trình Nhân Huy Hoàng công ty, còn nói hắn tương đối phiền thoái, đó là hắn hắc đạo bối cảnh, nàng hôm nay này một phen tao ngộ, đó chính là thuyết minh Đường Nhiễm Mặc thành công. Ngươi bắt ta? Muốn làm cái gì? Đây là một cái ngu xuẩn vấn đề, chính là nàng yêu cầu biểu hiện đến giống một cái sợ hãi tiểu nữ sinh, mới có thể làm đối phương đối chính mình thả lỏng một chút cảnh giác, trên thực tế, bắt cóc loại sự tình này hai đời thêm lên cũng mới lần đầu tiên. Nàng trong lòng sợ hãi cũng không phải giả. Bắt ngươi muốn làm cái gì? Trình Nhân châm chọc cười cười, tự nhiên là vì làm ngươi cái kia hảo thúc thúc tự mình tới gặp ta, Đường đại tổng tài chính là cái người bận rộn, không có hẹn trước, ta liền thịnh thế đại môn đều đi không đi vào, không có cách nào, chỉ có thể thỉnh ngươi tới giúp giúp ta. Đường Nhiễm Mặc không họ Tiêu, hắn cũng không phải ta thân thúc thúc, hắn sẽ không tới. Hắn có thể hay không tới, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao. Dù sao, ta cũng chỉ cho hắn một giờ thời gian, hoặc hắn cho ta chuẩn bị một tỷ, hoặc hắn ngón tay so sánh thương trạng, ngón trỏ để thượng Mạt Lị giữa mày, âm trầm cười nói, phanh, phanh, ta liền đem ngươi thi thể đưa trở về. Hắn trong mắt hắn ý, nói cho nàng này tuyệt đối không phải ở nói giỡn, Trình Nhân tay dính quá máu tươi, thương trường thượng thành bại thay đổi trong nháy mắt, dù sao hắn hiện tại cũng là chó nhà có tang, không thể lại giống như từ trước giống nhau hấp tấp sống, có thể kéo cái đệm lưng quang vinh về hưu cũng không tồi. Mạt Lị thân mình co rúm lại một chút, nếu ngươi bắt được 100 triệu lúc sau đâu? Nga! Ngươi là muốn hỏi ta có thể hay không thả ngươi? Hắn xua xua tay, vậy xem tâm tình của ta. Mạt Lị! Nàng không khóc không nháo khiêu khích hắn hứng thú, hắn tay sờ lên Mạt Lị gương mặt, Mạt Lị thân mình cứng đờ. Tâm tắc, da thịt non mịn, vừa thấy chính là nuông chiều từ bé đại tiểu thư A, như thế nào? Cuối cùng biết sợ hãi. Mạt Lị quay đầu đi tránh thoát hắn tay, nhưng thực mau lại bị hắn méo cằm. Đem nàng đầu xoay lại đây, lần này nàng vô pháp lại tránh đi, nàng một đôi đen như mực mắt như bóng đêm không ánh sáng, chỉ trầm mặc nhìn hắn. Trình Nhân hứng thú giạt rào nói, tính tình còn rất quật, tiểu muội muội, ngươi năm nay bao lớn rồi? Mạt Lị không nói gì. Hẳn là vẫn là xử nữ đi, hắn liếm liếm khóe miệng, môi sắc giống như huyết sắc, nếm lên hương vị khẳng định không tồi. Hắn tay bắt đầu hoạt đến nàng cổ áo, Mạt Lị sắc mặt trắng bệnh, quét mắt đứng ở bên cạnh nữ nhân, miễn cưỡng trấn định nói, ngươi nữ nhân còn ở nơi này? Hắn xem cũng không xem phía sau nữ nhân liếc mắt một cái, yên tâm, ta thêm một cái nữ nhân, nàng cũng sẽ không để ý. Mạt Lị nghe thế câu nói cả người phát run, nàng theo bản năng nhìn về phía nữ nhân kia, nữ nhân lại chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, dường như căn bản không có nhìn đến nàng tồn tại, mà hắn đang ở cởi bỏ nàng trên quần áo đệ nhất viên nút thắt, nàng liều mạng về phía sau trốn tránh, này không phối hợp hành động, làm hắn trong mắt dần dần mất đi nhẫn nại, bang một tiếng, hắn thật mạnh phiến nàng một cái tát. Cương đại lực đạo làm mạt lị thân thể hướng một bên đảo đi, nàng ngã trên mặt đất, có một hồi lâu không hoán lại đây, khóe miệng cũng chảy ra vết máu, nàng nửa bên mặt thượng có một cái rõ ràng bàn tay ấn, ở trắng non giao diện thượng, đặc biệt thấy được. Trình nhân lạnh lạnh nói, nữ nhân, vẫn là muốn nghe lời nói một ít mới hảo. Mặt lị đài khởi sơn mặt, cứng đờ sắc mặt, ta không cần nghe người lời nói. Quả nhiên là thiệp thế chưa thâm ngốc nữ hài, nghiệm ở cùng đường nhiễm mặc quen biết một hồi phân thượng, thúc thúc ta ở giáo ngươi lấy lòng nam nhân bản lĩnh, ngươi như thế nào liền không rõ thúc thúc khổ tâm đâu. Loại này bản lĩnh, chính ngươi lưu trữ liền hảo. Thật đúng là cố chấp nha. Trình nhân tựa hồ là rất là buồn rầu thở dài, lại bỗng nhiên cười. Đối đãi ngươi thể nghiệm tới rồi nam nữ chi gian vui sướng, liền sẽ không như thế cố chấp. Mặt lị mặt mất đi huyết sắc. 99 chương 99. Trình tổng, có điện thoại. Nữ nhân cầm di động lại đây. Trình nhân thở dài, buông ra bắt lấy mặt lị tay, tiếp theo đứng dậy, không hề dự triệu quăng nữ nhân một cái tát. Hắn bất đắc dĩ nói, đều nói qua bao nhiêu lần, không cần kêu ta trình tổng, ta hiện tại đã không phải huy hoàng lão tổng. Là, ta sai rồi. Nữ nhân sắc mặt bất biến. Ngoan ngoãn trả lời. Trình nhân vừa lòng cười, ngoan, biết sai liền sửa. Hắn tiếp nhận di động, hướng ngoài cửa đi đến, Nga là ngươi nha, ta đang chuẩn bị dạy dỗ một cái không nghe lời nha đầu, ngươi liền cứ gọi điện thoại tới, cũng thật không phải thời điểm. Hắn bên tai truyền đến bên kia lạnh lùng thanh âm, theo ý ta tới, đúng là thời điểm. Gì, như thế nào, muốn cảnh cáo ta cái gì sự sao? Đem ngươi xấu xa tâm tư thu một chút. Ha, ngươi ở ra lệnh cho ta. Trình nhân từng bước một đi ra kho hàng, hắn đóng cửa lại, thanh âm cũng biến mất không thấy. Mặt lị thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đài ngẩng đầu lên, do dự một lát, hỏi, ngươi không có chuyện đi. Nữ nhân sửng sốt một chút, ngồi xổm xuống thân tới, đỡ nàng ngồi dậy, lại giúp nàng hệ trước ngực nút thắt. Nung liệt nước hoa vị, tập kích mặt lị chót mũi, chính như các nàng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hương vị. Vì cái gì? Đại tỷ tỷ ngươi theo người nam nhân này. Hắn có tiền, ta liền theo hắn, ít nhất. Hắn từ trước rất có tiền. Là bởi vì cứu cứu hắn vứt. Nàng quyến rũ cười, đánh gây mặt lị nói, trình nhân không phải ta ở cùng phương thiếu tách ra lúc sau tìm được kim chủ, tuy nói tại đây một đoạn thời gian, đủ ta tìm ba nam nhân, nhưng ta cùng trình nhân thật lâu trước liền nhận thức. Cho nên, chuyện này cùng phương giữ không quan hệ. Mà nữ nhân này, đó là mặt lị cùng phương giữ lần đầu tiên gặp mặt khi, hắn bên người mang theo nữ nhân kia, lúc đó nàng vũ mị nhiều vẻ, mà hiện tại nàng tiểu diễm như lúc ban đầu. Trong mắt mơ hồ để lộ ra tới đờ đẫn càng thêm nhiều. Mặt lý hỏi, tỷ tỷ kêu cái gì tên? Tên của ta nhưng nhiều nữa, hiện tại kêu Liễu Ly. Liễu Ly tỷ tỷ, nam nhân kia là người xấu. A, ta biết. Cho nên, ngươi hẳn là rời đi hắn. Hắn đáp ứng sẽ phân ta một số tiền. Hơn nữa ta không thể chờ mong phụ thân hắn sẽ nuôi nâng hắn. Liễu Ly vô ý thức xoa chính mình bụng nhỏ, ta yêu cầu tiền. Là cứu cứu. Không phải, hắn mới một tháng đại. Mà nàng cùng phương giữ tách ra ít nhất cũng có 3 tháng. Chính là ngươi như vậy là phạm pháp, ngươi là đồng lõa. Ngươi hải tử sinh ra nói. Liễu Ly đứng lên, hờ hững nhìn mặt lị, ngươi không cần nghị thuyết phục ta, ta đã không có lựa chọn nào khác. Kho hàng môn lại một lần mở ra, trình nhân chậm gì gì đi vào tới, hắn nhìn đến mặt lị quần áo đã bị sửa sang lại hảo, cười như không cười quét mắt bên cạnh Liễu Ly, hắn cũng không có so đo. Mặt lị nhìn hắn biểu tình căng chặt, liền giống như đối mặt hồng thủy mãnh thú, hắn cười cười. Một bàn tay niết thượng nàng cằm, ngay sau đó không lưng, khoảng cách gần hắn cơ hồ muốn dán lên nàng mặt, yên tâm, chuyện tốt bị đánh gãy, ta hiện tại đối với ngươi nhưng không có hứng thú. Tiếp theo hắn lại lộ ra ghét bỏ ánh mắt, giống đụng tới cái gì dơ đổ vật giống nhau, hắn thu hồi tay, từ trong túi móc ra một cái trắng tinh khăn tay xoa xoa. Trình nhân trên tay di động đống nhiên tới tin tức nhắc nhở, hắn hoa khai di động dưới mặt, đúng là ngân hàng thông chi, 1 tỷ nguyên đến trướng, hắn rõ ràng trinh lăng một chút. Bất quá này một cái chớp mắt biểu tình như là cái ảo giác, hắn đối với mặt lị thổi cái huýt sáo, nhìn không ra ngươi mệnh còn rất đáng giá, sớm biết rằng, ta hẳn là muốn hạ thịnh thế. Lúc này hắn chuông điện thoại thanh lại lần nữa vang lên, nhìn đến điện báo dãy số, hắn vui vẻ cười, không có do dự chuyển được điện thoại, đường tổng tài, buổi tối hảo. Mặt lị đáy mắt, là thúc thúc. Chính là nàng nghe không được từ điện thoại một chỗ khác chuyển đến thanh âm. Đường nhiễm mặc thanh âm như là bao phủ một tầng sương lạnh, tiền đã cho ngươi. Thả mặt lị. Đừng nóng nội nha, đường đại tổng tài, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật đúng là có thể ở 1 giờ nội đưa ra như thế một tuyệt bút tiền, đây chính là ngươi lần thứ hai kêu ta giật mình, Nga, ngươi làm ta huy hoàng toàn quân bị diệt khi, là lần đầu tiên. Thương trường phía trên, chỉ có địch nhân, ta thắng, ngươi thua, không có cái gì không đúng. Ai, ta đám kia huynh đệ còn bị ngươi nhốt ở trong nhà lao đâu. Là ngươi một hai phải đem hắc đạo thượng thủ đoạn dùng ở trên thương trường, sự tích bại lộ bị trảo, cùng ta không quan hệ. Thực hảo. Trình nhân lộ ra một cái âm chắc chắc tươi cười, cho nên hiện tại, ta muốn đem những cái đó thủ đoạn dùng ở một cái tiểu cô nương trên người. Trình nhân, nàng là tiêu gia người, ngươi không nên lấy nàng uy hiếp ta. Đường tổng tài là tưởng nói nàng đối với ngươi không quan trọng sao. Vậy ngươi như thế nào lại có thể tại đây sao đoạn thời gian nội lấy ra tiền tới đâu, 1 tỷ, cũng không phải là số lượng nhỏ. Nàng là người của tiêu gia, nàng nếu là đã xảy ra chuyện, sẽ làm ta rất khó làm. Cho nên, không bằng để cho ta tới giúp ngươi đi. Trình nhân bình tĩnh nói xong, hắn một chân đá thượng Mạt Lị bụng, Mạt Lị kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất, hắn cười dẫm lên Mạt Lị tay, đem điện thoại đưa tới Mạt Lị bên tai, ngoan, nói cho ngươi thúc thúc, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Thúc thúc, ta không có việc gì. Nô. Trình nhân bỗng nhiên tăng thêm trên chân lực đạo, da thịt cùng sàn nhà cọ sát thống khổ, làm nàng không cấm liều mạng cắn môi không phát ra đào tiếng la. 100 chương 100 châm trọng. Mạt Lị. Mạt Lị chỉ nghe được bên tai truyền đến một đạo đường nhiễm mặc nôn nóng thanh âm, di động đã bị Trình nhân cầm đi. Trình nhân dịch khai chân, dùng di động chụp bức ảnh, Mạt Lị tay bị ma đến có lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương, máu tươi nhan sắc, ở nàng giao diện thượng có vẻ phá lệ hồng, nàng suy yếu nằm trên mặt đất, thoạt nhìn đúng là gặp một phen không nhỏ tội, cũng thoạt nhìn giống cái pha lê hoa hoa dị thường yếu ớt. Ảnh chụp cớ lập gửi đi, Trình nhân một lần nữa đem điện thoại dán ở bên tai, tươi cười đầy mặt, không thể tưởng được cái này tiểu nha đầu còn có chút cốt khí, Đường tổng tài hẳn là sẽ không trách cứ ta bất đắc dĩ dùng một ít cường ngạnh thủ đoạn đi. Trình nhân, ngươi tìm chết. Bên kia thanh âm âm trầm như là muốn nên đón một hồi đại tàn sát, Trình nhân vừa lòng cười nói, như thế nào, Đường tổng tài không phải nói cái này tiểu nha đầu đối với ngươi mà nói không quan trọng sao? Hiện tại lại tức cấp bại hoại, là vì cái gì đâu? Tiền đã cho ngươi, ngươi còn muốn cái gì? Thịnh thế, vẫn là ta mệnh. Trình nhân nghe nói, túi đầu nhìn mắt sắc mặt tái nhợt Mạt Lị, đại khái cũng không đoán trước đến cái này tiểu cô nương có như thế đại lực lượng, có thể làm Đường Nhiễm Mặc liền chính mình tánh mạng đều có thể từ bỏ, nhưng nếu là so với hắn tánh mạng còn quan trọng đồ vật, lại có thể nào dễ dàng còn trở về đâu. Hắn như là phát hiện một kiện thực buồn cười sự tình, nhịn không được phát ra vui sướng tiếng cười, Đường tổng tài, ta không cần thịnh thế, cũng không cần ngươi tánh mạng, chúng ta chi gian sự vốn dĩ cũng cùng nàng không quan hệ. Ta cũng không phải cái gì không chuyện ác nào không làm đại người xấu, như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta có một cái vì chính mình chuẩn bị bom, nhưng hiện tại, ta quyết định không cho chính mình dùng, từ giờ trở đi tính giờ, nếu ngươi có thể ở 3 cái giờ nội, tìm được ta đóng lại nàng địa phương, nàng liền có thể sống sót, nếu không thể nói. Bang! Ngươi liền nàng thi thể đều tìm không thấy Nga. Trình nhân! Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 cái giờ. Trình nhân kết thúc trò chuyện điện thoại, đi đến một cái bàn biên. Mở ra một cái hộp, hộp bên trong, đúng là một viên bom. Liễu Ly bắt được hắn muốn ấn xuống đi tay, cứng đờ cười, chúng ta không phải nói tốt. Không đả thương người tánh mạng sao. Trình nhân ôn nhu vô về nàng mặt, ngốc nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua một câu, khó người nói có thể tin, kia heo mẹ cũng sẽ lên cây sao. Hắn thần sắc chợt lạnh lùng, đẩy ra tay nàng, ấn xuống cái kia màu đỏ cái nút, tích một tiếng, điện tử thời gian biến thành, 02:59:59. Liễu Ly sau này lui một bước, ánh mắt dây rủa nhìn về phía trên mặt đất nằm Mạt Lị. Cũng tựa hồ hiện tại còn nghĩ đến có người này tồn tại giống nhau. Trình nhân đi đến Mạt Lị bên người, tấm tắc 2 tiếng, không thể tưởng được, ngươi hiện tại đều không có khóc lóc cầu ta buông tha ngươi. Ta khóc lóc cầu ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Sẽ không. Mạt Lị trào phúng gợi lên khóe môi, ta đây vì cái gì muốn uổng phí công phu cầu ngươi? Nói cũng là. Trình nhân gật gật đầu, tán đồng nàng những lời này, hắn mắt lộ ra tiếc hận. Nhưng nhìn nàng ánh mắt, giống như là đang xem một kiện muốn mất đi, nhất bình thường trò chơi phẩm, chuyện này ngươi cũng không nên trách ta, muốn trách, liền trách ngươi cái kia hảo thúc thúc đi, nếu ngươi không phải nàng chất nữ, nếu hắn lại đối với ngươi hư một chút, kia có lẽ, hôm nay ngươi liền sẽ không ở chỗ này. Cho nên, đi hận Đường Nhiễm Mặc đi, đều là hắn, mới làm ngươi lâm vào loại này hoàn cảnh. Mạt Lị lúc này bộ dáng thật sự chật vật cực kỳ, nhưng nàng còn đang cười, cong lên tới mặt mày, giống đáng yêu trăng non. Được làm vua thua làm giặc, ta thúc thúc thắng, ngươi là kẻ thất bại, bất luận là ở cùng ta thúc thúc cạnh tranh chung, vẫn là ở nhân sinh, ta thúc thúc đều là làm người kinh ngạc cảm thán người thắng, mà ngươi, bất quá là cái thua không nổi vai hề thôi. Nói không tồi. Trình nhân mỉm cười đài chân, lại một lần dẫm tới rồi nàng bị thương trên tay, khen ngợi nói, ngươi có một cái hảo thúc thúc. Mặt Lị cả khuôn mặt đau có chút vặn mẹo, bất luận là đời trước vẫn là hiện tại, đây đều là nàng đau đến nghiêm trọng nhất lúc, nhưng nàng cắn môi, cho dù đem môi cắn xuất huyết, nàng cũng không kêu ra tới một tiếng. Đem thống khổ thêm chú với những người khác trên người. Bất quá là dùng để che giấu ngươi kia bị thương đến lòng tự trọng, nàng kéo kéo khóe miệng, ngạnh sinh sinh bài trừ một cái trào phúng tươi cười, thật là đáng thương ra hỏa. Đáng thương. Nàng hiện tại vết thương chồng chất, còn ở bị người thi ngược, nhưng nàng nói cái kia đối nàng thi ngược nhân tài đáng thương. Ha ha. Thật đúng là thú vị nha đầu. Trình Nhân khí cực phản cười, hắn ở khí cái gì? Bị người chọc chúng vô tâm chân thật ý tưởng sao? Kia như thế nào khả năng, bất quá là một tiểu nha đầu hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Đến bây giờ còn không làm rõ được tình huống, ngươi thật là đường nhiễm mặc chất nữ sao? Liên tính không phải thân, như thế nhiều ngày tử ở chung, xem ra ngươi cũng không học được hắn một chút thông minh sao? Là, ta không thông minh, nhưng ta sẽ không bởi vì thua một lần chiến tranh, liền đi tìm một cái so với ta càng nhược người tới đền bù ta lòng tự trọng. Ngươi so với ta thông minh, chính là ngươi lòng tự trọng so với ta giá rẻ nhiều, không phải sao? Hắn ngồi xổm xuống thân phiến nàng một cái tát, Mặt Lị hoán một hồi lâu, mới đài ngẩng đầu lên. Nhẹ dương khỏe miệng lộ ra một tia mỉa mai, đen nhánh trong mắt, phảng phất đang nói, xem đi, bị ta truyền thuyết mà thẹn quá thành giận. Tiểu nha đầu sinh không tồi, chính là một trương miệng thiếu đánh, hắn nói không tồi, ngươi thật sự là cái thú vị. Hắn, Mặt Lị lông mi run rẩy, Trình Nhân nói hắn là ai? Bất quá, hồng nhan bạc mệnh, đáng tiếc, ngươi nhất định phải mệnh tang với này. Trình Nhân đứng dậy, cười xoay người rời đi, Liếu Ly không có động, hắn quay đầu lại không chút để ý nói. Nếu ngươi tính toán lưu lại nơi này cho người ta trốn cùng, ta cũng không ngăn cả ngươi. Mặt Lị nhìn Liễu Ly, giật giật môi, kia khẩu hình là, ngươi đi đi. Sau đó nàng nhìn về phía nàng bụng. Liễu Ly thân mình run lên, hai mắt không có một tia ánh sáng, tử khí trầm trầm, nàng đi theo Trình Nhân đi ra kho hàng. 101 chương 101. Một giờ đi qua. Đường Nhiễm mặc treo trong tay điện thoại, rũ tại bên người tay không cấm nắm chặt thành quyền, một bên Phương Dữ liền gấp không chờ nổi hỏi hắn, như thế nào? Có hay không tin tức? Ngoại ố không có phát hiện Trình Nhân tung tích. Phương Dữ bắt lấy đầu nói, thành phố A đều phiên biến, bất luận là người của ta vẫn là người của ngươi, đều tìm không thấy Mạt Lị bị nhốt ở chỗ nào rồi, cục cảnh sát cũng nói không có xuất cảnh ký lục, chẳng lẽ hắn đem Mạt Lị tàng đến trong đất không thành. Thu Bạch Bạch bắt lấy hắn tay, Phương Dữ. Ngươi bình tĩnh một chút, ta mẹ cũng ở phái người tìm, Mạt Lị nhất định sẽ không có việc gì. Hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian. Ngươi kêu ta như thế nào bình tĩnh? Phương Dữ ném ra Thu Bạch Bạch tay, biểu tình gần như hỏng mất, Phương Ý đã chết, Tiêu Viễn đã chết, hắn như thế nào có thể làm Mạt Lị lại xảy ra chuyện. Ta muốn đích thân đi tìm. Đường Nhiễm mặc lạnh lùng nói, ngươi không hề có manh mối, muốn đi đâu tìm. Lãng phí thời gian sao? Lãng phí thời gian cũng so ngồi ở chỗ này cái gì sự cũng không làm tốt. Bình tĩnh, ngươi tờ mờ đều bình tĩnh một giờ, còn chưa đủ sao? Đường Nhiễm mặc. Phương Dữ tâm thái đã ở phát điên. Lại ở nhìn đến Đường Nhiễm mặc mặt vô biểu tình mặt sau, trong lòng tức giận đột nhiên lên tới đỉnh điểm, hắn chạy tới bắt lấy hắn cổ áo, lạnh giọng chất vấn, Đường Nhiễm mặc, ngươi có phải hay không căn bản là không có nghĩ tới muốn cứu Mạt Lị? Ngươi có phải hay không nghĩ nàng đã chết mới hảo, ngươi liền có thể trở thành Tiêu thị danh chính ngôn thuận người thừa kế? Thu Bạch Bạch vội vàng qua đi, nghĩ kéo ra Phương Dữ tay, nàng cắn răng, Phương Dữ, ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút? Thu Bạch Bạch ngươi đừng động. Mạt Lị bị bắt cóc. Chuyện này nói không chừng chính là hắn làm. Đường Nhiễm mặc, ngươi nói ta nói đúng không? Phương Dữ. Đường Nhiễm mặc đáy mắt, hắn một bàn tay cầm Phương Dữ bắt lấy hắn cổ áo thủ đoạn, thanh âm bí mật mang theo gió lạnh phiêu tuyết, phảng phất đóng băng một thất sinh lợi, sở hữu sự tình ngươi đều có thể đối ta vọng tự suy đoán, nhưng trừ bỏ Mặt Lị, nàng so với ta mệnh còn quan trọng. Phương Dữ nghe thế phiên ngoài ý liệu nói tự hắn trong miệng nói ra tới, không cấm sừng sốt, hắn bắt lấy hắn quần áo tay bị hắn thật mạnh đẩy ra. Phương Dữ lại theo bản năng còn muốn chất vấn, lại phát hiện chính mình trên cổ tay bao phủ một tầng màu đỏ vết máu, hắn đột nhiên nhìn về phía Đường Nhiễm mặc tay, hắn lòng bàn tay bị chính mình chảo ra thâm thâm thiển thiển miệng vết thương. Mặt Lị so với hắn mệnh còn quan trọng. Đường Nhiễm mặc cuối cùng một câu là cái gì ý tứ? Hắn này phiên biểu hiện lại là cái gì ý tứ? Phương Dữ đầu góc loạn thành một nồi cháo, Mặt Lị còn sinh tử chưa biết, hắn chỉnh trái tim đều bị nắm đi lên, ngay cả cơ bản tự hỏi đều làm không được.